Vân Trừng có điểm muốn khóc, chính là hắn muốn nhịn xuống. Thường ta còn đột nhiên chạy không thấy bóng người. Ngoài ý liệu người thanh âm đột nhiên vang lên, trầm thấp từ tính trong thanh âm mang theo một ít mệt mỏi. Vân Ương nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, nơi đó vừa vặn có một cái tiểu hắc điểm, giống như là mực nước ở chân nhắn kính trên mặt chảy xuống, hình thành một cái thẳng tắp hắc tuyến sau, bị người từ trong sườn kéo ra. Ngay sau đó, Tư Mặc kia cao lớn thân ảnh liền từ bên trong đạp ra tới. Nguyên bản bị Vân Lương xén đầu tóc bởi vì người kia cung cấp lực lượng lại một lần biên trường, cơ hồ trường đến mắt cá chân. Màu đen cổ trang mặc ở trên người hắn làm Vân Lương nhớ tới sách cổ chung ghi lại chiến thần, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp sau, nàng hỏi, ngươi như thế nào tới? Biết Tư Mặc có như vậy tùy ý xuyên qua năng lực, nàng cũng liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhìn trên mặt hắn che giấu không xong ngủ rũ, cẩn thận nàng ở xoa bóp Vân Trừng tay, nhìn hắn một cái. Ở hắn ánh mắt ý bảo hạ, đi hướng Tư Mặc. Giơ tay sờ sờ hắn có chút lạnh lẽo gương mặt, nói, vượt qua có thể thừa nhận phạm vi đi. Con hảo, lần đầu tiên có như thế đại vượt qua, đối với một cái tu luyện tay mới tới nói, không có khả năng không khó chịu, chẳng qua hắn so người bình thường càng có thể nhẫn, mặc dù là có rất lớn đau đớn, hắn cũng không biểu lộ ra tới, chỉ là thoạt nhìn có chút mệt mỏi mà thôi. Như thế nào tìm được ta? Sư thiếu hôm Tư Mặc ôm lấy nàng, một tay phủng nàng mặt, phát hiện nàng khí sắc cùng tinh thần đều cũng không tệ lắm sau, mới nói, ngươi đi đâu? Gặp được một ít hảo ngoạn sự tình, trở về lại cùng ngươi nói. Hảo! Động tác tự nhiên hôn hạ cái chán của nàng, từ chính mình không gian chung làm ra một đài xe sau, đối nàng nói, khả năng muốn phiền thoái ngươi lái xe. Nắm lấy Tư Mặc tay Vân Ương biết hắn hiện tại thân thể trạng huống không tốt lắm, chỉ là gật gật đầu. Ở trong lòng ngực hắn xoay người đối Vân Trừng nói, Trừng Nhi, lên xe. Vân Trừng đô đô miệng, có điểm tiểu cảm xúc ngồi xuống xếp sau. Tư Mặc ôm ôm nàng sau mới đi hướng ghế phụ vị, Vân Ương còn lại là mở ra sau cửa xe, không người đi vào, lung tung xoa xoa Vân Trừng đầu, giống Tư Mặc đối nàng như vậy, sùng nịch khẽ hôn hạ hắn cái chán, xem hắn nháy mắt sáng lên tới mắt khi, hơi hơi mỉm cười, nghe lời. Vân Trừng ngạo kiều hừ hừ. Vô cùng đơn giản bị thuận mao tinh xảo thiếu niên vui vẻ ôm đầu gối xúc ở phía sau bài rửa cửa sổ vị trí, đối hắn tỉ tỉ vây vây tay, tỉ tỉ lái xe đi thôi. Ân hử. Xem hắn tâm tình hảo đi lên, Vân Ương mới rút về thân mình, đóng lại sau cửa xe sau, ngồi vào điều khiển vị. Có thể là bởi vì SR giáo thụ nơi căn cứ nguyên nhân, dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì chặn đường biến dị loại, cũng không có nhìn đến nhiều ít tăng thi. Thẳng đến tới rồi một cái bị hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thành chân khi, Vân Trừng mới có chút kinh ngạc nói, nơi này không phải là e giờ bọn họ làm đi. Không phải. Tư Mặc thần sắc bình tĩnh trở về một câu. Kia sẽ là ai? Nay một nửa đều bị bắn cho không có, xem dấu vết tựa hồ vẫn là sắp tới bị hủy. Ta. Tư Mặc nói không nhiều lắm, lại cũng đủ làm vẻ mặt tò mò Vân Trừng trở nên mặt vô biểu tình. Theo ta hiểu biết, các ngươi nơi này phòng ở là rất khó xây lên tới đi. Không giống bọn họ kia, chỉ cần hoa cũng đủ đồng vàng chiêu đến lính đánh thuê, kiến phòng ở cũng chính là 2-3 cái canh giờ sự tình. Kia không ở ta quan tâm phạm vi. Hào đi, vậy ngươi vì cái gì muốn hủy hoại nơi này? Tư Mặc liếc đang ở lái xe người liếc mắt một cái, nói, không khống chế tốt lực lượng. Ngươi rất sớm phía trước liền có điểm khống chế không được đi. Đến bây giờ còn khống chế không được. Vân Trừng vẻ mặt ghét bỏ. Vân Ương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Vân Trừng sinh động biểu tình khi, trong lòng cũng yên tâm không ít. Vân Trừng cũng chỉ có trước mặt ngoại nhân cao lánh bất cận nhân tình, ở Tư Mặc trước mặt chẳng những sẽ chủ động đưa ra vấn đề, còn biểu hiện phá lệ. Sinh động. Nàng đệ đệ thật sự hảo đáng yêu a. Tư Mặc hơi chút tự hỏi một chút muốn hay không nói cho Vân Trừng một ít về hắn tu luyện sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, Mặc Danh cảm thấy không cần trực tiếp nói cho hắn tương đối hảo. Vì thế theo hắn nói, gật gật đầu, nói, có lẽ ngươi có thể chỉ đạo một chút ta, Ương nói qua ngươi là rất lợi hại ảo thuật sư, hiểu đồ vật rất nhiều. Vân Ương nhướng mày nghiêng đầu xem hắn, lại bị hắn vươn bàn tay to nhẹ nhàng ấn xuống đầu, lái xe xem phía trước. Tỷ tỷ thật sự như thế nói ta. Ân. Nghe bọn họ nói chuyện, Vân Ương chỉ là hơi hơi cười, cũng không đáp lời. Hai người có qua có lại thế nhưng chậm rãi quen thuộc lên. Chẳng qua Vân Trừng tựa hồ cũng không có phát hiện Tư Mặc ở trả lời hắn vấn đề khi, cũng có ở xảo diệu bộ hắn nói. Cho chuyện, bọn họ liền cho tới cảm tình sinh hoạt. Vân Trừng mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Tư Mặc, tỷ tỷ của ta thế nhưng là ngươi mối tình đầu. Ân. Liêu quá mức tựa hồ cho tới làm hắn không hảo trả lời sự tình. Ra đi. Tuy rằng ta tới bên này không lâu sau, nhưng ta có nghe nói các ngươi bên này cha nam so với chúng ta bên kia còn nhiều. Bất quá chúng ta kia chỉ cần là có năng lực, có rất nhiều trượng phu hoặc là thê thiếp đều là không thành vấn đề, chính là các ngươi này. Nghe nói người không có bản lĩnh còn muốn tìm thật nhiều cả trai lẫn gái đâu. Tiểu hài tử không cần tổng chú ý những cái đó kỳ quái sự tình. Tư Mặc từ kính chiếu hậu trông được hắn liếc mắt một cái, vì chính mình bịa giải, ta không có, cũng sẽ không tìm như vậy nhiều, ta chỉ cần tỉ tỉ ngươi. Không thể hiểu được lại bị Tú vẻ mặt Vân Trừng nhăn lại cái mũi, tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói những lời này, nếu về sau ngày nào đó ngươi đối tỉ tỉ của ta không tốt lời nói, hừ hừ, sẽ nhớ rõ. Nói, hắn học Vân Ương phía trước luôn thích hắn làm động tác, duỗi tay, giống Trấn An tiểu miêu dường như, dùng ngón trỏ gãi gãi nàng cảm. Chương 826 nhân vật khổng thư. Vân Ương ở hắn cào đệ nhất hạ thời điểm liền vì né tránh mà nâng cằm lên. Hơn nữa thoáng nghiêng đầu liếc xéo hắn một cái, cũng có chút liêu nhân khẽ hử một tiếng, ân. Phía trước ngươi luôn thích đối ta như vậy, vẫn luôn muốn thử xem. Nói xong, Tư Mặc lại một lần vươn lang chảo. Lúc này đây Vân Ương ngược lại là không trốn, còn cọ cọ, nhìn trước mắt phương không có gì chướng ngại vật sau, lại đối thượng hắn mắt, hỏi, thoải mái sao? Tư Mặc túi người qua đi hôn hạ nàng khoe miệng, nói, cũng không tệ lắm. Vân Ương cười đẩy ra hắn. Chuyên tâm lái xe. Đúng rồi. Tư Mặc ý niệm vừa động, một khối kiểu mới đồng hồ xuất hiện ở hắn trong tay. Vân Ương khỏe mắt dư quang liếc đến lúc đó, liền chủ động vươn tay, làm hắn cho nàng mang lên. Cảm giác thủ đoạn chợt lạnh, phân lượng thậm chí đều so trước kia trọng một ít sau. Hỏi, gia công. Dùng sư thiếu một viên nha làm nó luyện chế ra tới sắc ngoài, tuy rằng không thể hoàn toàn thừa nhận lực lượng của ngươi, nhưng ít nhất cũng sẽ không như vậy dễ dàng hư rớt. Nói xong, Tư Mặc trong đầu liền vang lên sư thiếu phảng phất có điểm lọt gió nói, nhưng mà mặc kệ đối phương như thế nào khóc lóc kể lể, hắn cái này làm chủ nhân đều lựa chọn làm lơ. Chỉ là một viên nha mà thôi, lại không phải trường không ra. Vân Ương quơ quơ tay, thích ứng cái này trọng lượng sau, nói, sư thiếu nha chính là thứ tốt, nó chính mình đều phá lệ quý trọng coi trọng, ngươi lại như thế nào thuyết phục nó. Ta là nó chủ nhân ông. Có ngươi như vậy chủ nhân. Cũng không biết là sư thiếu phúc vẫn là họa. Hán thiên phú có thể cho ma sư thiếu càng mau trưởng thành lên, chính là cường ngạnh bá đạo tính cách, phỏng chừng cùng ma sư thiếu có điểm không hợp. Chính là khế ước quan hệ ở kia, ma sư thiếu liền tính là đối Tư Mặc có rất lớn ý kiến, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, làm không ra cái gì thương tổn chuyện của hắn tới. Nó hình người mau hoàn thành. Tư Mặc bắt lấy chính mình đuôi tóc, nói, chỉ là thiếu viên nha. Khả năng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể cùng các ngươi gặp mặt. Nó không phải có thể hóa thành hình người sao? Vân Ương nghĩ nghĩ, không quá xác định hỏi một câu. Lúc ấy không hoàn toàn, hiện tại là thành nhân bộ dáng. Vân Ương không khỏi tưởng tượng một chút ma sư thiếu viên nha thành nhân bộ dáng. Nó phỏng chừng hiện tại thực chán ghét ngươi đi. Ân. Dừng xe. Dừng xe. Đột nhiên từ ven đường vụt ra tới một cái quần áo tả tơi nữ nhân. Một đầu dính không ít bùn hôi đầu tóc rối rắm thành một đoàn đoàn treo ở trên đầu, trên mặt không phải hôi chính là một ít khô cạn bùn thối, nàng ở Vân Ương dẫm phanh lại sau, vẻ mặt hoảng sợ vô nắp xe trước, khàn khàn trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Ta không nghĩ lại trở lại nơi đó. Cứu cứu ta. Người tốt có hảo báo. Thấy người trong xe không nói lời nào, nàng lại hướng ven đường nhìn nhìn, quay lại đầu tới thời điểm, đã là một bộ muốn khóc bộ dáng. Cầu xin các ngươi, ta thật vất vả từ nơi đó chạy ra tới. Bọn họ thực mau liền sẽ bắt được ta. Nếu ta bị trảo trở về nhất định sẽ bị bọn họ mổ bụng làm đồ nhắm. Cầu xin các ngươi, tỷ tỷ, làm nàng lên xe đi. Vân Ương vốn là không tính toán để ý tới chuyện này, không nghĩ tới nàng đệ đệ thế nhưng đã mở miệng. Nàng từ kính chiếu hậu trông được hắn liếc mắt một cái, thấy hắn chớp chớp mắt trừ lại làm cái mặt quỷ sau, bất đắc dĩ cong cong khỏe môi. Đối nữ nhân kia ngoắc ngón tay đầu, ý bảo nàng lên xe. Nữ nhân kích động đối Vân Ương gật gật đầu, đỏ đậm mắt tất cả đều là nước mắt, nàng vội vã chạy đến bên cạnh xe kéo ra cửa sau, bởi vì chính mình một thân dơ bẩn mà do dự một chút, đang nghe đến từng tiếng mắng từ phía sau mơ hồ truyền đến thời điểm, nàng vội vàng chui vào trong xe, phịch một tiếng mạnh mẽ đóng cửa xe. Gây đến cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương nữ nhân cả người phát run cuộn tròn ở trên ghế sau, cắn chặt hạ môi hy vọng chính mình không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Vân Ương thấy thế, cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp phát động xe đi phía trước khai đi. Mẹ nó! Bị kia nữ nhân chạy thoát. Cầm một cây lang nha bổng đuổi theo ra tới đại hán nhìn đến xe mông sau mang nói, tính kia gặp may mắn. Lão đại, thôi bỏ đi, một nữ nhân mà thôi, trong trại nhiều đến là, nghe nói lao tam từ bên ngoài lộng trở về một cái ấu nữ, có người chơi. Vẻ mặt đáng khinh nam nhân đối trên mặt đất phun ra một ngụm hoàng đàm, trong miệng nhai cây cau, nâu đậm sắc cây cau nước dính ở khỏe miệng có vẻ phá lệ ghê tởm, bất quá hắn bản nhân lại là hồn nhiên chưa giác, một bên nhai cây cau. Một bên hống hắn lao đại, nếu lao đại chơi chán rồi hấu nữ, kia trong trại còn có các loại nữ nhân đâu. Thật sự không được, huynh đệ đi ra ngoài cho ngươi tìm mấy nam nhân. Chơi cái rắm. Ngươi đã quên kia cái gì căn cứ người tới chỉ tên nói họ muốn nữ nhân kia. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì ra tới truy nàng. Mẹ nó. Con mẹ nó đi ta một cái huynh đệ. Tiện nữ nhân. Chào trở về thời điểm nên đánh gãy nàng chân. Chịu rất nàng xương cốt. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Người đều đã đi xa. Chúng ta này cũng đuổi không kịp đi. Hừ, phía trước có tòa cầu treo, nơi đó không phải lão tứ phụ trách nhìn sao. Người chạy nhanh cho hắn gọi điện thoại, hẳn là có tín hiệu. Trở về liền đánh. Đi. Trở về. Hẳn là còn kịp. Hảo liệt. Huynh đệ hai người nói liền hướng sẽ chạy, liền sợ chậm một bước. Vân Ương liền sẽ mang theo bọn họ muốn nữ nhân kia hướng quá cầu treo, làm cho bọn họ không có biện pháp chặn lại xuống dưới. Nhưng mà liền ở bọn họ đi rồi lúc sau, Vân Ương xe lại trống rông xuất hiện. Vân Ương ở phía trước tòa thoáng xoay người nhìn mắt đã bị dọa đến cả người cứng đờ không có nửa điểm phản ứng nữ nhân, lại nhìn Vân Trừng trong tay còn không có tan đi năng lượng đoàn, nói, trên người nàng có Trừng Nhi muốn đổ vật. Không có. Vân Trừng sao có thể nói hắn chỉ là muốn một người ngồi ở hắn bên người cho hắn một cái giảm sóc, rốt cuộc. Hắn tỉ tỉ cùng Tư Mặc hô động thật sự làm hắn có chút hâm mộ, hắn tổng không thể một người làm hay chờ xem. Kia! Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Nữ nhân lúc này phục hồi tinh thần lại, đôi tay không ngừng ở run rẩy. Ta, bọn họ đi rồi lúc sau, ta liền rời đi, sẽ không làm phiền toái tìm tới của các ngươi. Thực xin lỗi. Ngươi là ai? Bọn họ vì cái gì muốn ngươi? Nếu không phải Vân Trừng ảo thuật, nữ nhân này cũng sẽ không bởi vì kia hai người liền đứng ở ngoài cửa sổ biên mà sợ thành dáng vẻ này. Rốt cuộc nàng có dũng khí dựa vào như bây giờ thân thể chạy ra tới, kia vẫn là có điểm bản lĩnh. Ta là nữ nhân nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cắn răng nói, ta là tham dự vì rút kế hoạch một cái nghiên cứu viên, ta kêu Khổng Thư. Ta vốn dĩ vẫn luôn là ở em mở thị tiến hành bí mật nghiên cứu, tận thế bùng nổ sau bị tổ chức người rời đi thời điểm, đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, tràn trọc mấy phen, liền rơi xuống này đàn ăn thịt người không nhà xương thổ phỉ trong tay. Không, bọn họ không phải thổ phỉ, bọn họ là thực nhân ma. Bọn họ ăn thịt người. Ta nhìn bọn họ đem thịt từ người sống trên người xé xuống tới, nghe những người đó kêu thảm thiết. Bọn họ thế nhưng còn có thể cười đem kia lưu trữ máu tươi thì tan xong đi. Bọn họ thật là đáng sợ. Không được, các ngươi muốn nhanh lên rời đi nơi này, bọn họ sẽ thương tổn của các ngươi. Bọn họ thật sự không phải người. Tuyệt đối không phải người. Chương 827 nửa đường chặn lại. Vân Trừng thình lình mở miệng nói, bọn họ là người hôm. Không phải. Thượng có lương chi nhân loại liền sẽ không ăn thịt người thịt. Uống người huyết. Càng đừng nói bọn họ như vậy ngược đái những người đó. Loại người này, không xứng làm người. Khổng Thư bụng mặt thất thanh khóc giống, ta thật sự hảo chán ghét thế giới này, chính là ta càng sợ chết, ta sợ ta đã chết về sau. Diêm Vương gia sẽ đem ta sinh thời phạm phải tội đều liệt ra tới, làm ta hạ 18 tầng địa ngục. Ta trước kia thật sự một chút đều không tin loại này quái lực loạn thần sự tình, chính là tận thế lúc sau ta gặp quá nhiều kỳ quái sự. Những cái đó sự tình quả thực đã vượt qua khoa học phạm vi, ta sau lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ta cảm thấy ta loại người này nhất định sẽ không chết tử tế được, cho nên ta sợ chết, chính là như thế vẫn luôn sống ở khủng hoảng lại mệt mỏi quá. Ô ô ô, Vân Ương cùng Tư Mặc cùng với Vân Trừng trên mặt cũng chưa nhiều ít biểu tình, tùy ý nàng phát tiết trong lòng buồn bực cùng sợ hãi, chờ nàng khóc xong rồi, Vân Ương nghe nàng thanh âm đều cơ hồ thành khí âm, mới từ trong không gian cầm một lọ thủy ra tới, đưa cho nàng, nói, uống đi. Ta, này, này như thế nào không biết xấu hổ. Vân Ương chưa nói cái gì, chỉ là đem thủy đưa qua. Khổng Thư thẹn thùng tiếp nhận, thấp giọng nói câu cảm ơn sau, vặn ra nắp bình liền nho nhỏ nhấp một ngụm, nàng biết hiện tại sạch sẽ thủy đã là thiên kim khó cầu, nhất định phải phá lệ quý trọng, chỉ là nhân thân thể bản năng lại là làm nàng ở nhấp hạ đệ nhất khẩu thời điểm, liền khống chế không được cùng rót. Thực mau một lọ thủy liền thấy đế. Nàng ở vài người chú ý hạ có chút ngượng ngùng bắt lấy bình giống, nói, không, ngượng ngùng, ta thất lễ. Vong om. Vân Ương tuy rằng ngay từ đầu biểu hiện thực không thèm để ý, nhưng vẫn là có ở quan sát người này. Nàng vừa mới còn khóc nói làm một ít chuyện xấu, nhưng từ nàng luôn hành cử chỉ đi lên nhìn như chăng lại không phải cái loại này ra nát người. Ngươi làm cái gì sai sự làm người sợ hãi đi tìm chết sau thế giới. Ta giết rất nhiều người A Khổng Thư đột nhiên trở nên thần kinh hề hề, bởi vì ta tham tiền tâm hồn tham dự cái này kế hoạch, sau đó hại chết như thế nhiều người, ta tội nghiệt thực thận trọng, sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục, ân. Nhất định là cái loại này lên núi đao xuống biển lửa địa ngục. Ta mụ mụ ở ta lúc còn rất nhỏ liền cùng ta nói là người phải đối đến khởi chính mình lương tâm, chính là ta không có nghe ta mụ mụ nói, làm thật không tốt sự tình. Khi ta ý thức được chính mình sai lầm hơn nữa tưởng vãn hồi thời điểm cũng đã chậm. Khổng Thư thanh âm bắt đầu nghẹn ngào lên, ta hại không ít đã chết người nhà của ta, còn làm chính mình biến thành này phúc quỷ bộ dáng, chính là ta một chút đều không hối hận, thật sự không hối hận, ta nếu là biến thành quái vật, ngươi nhất định phải giết ta, không cần bởi vì ta có ý thức liền buông tha ta. Ta biết các ngươi nhất định rất lợi hại. Bằng không kia hai cái thực nhân ma đứng ở bên cạnh như thế nào sẽ không phát hiện ta và các ngươi đâu. Ngươi vì cái gì sẽ biến thành quái vật. Xem nàng hết thể đều thực bình thường, chẳng qua thực gầy mà thôi. Tận thế bắt đầu lúc ấy, bọn họ đều chạy mất, liền lưu ta một cái ở viện nghiên cứu. Ta biết sự tình bại lộ, cho nên đem viện nghiên cứu từ nội bộ phong bế lúc sau. Liền một người đại ở bên trong cha tìm cùng tổng hợp bọn họ lưu lại các loại tư liệu. Nỗ lực nghiên cứu virus giải dược gom. Nàng khụt khịt nói, ta cho chính mình rót vào virus, sau đó lại rót vào rất nhiều loại ta chính mình nghiên cứu ra tới virus giải dược, chính là, hiệu quả giống như không tốt lắm, ta có đôi khi sẽ mất đi ý thức, ta cũng không biết ta ở mất đi ý thức kia đoạn thời gian đã làm cái gì, dù sao mỗi lần ta khôi phục lại thời điểm, đều là bình yên vô sự. Không thưa. Vân Ương nhìn Tư Mặc liếc mắt một cái. Sau đó không có bất luận cái gì thương lượng đường sông nói, cùng chúng ta hồi Z thị. A, không không không hảo đi. Z thị sẽ là ngươi tốt nhất chỗ tránh nạn, ngươi nếu không đi, ta cũng chỉ có thể là ngươi. Ta đi. Ta đi. Thực xin lỗi. Ta đi. Ta cảm ơn. Các ngươi. Thật sự cảm ơn. Khổng Thư đôi tay bất an xoa tới xoa đi, vừa mới ngươi cho ta một lọ thủy cũng đã là cái người tốt. Hiện tại còn phải cho ta một cái an toàn chỗ tránh nạn, ta thật không biết muốn như thế nào cảm ơn ngươi mới hảo. Ngươi có thể nói cho ta ngươi kêu cái gì tên sao? Ta về sau sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Đời này không thể báo đáp nói, ta kiếp sau, ân. Ta không cẩn thận đã chết sau, gặp được Diêm Vương, nhất định ở hắn lao nhân ra trước mặt nhiều hơn nhắc tới ngươi, làm hắn đem tên của ngươi khắc vào ta linh hồn thượng, làm ta kiếp sau tìm được ngươi. Cho ngươi làm ngưu làm mạ a. Không cần. Đối với Khổng Thư như thế một trường xuyên nói, Vân Ương cũng không biết muốn nói chút cái gì mới thích hợp. Tổng cảm thấy chính mình nói nhiều mấy chữ, đều sẽ đưa tới đối phương thao thao bất tuyệt. Kia. Ngươi chỉ cần đãi ở Z thành phố phối hợp ta đội viên nghiên cứu virus giải dược liền có thể, đến nỗi mặt khác cái gì sự tình, ngươi không cần phải xen vào. Ân. Kia. Ta có thể nói hay không nói một câu a? Nói. Khổng Thư có chút do dự, rồi dám bắt lấy chính mình đầu tóc, chấn động rất xuống không ít cho bụi, làm Vân Trừng ghét bỏ cho chính mình hạ cái kết giới. Kỳ thật ta có chút đồ vật còn dừng ở viện nghiên cứu, ta muốn đi lấy. Các ngươi không nghĩ đi cũng không có quan hệ. Ta hẳn là còn nhớ rõ những cái đó công thức. Đi. Viện nghiên cứu ở đâu? Thẳng đi. Qua cầu treo sau, sẽ có cái màu xanh lục đại thẻ bài, ở kia quẹo vào, sau đó. Vân Ương dựa theo Khổng Thư nói bắt đầu thẳng hành, dọc theo đường đi vì rơi chậm lại Khổng Thư phòng bị. Vân Ương có vận dụng một tia quang nguyên tố chấn an nàng cảm xúc, có điểm này làm cơ sở, muốn bộ ra cái gì lời nói tới, cũng là thực nhẹ nhàng. Không có gì chướng ngại lộ làm cho bọn họ thực mau liền thấy cách đó không xa cầu treo, chỉ là đầu cầu trạm này một loạt bưng vũ khí hạng nặng người. Là bọn họ. Bọn họ tới. Những người này đối Khổng Thư tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đủ để cho nàng kinh hoàng thất thố đến vô pháp tự hỏi, chỉ có thể ôm chính mình cuốn xúc ở phía sau bài, hoàn toàn không có vừa mới kia bộ dáng thoải mái. Thấy thế, Vân Ương mày nhăn lại, nàng chính là thật vất vả mới vớt phẳng nàng căng chặt thần kinh, làm cho nàng có thể bộ ra càng nhiều hữu dụng nói tới, không nghĩ tới. Tỷ tỷ, ta đi đối phó bọn họ. Ta đi thôi. Nói, Tư Mặc liền mở cửa xe, xuống xe. Vân Trừng thấy thế, vội vàng cũng đi theo xuống xe, đi đến hắn bên cạnh thời điểm. Bởi vì thân cao chênh lệch làm hắn không cảm thấy hướng bên cạnh dịch khai một bước, ngẩng đầu chừng hắn, tỷ tỷ không thích đồ vật ta đều sẽ giúp tỷ tỷ thanh trừ, ngươi không chuẩn đoạt công. Ngươi hảo thuật có thể sử dụng. Ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy nghi ngờ ta năng lực, đừng hy vọng ta về sau quản ngươi kêu tỷ phu. Này một tiếng tỷ phu khá tốt nghe. Tư Mặc nhướng mày, không sai biệt lắm đã thăm dò hắn tính cách người chút nào không sợ Vân Trừng này ngạo kiều tiểu bộ dáng. Ai kêu tỷ phu? Hảo không biết xấu hổ. Ân, về sau liền như thế kêu đi. Đột nhiên cảm thấy mặt dày vô sỉ cũng không tồi. Vân Trừng khi đến mặt vô biểu tình, hắn đi đến đã xuống xe Vân Ương bên người. Tỷ, ngươi quản quản hắn. Chương 828 loại này cuồng vọng. Trấn An tính sờ sờ đệ đệ đầu, chờ đêm này đó phiền toái giải quyết, tỷ tỷ giúp ngươi thu thập hắn. Vong om. Vân Trừng vui vẻ ôm ôm nàng. Quả nhiên vẫn là chính mình quan trọng. Tư Mặc nhìn Vân Ương, người sau còn lại là đối hắn nhướng mày, này nhất cử động làm Tư Mặc cong khỏe môi, nói, ngươi tính toán như thế nào làm. Nàng không có trực tiếp động thủ nói thuyết minh nàng có mặt khác tính toán, đây cũng là hắn cùng Vân Trừng đều không có ở trước tiên ra tay nguyên nhân chủ yếu. Nếu nàng không có mặt khác tính toán, kia cũng sẽ không từ trong xe ra tới. Giết thị cố nhiên phải về, nhưng ta cảm thấy cái kia hàng rào. Vẫn là muốn xử lý rất tương đối hảo. Vân Ương ghé mắt nhìn về phía kia mấy cái bắt đầu hướng bên này đi tới người, tuy rằng nói nơi này ly chúng ta kia còn có một khoảng cách, nhưng cũng không bài trừ những người này ở cướp đoạt phụ cận phát hiện không có có thể dùng ăn đồ vật sau, có thể hay không lưu lạc đến chúng ta kia. Lo lắng sẽ đối rét thị người sinh ra nguy hiểm sao. Tư Mặc đi đến bên người nàng, nói, vậy giải quyết đi. Nàng coi trọng cái gì? Như vậy hắn cũng liền coi trọng cái gì? Uy, đem cái kia tiện nữ nhân giao ra đây. Cầm cái dính đầy dơ đồ vật búa, tạo cái đầu trọc cường tráng nam nhân ngậm một cây yên, khiếp mắt chử, vẻ mặt hung ác đối Vân Ương quát, muốn từ nơi này qua đi, liền thành thành thật thật nghe chúng ta. Nói cách khác, bằng không như thế nào. Vân Ương tầm mắt không có ở bọn họ trên người dừng lại vượt qua 3 giây đồng hồ. Từ đi đường tư thái liền không sai biệt lắm biết những người này rốt cuộc có hay không công phu đấy. Một đám tuy rằng suy thương, nhưng chân chính sẽ dùng chỉ sợ cũng chỉ có cái này mở miệng nói chuyện, cùng một cái khác mang theo cái khẩu trang nam nhân. Bằng không khiến cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Đi ngang qua vùng này người ở không có trải qua chúng ta đồng ý liền qua cầu, trên cơ bản là đã chết. Nhìn ngươi da thịt non mịn, có phải hay không cũng muốn thử xem. Đầu chọc nam song chỉ đem ngậm ở ngoài miệng yên lấy xuống dưới, tiết hầu vẫn luôn quay cuồng, bang một chút phun ra một ngụm cục đàm, tiện nữ nhân. Đừng tránh ở trong xe giả chết. Ngươi cho rằng tùy tiện tìm cái qua đường ngươi liền không có việc gì. Chờ lao tử bắt ngươi trở về. Một hai phải sống sờ sờ lột da của ngươi ra. Vân Ương ở hắn phun ra khẩu đàm phía trước cũng đã sau này thối lui hai bước, khẽ cau mày, cái gì lời nói cũng chưa nói, lát mình. Một chưởng đánh vào đầu chọc nam bụng. Nguyên bản cứng rắn như thiết bụng lúc này bởi vì cường đại xung lượng mà hướng bên trong móp méo một ít, động thái thị lực lợi hại, còn có thể thấy hắn trên bụng giấu bàn tay. Ăn không hết, gói đem đi. Vân Ương về phía trước đi rồi một bước, nhìn kia ở cách đó không xa ôm bụng ho khăn người, liền ta một chưởng đều tiếp không được người còn dám khẩu xuất cùng nôn. Khu khu. Người đây là đánh lén. Đê tiện. Không sai. Chúng ta tứ ca nhưng lợi hại. đều là ngươi này không biết xấu hổ tiện nữ nhân đánh lén chúng ta tứ ca mới có thể làm tứ ca như vậy. Ngươi dám không dám quang minh chính đại tới. Một cái vóc dáng thấp tiểu đệ hướng về phía Vân Ương quát, ta xem ngươi chính là không dám mới. A, Tư Mặc trong tay mạo một chút khói đen, bàn tay hư nắm, vóc dáng thấp tiểu đệ thân thể giống như là bị một con thật lớn bàn tay bắt được giống nhau, trực tiếp bị Ninh Ba thành một cái phi thường kỳ quái hình dạng ngã xuống trên mặt đất. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Những người khác có chút hoảng sợ, bọn họ trước nay liền không có gặp qua một cái sống sờ sờ người ở chính mình trước mặt đột nhiên đứt gãy trên người sở hữu xương cốt, biến thành một cái kỳ quái đồ vật sủi lơ trên mặt đất. Vốn dĩ tính toán động thủ Vân Trừng đứng ở Tư Mặc phía sau sườn nhìn đến hắn lực lượng lúc sau, mạo một chút tử mang dị đồng nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Vân Ương biểu tình lãnh đạm quét mắt trên mặt đất không thành hình tử thi, sau đó đối bọn họ hỏi, các ngươi hàng rào ở đâu? Chúng ta hàng rào ở đâu quan ngươi cái gì sự? Đừng tưởng rằng ngươi giết cá nhân chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Trên mặt sờ soạng vài đạo vệ sáng nữ nhân vẻ mặt chán ghét nhìn Vân Ương. Không sợ. Tư Mặc đi đến Vân Ương phía sau, duỗi tay ôm lấy nàng, chỉ là giật giật ngón tay, kia nữ nhân đầu liền trực tiếp dạo qua một vòng, nữ nhân này liền hoảng sợ biểu tình đều không có làm ra tới, cũng đã chết. Dư lại vài người vốn đang thực phẫn nộ muốn trào phúng, chính là nhìn đến Tư Mặc không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhàng giải quyết bọn họ trong đội hai người sau, một đám đều thông minh không nói. Có người thậm chí buông lỏng ra điều chỉnh ống kính đầu nam nâng, lén lút sau này hoạt động một ít khoảng cách. Chỉ chờ tình huống có biến thời điểm, có thể thuận lợi chạy trốn. T. Thật là đau chết lao tử. Đầu chọc nam lúc này mới thật vất vả hoãn quá mức, đau đến nhe răng trợn mắt hắn ôm bụng thẳng thở dốc, sau đó liền đối Vân Ương bọn họ nói, chúng ta hàng rào ở kia núi sâu rừng già, nếu ngươi tìm được, ta đây liền tính ngươi có bản lĩnh. Dù sao, người nếu là đi vào, bất tử cũng đến điên, không tin ngươi có thể thử xem. Bên kia. Vân Ương cũng không muốn nghe vô nghĩa, cũng may cái này đầu chọc nam cũng coi như là cái mau ngôn mau ngữ, nói ra nói cơ bản bất quá não, chờ chính hắn ý thức được nói cái gì lời nói khi, hắn tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Vân Ương nhìn ánh mắt đầu nam ngón tay phương hướng, sau đó trực tiếp triệu hồi ra viêm hồ, thật lớn hỏa hồ ly ở dây lát gian xuất hiện ở một bên đất trống thượng, nhận được chủ nhân mệnh lệnh viêm hồ đối chủ nhân gật gật đầu sau. Liền hướng tới cái kia phương hướng cấp tốc chạy tới. Đầu chọc nam nhìn kia trên người mạo ngọn lửa hồ ly, vẻ mặt ngốc. Đó là cái gì? Ta hoa mắt. Biến dị loại có như thế đại một con. Vì giữ được địa thế không tồi hàng rào, vài người rất sớm trước kia liền ước hảo phải làm cái gì. Bởi vì thủ hàng rào, không có đi qua quá xa địa phương đoàn người cũng không phải thực hiểu biết biến dị loại, đang xem đến viêm hồ thời điểm, tự nhiên cũng là bị dọa đến không nhẹ. Các ngươi thế nhưng mang theo biến dị loại. Bọn họ ăn thịt người về ăn thịt người, nhưng kia đều chỉ là vì sống sót, chính là mang biến dị loại liền không giống nhau. Này quả thực chính là ở tiêu giảm nhân loại số lượng. Không thể mang. Đương nhiên không thể mang, ngươi chẳng lẽ không biết biến dị loại đối nhân loại nguy hại có bao nhiêu đại sao? Kia chính là một loại khác phi thường nguy hiểm còn không có bất luận cái gì tư tưởng quái vật. Biến dị loại đều phải so các ngươi này đó thực nhân ma hảo. Khổng thương nghẹn ngào kêu to từ xe sau truyền đến, nàng vẫn là thực sợ hãi, nhưng những người này đều là nàng mang đến phiền toái, cho nên nàng không thể làm Vân Ương bọn họ che ở chính mình phía trước, thừa nhận nàng chính mình phạm phải sai. Tiện nữ nhân, ngươi nhưng xem như ra tới a, có bản lĩnh ngươi tiếp tục tránh ở trong xe mà ta. Đầu chọc nam nhìn đến Khổng Thư liền vẻ mặt hung ác, chính là đảo mắt nhìn về phía Vân Ương thời điểm, khí thế rõ ràng thu liễm rất nhiều, nếu không như vậy đi. Ngươi đem cái này tiện nữ nhân cùng kia chỉ hồ ly lưu lại, chúng ta liền tha các ngươi đi. A Vân Trừng nghe đến đó thời điểm, nhịn không được bật cười, hắn nhìn đầu chọc nam, độc miệng nói, các ngươi ra tới thời điểm có phải hay không không có mang lên đầu óc? Không phát hiện kia chỉ hồ ly là tỷ tỷ của ta triệu hồi ra tới sao? Hơn nữa vẫn là hướng các ngươi hàng rào kia chạy, ngươi cảm thấy no quá khứ là làm cái gì? Chương 829 rượu ngon phạt rượu. Liên một con biến dị loại mà thôi, có thể làm cái gì? Chúng ta trong trại dị năng giả nhiều đến là, chẳng lẽ còn không đối phó được một con biến dị loại? Thật là buồn cười. Đầu chọc nam ban đầu cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút theo chân bọn họ đối nghịch người thế nhưng sẽ mang theo biến dị loại, bình tĩnh lại sau cũng đối trong trại các huynh đệ thực yên tâm, hắn không cho rằng một con biến dị loại có thể làm cái gì, càng đừng nói kia chỉ là một con hình thể khá lớn hồ ly mà thôi. Vong om. Có viêm hồ xuất chiến, Vân Trừng cảm thấy đã không cần chính mình đi động thủ làm cái gì, dù sao chờ kia chỉ hồ ly tìm được cái kia hàng rào sau, hết thể cũng không sai biệt lắm sẽ tiếp cận kết thúc. Muốn hay không phân ra một mặt thần thức qua đi nhìn xem tiểu mặt an không an toàn. Vạn nhất bị bọn họ loại người này trang thuốc nổ làm sao bây giờ. Vân Trường dựa ngồi ở xe bên phát ngốc, Tư Mặc mang theo Vân Ương hướng bên cạnh đi hai bước, dùng chính mình cao lớn thân hình chắn ghìm súng đối với Vân Trường người trước mặt, mặt vô biểu tình hỏi, chỉ cần lưu một cái là được đi. Ân, cái này đầu chọc có thể trước lưu trữ. Vân Ương đi theo hắn giật giật, biết hắn là ở dùng chính mình phương thức bảo hộ Vân Trường khi, ngực hơi ấm, trên mặt biểu tình đều nhu hòa một ít, chỉ là nói ra nói lại làm kia đầu chọc gỡ ra mồ hôi lạnh, mặt khác có thể giết. Từ từ, đầu chọc vội vội vàng vàng hô một tiếng. Ân, có việc hảo thương lượng. Đầu chọc trong óc bay nhanh nghĩ đến muốn làm sao bây giờ, không nghĩ tới hắn đại ca nói người sẽ như thế lợi hại, lúc này đây thật là đụng tới ngạnh cái đinh. Ông, loại này lợi hại không đơn giản là nói thực lực, hắn gặp qua người cũng không ít, chân chính có năng lực người trên cơ bản liền cùng đứng ở trước mặt hắn người giống nhau, có một loại làm người lông tơ thẳng dựng khí thế. Hắn liếc mắt trên mặt đất thi thể, nói, chúng ta sơn trại cũng chỉ là làm một ít tiểu sinh ý, lao bản chỉ tên muốn nữ nhân này, ngươi không thấy có thể hay không đem nàng giao cho chúng ta. Nếu các ngươi muốn nữ nhân nói, có thể đi chúng ta trong trại chọn, nhỏ đến 10 tuổi, lớn đến 4-5 chục đều có. Vân Ương nhướng mày, nghe ngươi như thế nói, các ngươi trong trại có rất nhiều nữ nhân, dùng để giao dịch. Ai, thế đạo chính là như vậy, chúng ta có thể có cái gì biện pháp? Nói nữa, không có năng lực người tồn tại cũng liền như thế điểm giá trị, còn không bằng làm chúng ta loại này có năng lực tồn tại, cũng hảo không làm thất vọng hậu nhân sao không phải. Đầu chọc đấy mắt hiện lên một tia âm oan, ngươi chẳng lẽ không như thế cho rằng sao? Ta thừa nhận trên thế giới này xác thật còn có rất nhiều lợi hại người, cũng không bài trừ có rất lợi hại nữ nhân, nhưng là bị chúng ta bắt được những cái đó, quả thực chính là rắc rưởi. Bán đều bán không ra đi. Đổi điểm ăn đều không được. Đầu chọc nhìn Khổng Thư nói, tựa như ngươi phía sau nữ nhân này, ở chúng ta trong trại ăn không uống không sai biệt lắm cũng có hơn 2 tháng đi, chẳng những không có trường thịt, còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, vốn là tính toán đem nàng. Hắc hắc, không nghĩ tới thế nhưng liền như thế bị một cái đại căn cứ nhìn chúng, đang muốn đưa qua đi đâu đã bị nàng cấp chạy thoát. Các ngươi không giao dịch nam nhân. Vân Trừng tò mò hỏi. Từ câu chữ gian có thể nghe ra tới cái này đầu chọc nam đối nữ nhân tựa hồ ôm có rất lớn địch ý, đặc biệt là nói đến mua bán phương diện, liền càng thêm quá mức. Bị giáo dục thực tốt Vân Trừng cũng không lý giải thân là một người nam nhân vì cái gì muốn như thế khinh thường nữ nhân, nếu không có nữ nhân, kia ai tới dựng dục tân sinh mệnh. Người này ở cựu thị nữ nhân, nhục mạ nữ nhân thời điểm, chẳng lẽ liền không ngấm lại, hắn mẫu thân cũng là cái nữ nhân. Nam nhân cũng giao dịch. Bất quá rất ít. Chúng ta còn muốn lưu trữ những cái đó nam nhân kiến phòng ở, loại này thể lực sống nữ nhân làm không được. Đầu chọc nam nhắc tới nữ nhân thời điểm biểu tình liền sẽ trở nên khinh thường, chính là nói đến nam nhân thời điểm, lại mang theo một loại kỳ quái kiêu ngạo. Điểm này là Vân Trừng xem không rõ, cho nên, hắn đi đến Vân Ương phía sau, lười nhắc ghé vào nàng đầu vai, hỏi, tỷ tỷ, người này vì cái gì là cái dạng này? Từ nhỏ thiếu ái. Lớn lên thiếu tâm, Trừng Nhi cũng không nên học tập loại người này. Vân Ương giơ tay sờ sờ hắn hoạt hoạt gương mặt, nói, rác rưởi chạm đều không trở về thu. Không nghĩ tới hắn tỉ tỉ độc lên cũng rất lợi hại. Đầu chọc nam trên mặt biểu tình cứng đờ, nháy mắt kéo xuống mặt tới, ngươi cái gì ý tứ? Ta ở chỗ này thành tâm cùng ngươi làm giao dịch, ngươi lại là loại thái độ này. Giao dịch. Vân Ương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta cho rằng giao dịch loại chuyện này là đặt ở cùng ngồi cùng ăn vị trí thượng mới có thể nói, chỉ là ngươi. Như thế nào? Chẳng lẽ ta còn không thể cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn? Ngươi cũng bất quá là cái yêu cầu nam nhân bảo hộ nữ nhân mà thôi. Đầu chọc nam như thế nói, có thể thấy được là hoàn toàn quên mất vừa mới là ai ở hắn trên bụng chụp một cái tát, làm hắn hiện tại còn có thể cảm giác được đau. Vân Ương không nói gì, rốt cuộc. Tư Mặc ở ngồi, Vân Trừng bên phải. bị hai người kẹp ở bên trong nàng thoạt nhìn thật đúng là bị bảo hộ người kia. Tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không cần lại nghe hắn nhiều lời a, mệt mỏi quá. Nga Vân Trừng thanh âm mềm mụt làm nũng. Đầu chọc nam sắc mặt tối sầm, hắn ở những người khác không có phản ứng lại đây thời điểm từ túi quần móc ra một cây trang màu xanh nhạt chất lỏng châm tới, nhổ châm cái, trực tiếp kim tiêm cắm vào chính mình cánh tay, đem chất lỏng rót vào đến chính mình trong cơ thể. Khổng Thư thấy thế, kinh hoàng hô, các ngươi mau rời đi hắn. Tư Mặc cùng Vân Trừng nghe vậy, vội vàng một tả một hưu ôm Vân Ương cánh tay liền sau này lui. Đầu chọc nam làn da bắt đầu chậm rãi biến lục, Khổng Thư sợ hãi tránh ở cửa xe mặt sau, tưởng tiến lên hỗ trợ, lại không dám, chỉ có thể run run rẩy rẩy nói, cái kia đồ vật là ta nghiên cứu phát minh ra tới, một loại virus, nhưng là hiệu quả cũng không tốt, chỉ là dù sao hắn trong chốc lát sẽ biến thành một cái giết người không chớp mắt quái vật, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Cái gì virus? Ta cũng không biết, đó là ta ngủ gà ngủ gật thời điểm không cẩn thận nghĩ sai rồi tỷ lệ, sau đó cũng không biết như thế nào đã bị bọn họ tìm được rồi. Ta rõ ràng là đặt ở két sắt để người vạn nhất tương lai có lẽ có thể dùng đến. Khổng Thư sợ hai chột dạ đã có chút nói năng lộn xộn. Vân Ương minh bạch gật gật đầu, mà liền ở Khổng Thư nói về cái này virus sự tình khi, đầu chọc nam đã biến thành cả người che kín vảy xà nam, khoe miệng nứt tới rồi bên hai, đầu lưỡi chia làm hai căn thẳng tắp rũ ở bụng, không ngừng nhỏ nước rãi. Cả người cơ bắp giống bị mài rũa thiết khối giống nhau phát ra sáng bóng lựa quang, nhưng mà nó tứ chi lại trở nên rất nhỏ, rất dài, cùng cây gậy trúc giống nhau. Ta muốn giết sạch các ngươi. Nó mồm miệng không rõ giận kêu, lão đại công đạo sự tình ta nhất định phải hoàn thành. Ta nhất định phải đem cái này tiện nữ nhân mang về. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta muốn cho các ngươi hảo hảo xem sự lợi hại của ta. Thật xấu. Vân Trừng nhịn không được che khuất mắt, thuận tay còn đối với kia xà nam bày ra cái ảo thuật, tỉ tỉ, viêm hổ cái gì thời điểm trở về. Vẫn là nhanh lên trở về đi. Vân Ương giơ tay quát quát hắn mũi, đừng náo. Tư Mặc. Ân. Đi đem nó cánh tay thượng ống tiêm gỡ xuống tới. Sau đó, thu thập nó một ngón tay đầu lấy về đi làm thực nghiệm đi. Hảo. Chương 830 đáp ứng dứt khoát. Đối với thực chiến kinh nghiệm phong phú thả thiên phú kinh người nam nhân mà nói, loại này dựa vào dược tề tăng trưởng thực lực đồ vật căn bản là chưa nói tới là đối thủ, cơ hồ là giây phút gian liền đem đối phương ninh thành bánh quai trèo, bắt được Vân Ương phân phó muốn bắt đến đồ vật. Vong om. Đem còn tàn lưu một ít chất lỏng ống tiêm cập một đoạn ngón tay cất vào một cái phong kín vật chứa, nói, kế tiếp làm cái gì? Viêm hổ tới đó lúc sau sẽ thực mau giải quyết rất những cái đó phiền toái, lại chờ một chút. Các ngươi như thế làm rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, sấn bọn họ còn không biết các ngươi là ai thời điểm, vẫn là đi nhanh đi. Khổng Thư sốt ruột cắn ngón tay, nỗ lực muốn thay đổi triệt để người hiện tại nơi trốn là vì Vân Ương bọn họ suy nghĩ. Ta cũng không cầu các ngươi có thể cho ta một cái yên ổn địa phương, ta không nghĩ cho các ngươi thêm phiền toái, ta. Câm miệng. Vân Ương liếc xéo nàng một cái, không giận tự uy khí thế làm Khổng Thư tự động tiêu âm, thậm chí không dám nhìn thẳng Vân Ương mắt. Nàng nhìn vâng vâng dạ dạ người, nhíu hạ mày sau liền rời đi tầm mắt, đối Vân Trừng nói, chờ Viêm Hổ sau khi trở về, ngươi tại đây bày ra nhiều trọng ảo cảnh. Bọn họ sau lưng không có người nói là không có khả năng làm ra như thế đại quy mô sự tình. Đại quy mô. Ân. Vân Ương đem thân mình đảo hướng Tư Mặc, dựa nghiêng trên người hắn, nói, chỉ là từ bọn họ trong tay vũ khí là có thể biết bọn họ hậu trường có bao nhiêu ngạnh, người thường không có khả năng làm đến mấy thứ này. Vong om. Tư Mặc rũ mắt xem nàng, giơ tay sờ sờ nàng phát đỉnh, không bài trừ chính bọn họ cướp sạch kho vũ khí sao. Từ bọn họ hành vi cử chỉ có thể nhìn ra tới cũng không phải có cái loại này người có bản lĩnh. Nàng nói thực quyết đoán, nếu nhớ không lầm nói, ngươi phía trước cho ta đồng hồ thượng có đổi mới đến cái này địa phương kỳ thật là có hai cái căn cứ, một cái là e giờ trước mắt nơi phòng thủ hình căn cứ, một cái khác tuy rằng còn không có quật khởi, nhưng quy mô cũng không tính tiểu, hơn nữa biểu hiện vẫn luôn đều thực bình thường, bên trong người phụ trách hẳn là rất khó thu phục mới là. Vân Ương hồi tưởng trong trí nhớ nhưng dùng tin tức, nói, hiện tại thành lập lên căn cứ lớn lớn bé bé hàng trăm hàng ngàn, căn cứ ngươi tính cách phân tích ra tới kết quả là có thể khiến cho ngươi chú ý kia mấy cái tất nhiên là không đơn giản, hơn nữa ta cảm thấy hiện tại còn có thể bảo trì một cái bình thường trạng thái căn cứ, so nổi bật đại căn cứ càng đáng giá chú ý. Nói không chừng cung cấp này đó vũ khí cấp cái này trong trại người chính là bọn họ đâu. Những cái đó tư liệu ngươi tất cả đều nhìn. Tư Mặc có chút kinh ngạc. Tần Tô đổi mới tư liệu tốc độ thực mau, hắn có đôi khi vội đến cơ hồ là không có thời gian đi xem đổi mới ra tới đồ vật, trong ấn tượng nàng hẳn là cũng là rất vội một người, như thế nào sẽ có thời gian đi xem. Đại khái, Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, nói, không có như thế nào nghiên cứu ngươi cho ta đồ vật, chỉ là có thời gian thời điểm sẽ loạn điểm vài cái nhìn xem. Phải không? Tư Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đến càng thêm nỗ lực mới có thể đủ xứng đôi nàng. Vân Ương nhìn mắt muốn nói lại thôi rất nhiều lần Khổng Thư, hỏi, cái gì sự, nói. Cái này Khổng Thư tựa hồ đã bị hiện thực đả kích thành cần thiết dùng mệnh lệnh thức miệng lưỡi hỏi chuyện mới có thể cấp ra tương đối hoàn mỹ đáp án tính cách, cho nên Vân Ương ở cùng nàng đối thoại thời điểm, ngữ khí sẽ hơi chút tăng thêm một ít. Khổng Thư một cái giật mình, cấp ra phản ứng cùng Vân Ương lường trước giống nhau, gầy yếu thân thể ở run run qua đi. Miệng ngay lập tức nói ra nàng nghẹn ở trong lòng nói, ta không nghĩ cho các ngươi kéo chân sau, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi đang xem đến ta trở nên không giống ta thời điểm, có thể hay không hơi chút thủ hạ lưu tình. Đem ta phách vượng cũng hảo, đừng giết ta được không? Ngươi không phải nói ngươi không nhớ rõ sẽ phát sinh cái gì sao? Ký ức nếu trống rỗng, vậy ngươi vì cái gì nói loại này lời nói? Khổng Thư trước sau nói lỗ hổng quá nhiều, điểm này làm Vân Ương đối nàng sinh ra hoài nghi. Ta ký ức xác thật là sẽ phát sinh một ít chỗ trống, chính là Khổng Thư do dự trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm nắm chặt nắm tay, nói, kỳ thật ta có cho chính mình ghi hình, có đôi khi ta chỉ là sẽ đơn thuần mất đi một đoạn ký ức, nhưng là có đôi khi cũng sẽ, nói, sẽ biến thành một cái quái vật. Ta cũng không biết ta rốt cuộc là cái gì. Khổng Thư vẻ mặt khổ sở nhìn dưới mặt đất, ta không biết ta sẽ thanh tỉnh bao lâu. Ta tin tưởng những cái đó vi rút chỉ là ẩn nút ở trong thân thể của ta, một ngày nào đó sẽ buộc phát ra tới, đến lúc đó nếu ta trở nên thực đáng sợ nói, vậy thỉnh các ngươi đem ta giết đi. Hảo! Ở nàng nói ra những lời này thời điểm, Vân Ương cơ hồ là không mang theo bất luận cái gì tạm dừng đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Tốc độ mau đến làm Khổng Thư trên mặt khổ sở đều biến thành ngốc lăng, a, như thế nào? Không phải chính ngươi nói muốn chúng ta giết ngươi. Vân Ương nhíu mày. Không, không phải. Ta này cùng nàng tưởng tượng có chút xuất nhập a. Nàng còn đánh rất nhiều nghĩ săn trong đầu, nghĩ nếu bị người cự tuyệt nói, nàng còn muốn du thuyết một phen, như thế nào liền như thế đơn giản dứt khoát đáp ứng rồi. Không phải cái gì. Vân Ương trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu, nàng đều đã đáp ứng rồi ở nàng dị biến sau giết nàng, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nàng lý giải sai rồi. Đối mặt Vân Ương trong suốt đến không có bất luận cái gì tạp chất ánh mắt, Khổng Thư há miệng thở dốc đi, nghẹn thật lâu, mới nghẹn ra một câu, không, ta chỉ là tưởng cảm ơn ngươi. Không cần. Ác Khổng Thư vẻ mặt ngốc ngốc gật gật đầu, nhìn về phía bước lên khói đặc giữa sườn núi, nổi lửa. Như thế nào sẽ nổi lửa? Khổng Thư nhìn kia mạo khói đặc địa phương, biểu tình có chút dại ra, nàng phảng phất nghe được từ bên kia truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Là kia chỉ hồ ly sao? Ngươi hồ ly đem nơi đó thiêu. Ân. Vân Ương ở Tư Mặc chỉ đạo hạ bắt đầu quen thuộc tân đồng hồ công năng, ở trả lời Khổng Thư thời điểm có chút thất thần. Khổng Thư lại không có để ý, mắt tựa hồ là bị kia nơi xa khói đặc hơn tới rồi giống nhau, chứa đầy nước mắt, ở lơ đãng chớp mắt khi nhanh chóng chảy xuống, theo gầy đã có chút biến hình khuôn mặt nhỏ dọn, thật tốt. Những cái đó thực nhân ma nếu có thể chết tuyệt nói, vậy càng tốt. Nàng hai chân nhún ra ngã ngồi trên mặt đất, che mặt khụt khịt. Thẳng đến Viêm Hồ hoàn thành nhiệm vụ trở về, Khổng Thư còn ngồi dưới đất khóc, bốn chân đều mạo ngọn lửa đại hồ ly chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó biến thành tuổi nhỏ hình thể làm cái tự khiết thuật nhảy tới chính mình chủ nhân trên vai, dùng đầu cọ nàng mặt sườn, híp tròn xoe mắt to làm nũng. Rửa sạch sạch sẽ, chạy thoát hai cái, nhưng ảnh hưởng không lớn, những cái đó bị nhốt ở lồng sắt người ta không có xử lý. Chỉ là đem những cái đó xiềng xích hòa tan. Viêm Hồ biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta quá khứ thời điểm còn nhìn đến bọn họ lấy lột xác người sống làm vui, người như vậy. So không có trí tuệ cấp thấp ma tộc còn muốn đáng sợ. Ma tộc tuy là hung tàn, nhưng cũng sẽ không như vậy tra tấn nhân loại, càng đừng nói Viêm Hổ lung lay hạ cái đuôi, mới tiếp tục nói, tổ tông nhóm lưu lại nói quả nhiên không sai, nhân loại thật sự thật đáng sợ. Chương 831 cảo ngứa thẹn thùng. Nghĩ đến chính mình nhìn đến những cái đó hình ảnh, Viêm Hổ lại cọ cọ Vân Ương, nói, vẫn là chủ nhân tốt nhất, những nhân loại này không xứng làm người, liền tính là đi vào luân hồi đạo bên trong, cũng là không có kiếp sau đi. Vong om. Sinh thời nghiệp chướng nặng nề người cũng không nhất định sẽ hạ chảo dầu đi đao sơn. Vân Ương giơ tay méo méo nó lỗ thai, cảm giác được nó bởi vì quá ngứa mà sau này xúc động tắc khi, nàng sửa sờ nó đầu nhỏ, lấy tiếp dẫn giả tính cách, hẳn là sẽ trực tiếp đem bọn họ ném đến luân hồi đạo chung, đời đời kiếp kiếp vì xúc vật, cùng nhân loại giết cùng ăn uống. Hoa nghe tới thật đáng sợ, Viêm Hồ nhắm mắt hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, bất quá ta ở nơi đó phát hiện cái rất thú vị sự. Như thế nào nói? Ma tộc phía trước tuy rằng có động tác, nhưng cũng không phải quá phận, nhưng mà hiện tại chúng nó có thể là ý thức được cũng không thể đối chủ nhân làm ra cái gì sự tình tới, cho nên bắt đầu liên thủ bên này nhân loại tới đối phó chủ nhân. Viêm Hồ theo Vân Ương động tác mà thuận thế hoạt đến nàng trước ngực nằm bò, chủ nhân, ngài nói này có phải hay không lại cùng Bạch Ngưng Tuyết cái gì có quan hệ? Vẫn là ma tộc tự chủ trương. Đại khái là tự chủ trương đi. Vân Ương đi đến bên cạnh xe, những người khác thấy thế, cũng đi theo đi qua, hơn nữa ăn ý 10 phần vào xe. Viêm Hồ ghé vào nàng trên đùi, nói, là bởi vì pháp tắc gáp chế quá lợi hại sao? Cho nên ma tộc bắt đầu liên thủ nhân loại, hơn nữa đem tự thân lực lượng mượn cấp những cái đó không có cách nào thức tỉnh dị năng nhân loại. Vân Ương không có nói tiếp, những người khác cũng là an tĩnh nghe. Bất quá không có thức tỉnh dị năng nhân loại cũng coi như là bị thế giới này bài trừ bên ngoài đi. Không có thiên phú mà bị mạnh mẽ nhét vào cũng không bị thân thể tiếp thu năng lượng nói, làm không hảo sẽ nổ tan xác. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ bị ma tộc lực lượng nổ thành cặn bã sao? Thú loại đầu là không có khả năng suy nghĩ cẩn thận nhân loại suy nghĩ đồ vật, chỉ có thể dựa vào chúng nó chính mình lý giải đi tự hỏi. Viêm Hồ biết tư dục là thực đáng sợ đồ vật, nhưng nó bị Vân Ương dưỡng thực hảo, cho nên biết với biết, lại không thể hoàn toàn toàn đi lý giải. Này đó không phải chúng ta muốn quan tâm sự. Vân Ương một tay lái xe, một cái tay khác còn lại là nhéo nhéo nó thính hai, biến thành bản thể thời điểm, pháp tắc không có đối với ngươi tiến hành áp chế sao. Không có. Viêm Hồ chỉ là ở phun ra đạo thứ nhất ngọn lửa thời điểm cảm giác được rất nhỏ áp lực, lúc sau liền không có bất luận cái gì cảm giác. Phải không như thế nào sẽ không có. Theo đạo lý nói là phải bị áp chế, rốt cuộc thế giới này thực dễ dàng sụp đổ. Viêm Hồ liếm liếm móng vuốt, chẳng lẽ là bởi vì ma tộc làm sự tình quá kiêu ngạo cùng với quá phá hư cân bằng, cho nên pháp tắc hiện tại yêu cầu chủ nhân hỗ trợ không thành. Không có hướng phương diện này, tưởng Vân Ương bị Viêm Hồ một câu dễ dàng đả thông trong óc rồi dám sự tình, kỳ thật nàng từ rất sớm phía trước liền cảm giác được pháp tắc ước thúc lực rõ ràng so tận thế phía trước muốn nhẹ rất nhiều, cho dù là nàng một lần nữa mở ra đá xanh đại điện, cũng chỉ là cảm giác được mỏng manh, giống như là đi một cái đi ngang qua sân khấu áp chế. Đương Vân Ương còn ở tự hỏi vấn đề thời điểm, Viêm Hồ cười cười, nói, ta cảm thấy nhất định là cái dạng này, bằng không. Phía trước đôi chúng ta loại này khế ước thú áp chế phá lệ lợi hại pháp tắc vì cái gì sẽ không áp chế đâu. Nhất định là biết chủ nhân chủ yếu chiến lược vẫn là đến từ chính chúng ta a. Bị Viêm Hồ đánh gãy tự hỏi, Vân Ương híp híp mắt, trực tiếp một tay đem nó ném đi ở trên đùi, gái nó cái bụng cùng nách, chọc đến lửa đỏ tiểu hồ ly không ngừng ở dãy rủa, bất đắc dĩ nàng là chủ nhân, nó lại không dám dãy rủa quá tàn nhẫn. Chủ nhân, hảo ngứa. Ân hử. Tiếp tục cào. A, Viêm Hồ có điểm tuyệt vọng, biên kêu biên giấy rủa, cuối cùng nhịn không được trực tiếp biến thành hồng quang trốn trở về không gian chung. Một thân hồng y thiếu niên đứng ở bao trùm một tầng tuyết trắng trên mặt đất, tuấn tiêu yêu dã khuôn mặt đỏ rực, hắn ôm bụng, còn xoa xoa, cau mày, có chút không vui lẩm bẩm nói, chủ nhân thật là biến hư. Trước kia đều sẽ không như thế cào hắn. Viêm Hồ, ngươi mặt như thế nào như thế hồng? Trộn uống rượu. Bế quan ra tới tiểu huyền vũ cưỡi ở quy trên lưng từ nơi không xa tới gần, hắn nhăn cái mũi ngửi ngửi, trên người của ngươi có chủ nhân hương vị. Ngươi mới trộm rượu. Viêm Hồ sờ sờ chính mình nóng bỏng mặt, nói, vừa mới bị chủ nhân triệu hồi ra đi tác chiến, ngươi tu luyện hảo. Kém. Không nhiều lắm đi. ở khế ước thú chung có được huyết mạch ưu thế tiểu huyền vũ tu luyện lên muốn so chúng nó mau một ít, bất quá bởi vì có điểm đốc, có thể tu luyện lên cũng không phải kiện dễ dàng sự. Viêm hồ chỉ bị hắn trở thành tọa kỵ đại rùa đen, kia nó như thế nào còn không có hóa hình. Có thể hóa hình A. Tiểu huyền vũ từ tay háo rộng lấy ra một cây kẹo que tới, mở ra đóng gói giấy sau liền nhét vào trong miệng, dâu tây thanh hương làm hắn thoải mái nheo lại hai mắt, chính là nó hóa hình nói, liền không có đồ vật bối ta đi rồi, cho nên ta không cho nó hóa hình. Chưa từng gặp qua cái nào thú sẽ như thế đối đãi chính mình phân thân, toàn cho là tọa kỵ tới dùng. Viêm hồ, ngươi còn không có nói cho ta ngươi mặt vì cái gì như thế hồng, có phải hay không làm cái gì xấu hổ sự tình đi. Tiểu huyền vũ lại móc ra một quyển quyển sách, cái này là ta ở tu luyện thời điểm nhặt được, mặt trên họa hảo xấu hổ, ta không có nghĩ tới giao phối thế nhưng còn có như thế nhiều tư thế ra. Viêm hồ khỏe miệng vừa kéo, khỏe mắt dư quang ở liếc đến Mộc Liên sau, bay thẳng đến hắn đi qua, sau đó hỏi, tiểu vương bát trên tay đổ sách là từ đâu tới? Chẳng sợ nó là cái mau ngàn năm vương bát, ở thú loại trung kia cũng là cái tiểu thí hải tử đi. Mộc Liên nhướng mày, vân đạm phong khinh hỏi, cho nên, ngươi tốt xấu là làm đại ca. Ngươi hiện tại hóa hình tuổi tác so với ta đại, cho nên ngươi mới là đại ca. Mộc Liên hơi hơi mỉm cười. Hồ tộc nhất am hiểu không phải hồ ly tinh chi thuật sao. Ngươi có lẽ có thể dạy dạy hắn, để tránh trở về lúc sau, đứa nhỏ này còn ngây thơ mờ mịt. Ta là hoa hồ, không phải mị hồ. Ngươi hóa hình bộ dáng không phải nói như vậy. Mục Liên vô vô Viêm hồ bả vai, nói, vì chúng ta huynh đệ có thể sinh sản ra không tồi hậu đại, ngươi vẫn là nhiều dạy dạy hắn đi. Nói xong, xoay người chạy lấy người. Hắn bản thể chỉ là một đóa mộc liên hoa, cũng không tưởng tham dự về bốn chân tẩu thú sinh sản cùng giao phối đề tài chung đi. Xấu hồ ly. Tiểu huyền vũ đang nghe đến viêm hồ quản hắn kêu tiểu vương bát thời điểm, liền bắt đầu kêu ra viêm hồ biệt danh, chỉ là vừa mới vừa mở miệng, trong tay tập tranh đã bị vẻ mặt hung ba ba viêm hồ đoạt đi rồi. A, cái gì a? Nhìn đến bị viêm hồ một phen lửa đốt rớt tập tranh, tiểu huyền vũ ngốc ngốc chớp chớp mắt chử. Đem hàm ở trong miệng kẻo chuyển qua bên kia, đây chính là đá xanh trong đại điện đồ vật, đá xanh trong đại điện đồ vật chính là chủ nhân đồ vật, nga khoác. Xấu hồ ly ngươi đem chủ nhân đồ vật thiêu không có. Câm miệng. Viêm hồ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm ta câm miệng rất đơn giản a, ngươi nói cho ta ngươi mặt vì cái gì hồng hồng. Tiểu huyền vũ có đôi khi thực bướng bỉnh, một hai phải biết đáp án không thể. Chương 832 tìm kiếm đại sảnh. Viêm hồ đối hắn mắt trợn trắng, nói, bị chủ nhân sờ bụng cào ngứa được chưa? Ân, hành, vong om. Nói xong, tiểu huyền vũ liền biến mất ở tại chỗ. Viêm hồ trầm mặc một chút, sau đó hỏi quỳ dạp trên mặt đất nâng đầu nỗ lực cùng hắn nhìn nhau đại rùa đen, hắn đã chạy đi đâu? Đại khái là đi ra ngoài cùng chủ nhân muốn ôm một cái cùng cào ngứa đi huyền quy thanh âm bởi vì là hình thú thái cho nên hơi có chút trầm. Nó nhìn đến viêm hồ biểu tình sau, bổ sung một câu, ta đi tu luyện. Tinh hồn đã một phân thành hai, chẳng sợ chúng nó không ở cùng nhau, cũng là có thể tách ra tu luyện. Hiện thế, chính lái xe Vân Ương ở đột nhiên cảm giác được trong lòng ngực nhiều ra cái trọng lượng sau, kinh ngạc một chút, lại không có giẫm hạ phanh lại, mà là làm lưng ghế sau này nhích lại gần, đem phía trước không gian kéo lớn một ít. Nàng rũ mắt nhìn mắt sườn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Không có mặc giày chân đã duỗi đến tư mặc bên kia tiểu huyền vũ, giơ tay xoa nhẹ hạ hắn mềm mại phát, hỏi, như thế nào ra tới? Đối chính mình khế ước thú nhóm phá lệ tốt Vân Lương không hề có bởi vì tiểu huyền vũ đột nhiên xuất hiện cảm thấy không ổn, chỉ là theo cánh tay hắn đi xuống, sờ đến cổ tay của hắn, cảm giác được bình thường nhảy lên cùng với năng lượng thực ổn định sau, mới nói, nhìn dáng vẻ thật đúng là có ở nghiêm túc tu luyện. Tiểu huyền vũ đôi tay quy quy củ củ đặt ở chính mình trên đùi, một chút đều không cảm thấy chính mình đem chân đắp ở tư mặc trên người có cái gì không đúng, đầu dựa vào Vân Ương đầu vai, nói, ân, có nghiêm túc ở tu luyện, tưởng bị chủ nhân sờ bụng tròn nên ra tới. Vong om. Viêm hồ trốn vào đi cáo trạng. Tiểu huyền vũ lắc đầu, theo hắn lắc nhẹ, nhu thuận sợi tóc cũng đi theo giật giật, không có. Ta ở lái xe, đi về trước. Tiểu huyền vũ không có trả lời, chỉ là cách một hồi lâu, mới bướng bình nói, sờ bụng. Biết hắn tính cách Vân Ương chỉ có thể theo lời sờ sờ hắn bình thản bụng, hảo sao? Ân Tiểu Huyền Vũ có điểm vui vẻ gật gật đầu, cảm thấy mỹ mãn về tới trong không gian tiếp tục đi tu luyện. Hắn cảm thấy là bởi vì chính mình có ngoan ngoãn tu luyện mới có thể bị chủ nhân như thế sủng, cho nên muốn càng thêm nỗ lực hảo hảo biểu hiện, vẫn luôn ngoan ngoãn mới có thể bị sủng. Ngồi ở hậu tòa Khổng Thư nhìn trống rông xuất hiện người lại hư không tiêu thất sau, rõ ràng có vấn đề muốn hỏi, nhưng đối nguy hiểm phá lệ mẫn cảm nàng cũng không có đi hỏi ra tới, chỉ là an tĩnh đương một cái tiểu trong suốt. Chờ bọn họ tới rồi Khổng Thư nói địa phương, chỉ thấy được một mảnh bị cho bụi bao trùm phế tích, đổ nát thê lương giống như là bị người phá hủy sau hong gió hồi lâu di tích, không đơn giản lộ ra một loại chiến hậu lưu lại sát phạt chi khí, còn có một loại làm nhân vi chi khiếp sợ hoang vắng ở bên trong. Tỷ, nơi này liền cùng chúng ta đi qua cái kia trăm năm chiến tranh gì chỉ có điểm giống ai. Vân Trường đi theo Vân Ương phía sau, dẫm lên mặt đất đại khối đá vụn hướng phía trước đi, còn không quên quay đầu lại hỏi cái kia thật cẩn thận Khổng Thư, ngươi cái kia viện nghiên cứu thật sự ở chỗ này. Ta nhìn không giống a. Mặt trên nói qua loại này tương đối hẻo lánh địa phương lộng viện nghiên cứu là nhất có thể giấu người thay mắt, tuy rằng nơi này bị hoanh, nhưng ta còn là có thể bảo đảm ta phía trước đãi quá cái kia viện nghiên cứu, nhất định còn hảo hảo. Khổng Thư có điểm cũng không lo lắng cho mình muốn đi địa phương cũng bị cùng nhau bắn cho tạc không có, nàng đi phía trước nhảy bắn vài bước, ở Vân Ương phía sau đứng yên, nói, muốn hay không ta ở phía trước dẫn đường. Liền chính mình viện nghiên cứu đều tìm không thấy, ngươi thật là tham dự vì rút kế hoạch nghiên cứu nhân viên sao. Vân Ương dùng đường đao điểm điểm bên chân kia khối đại thạch đầu, nếu ta không suy tính sai nói, nơi này hẳn là chính là viện nghiên cứu vị trí đi. Như thế nào khả năng? Khổng Thư kỳ đến nơi này hẳn là. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện chung quanh hoàn cảnh tựa hồ thật sự có như vậy một chút quen thuộc. Này phế tích! Sẽ không thật là chính mình trước kia đãi quá viện nghiên cứu đi. Xem Khổng Thư trên mặt kia vi diệu biểu tình, Vân Ương liền đoán được đáp án, vì thế, nàng hỏi, viện nghiên cứu bản thân là như thế nào một loại kết cấu? Này! Này không có đại môn nói, ta cũng không biết muốn như thế nào tiến vào ngầm đại sảnh A. Tuy rằng nói ngầm đại sảnh rất kháng chấn, chống chấn động, nhưng là không có trí năng hệ thống chúng ta vào không được. Vong om Khổng Thư có điểm người hoài. Nàng vốn đang ôm một phần may mắn. Nàng cảm thấy nơi này liền tính là bị cướp đoạt xong rồi, cũng không có khả năng bị hủy thành dáng vẻ này. Nếu ngươi nhận ra nơi này nói, kia hẳn là cũng liền biết cái nào địa phương là tiến vào ngầm đại sảnh môn, ngươi chỉ ra nơi đó là được. Vân Ương liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đối Tư Mặc nói, trong chốc lát dùng lực lượng của ngươi đem cửa mở ra là được. Hảo! Tương Lai tức phụ lên tiếng, hắn tự nhiên là muốn nghe. Khổng Thư xem Vân Ương bộ dáng cũng không dám cãi lời, chỉ có thể dựa vào ký ức chậm gì gì tính toán khoảng cách, thẳng đến hướng phía trước đi rồi mấy trăm mét sau, mới đôi đứng ở tại chỗ Vân Ương phất phất tay, nói, này, ta dám khẳng định chính là nơi này. Vân Ương nghe vậy, mang theo Tư Mặc cùng Vân Trừng đi tới nàng trước mặt, đang xem đến trên mặt đất kia nói rõ ràng dấu vết sau, cũng chưa nói mặt khác cái gì lời nói, chỉ là lôi kéo Vân Trừng sau này lui một bước, nhìn mắt Tư Mặc. Sau đó chỉ trên mặt đất cái khe. Cũng không biết cái này viện nghiên cứu bên trong rốt cuộc sẽ cất giấu cái gì đồ vật, Tư Mặc chỉ có thể cẩn thận ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ đè ở phùng tích thượng, màu đen sương mù từ hắn bàn tay thượng lan tràn ra tới, hơn nữa giống vật còn sống giống nhau dọc theo cái kia khe hở lan tràn. Sát sát một trận cùng loại với bánh răng chuyển động tiếng vang từ dưới nền đất truyền ra, ngay sau đó, cái khe bắt đầu hướng hai bên mở ra. Không có ánh sáng, cầu thang vẫn luôn lan tràn đến hắc cám cuối. Vân Ương nhướng mày, nói, còn rất cổ xưa. Nàng còn tưởng rằng sẽ là cái loại này giống mô điện ảnh giống nhau trực tiếp đi xuống thẳng tới thang máy. Lộng loại này cầu thang có phải hay không cũng ở phòng ngừa cắt điện tình huống phát sinh. Nếu là SR giáo thụ phụ trách thiết kế nói, vẫn là có loại này khả năng. Không có điện làm sao bây giờ? Khổng Thư có chút khó xử, ngầm đại sảnh vẫn là có điểm đại. Nếu không cẩn thận đụng phải cái gì, còn khả năng sẽ khiến cho một ít phiền toái. Lúc trước thiết kế thứ này, người chỉ là nói có vân tay nghiệm chứng đi vào nói, liền sẽ không ra cái gì sự, chính là hiện tại. Là cắt điện dưới tình huống, còn bị mạnh mẽ mở ra đi. Gì? Vì cái gì cắt điện, cái này môn còn sẽ tự động mở ra. Lách cách. Điện lưu va chạm thanh âm từ Vân Ương kia truyền đến, nhìn chằm chằm thang lầu Khổng Thư ngẩng đầu lên. Nhìn đến nàng đôi tay thượng bọc lôi điện khi, mí môi, nói, kia, kia phiền toái ngươi trước đi xuống. Ta có thể nói cho ngươi nơi nào. Vân Ương đi xuống thang lầu, tay trực tiếp ấn ở trên mặt tường, bên trong đèn ở hơi chút lập lòe vài cái sau, liền một đường lượng tới rồi thang lầu cuối. Liên quan cái này ngầm đại sảnh đều bị nàng lôi điện ảnh hưởng, trực tiếp một lần nữa bắt đầu vận hành. Khổng Thư thấy thế, khoe miệng chịu lại chịu, nàng chạy ra tới sau rốt cuộc gặp cái gì cấp bậc biến thái. Chỉ là đỡ tưởng mà thôi, ngầm đại sảnh như thế nào như thế mau liền sáng đâu. Chương 833 ngầm đại sảnh. Đứng ở thang lầu trên đường Vân Ương thoáng ngẩng đầu nhìn nhìn Khổng Thư, nói, như vậy được chưa? Khổng Thư bị Vân Ương loại này không giống bình thường thực lực dọa đến đánh cách, cách. Có thể có thể. Hành hành hành cách. Vậy đi thôi. Vong om. Một tiếng bình đạm đến nghe không ra bất luận cái gì mệnh lệnh miệng lưỡi nói làm Khổng Thư tự giác chạy chậm xuống lầu, khom lưng túi người đi ở Vân Ương phía trước, ở cùng ánh mắt của nàng va chạm một chút sau, ngay lập tức rời đi ánh mắt, ở phía trước dẫn đường, hơn nữa nói dưới mặt đất đại sảnh phải chú ý sự tình. Chờ một chút chúng ta muốn đi ngang qua địa phương khả năng có điểm đáng sợ, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần không có bại nhập Vân tay mật mã nói, vài thứ kia là sẽ không tỉnh lại cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Khổng Thư nghĩ đến những cái đó bị ngâm mình ở dược tề các loại quái vật, da đầu có chút lạnh cả người, vài thứ kia cũng có thể sẽ làm các ngươi cảm thấy có chút không thoải mái, bất quá không cần lo lắng. Cái này, ân. Đem đôi tay đặt ở mắt bên cạnh ngăn trở liền nhìn không thấy, ách. Biện pháp này đại khái có thể cho chính mình nhìn không tới không nên xem đi. Ít nói nhảm. Vân Ương cũng không muốn nghe này đó không có cái gì thực tế ý nghĩa nói. Úc, úc úc, ta đây không nói. Khổng Thư nháy mắt cảm thấy chính mình trong bụng trang nói toàn bộ đều là vô nghĩa. Nàng ban đầu rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí đem bọn họ ngăn lại tới a? Chờ rẽ trái rẽ phải đi đến một cái từ từng hàng trong suốt, cùng loại với thủy tinh thương tạo thành thông đạo vách tường lối đi nhỏ khi, Vân Ương mới biết được Khổng Thư lo lắng chính là cái gì. Vân Ương ngừng ở một cái lỗ mũi còn kém thua oxy dùng ống nghiệm biến dị loại trước mặt dừng lại, nhìn đến nó cánh tay thượng còn có một chút nhân loại làn da tổ chức khi, tầm mắt hơi gì, còn không có rơi xuống Khổng Thư trên người, tham dự này hết thể người liền vội vàng vì chính mình biện giải nói. Ta biết ta sai rồi. Ngươi tin tưởng ta, này đó biến dị loại đều là người chết làm. Không phải người sống. Thật sự, nàng còn cái gì cũng chưa hỏi a. Ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, ta cũng không thể bởi vì bọn họ đều là người chết liền lấy bọn họ làm loại chuyện này. Chính là, như thế nào nói đi. Ta khi đó cũng là yêu cầu tiền lương sinh hoạt ta. Ta, đủ rồi. Vân Ương vừa muốn giơ tay ấn một chút thái dương, một đôi hơi lạnh tay liền ấn ở chính mình huyệt thái dương thượng, nhẹ nhàng mà xoa ấn. Tư Mặc hôn hạ nàng phát đỉnh, chuyên tâm. Vân Ương bởi vì này thoải mái lực đạo mà híp híp mắt, nhìn mắt đã muốn chạy tới bên kia xem một khắc chỉ biến dị loại vân trường. Sau đó đối Khổng Thư nói, ta đối với ngươi trước kia làm sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, nơi này không có mặt khác cái gì người, hơn nữa nơi này điện lực tạm thời là bình thường. Quen thuộc nơi này ngươi hoàn toàn có thể chính mình qua đi lấy tư liệu. Này, chính là các ngươi. Chúng ta sẽ không lộn xộn, cũng sẽ không tùy tiện chạm vào nơi này đổ vật. Vân Ương nhíu hạ mi, Khổng Thư nhìn thấy này biểu tình không chút suy nghĩ, tiếp đón cũng chưa đánh trực tiếp xoay người chạy đi rồi. Chờ nàng chỗ ngoặc không thấy bóng dáng sau, Vân Ương mới mang theo một ít nghi vấn hỏi ra trước kia liền hỏi qua nói, ta thoạt nhìn thực doa người. Vì cái gì nàng chỉ là một chút nhíu mày mà thôi, người này liền cùng con thỏ giống nhau chạy mất. Không dọa người. Đã chậm rãi tiến hóa thành sủng thê cuồng ma Tư Mặc trừ bỏ nói tốt ngoại, tựa hồ đã sẽ không nói khác. Ma Vân chừng mà là xoay người, nhìn đến dính ở bên nhau hai người sau, lại xoay trở về, hắn vẫn là câm miệng đi. Nhìn thủy tinh thương biến dị loại, không có một chỗ làn da là hoàn chỉnh. Hơn nữa thân thể thượng còn có hay không hoàn toàn rút đi nhân loại làn da tổ chức, cũng có thể là bởi vì cắt điện sau không thể cung cấp dinh dưỡng thể, cho nên mới sẽ biến thành dáng vẻ này. Không biết đem chúng nó thả ra sau, sẽ là cái dạng gì? Chúng nó hiện tại có cảm giác sao? Vân Trừng tò mò nhìn tới nhìn lui, chờ hắn muốn dẫm đến trên mặt đất một cái tuyến khi, Vân Ương kịp thời dùng một đằng đem hắn giữ chặt, còn trực tiếp đem hắn cử lên. Bị đột nhiên nâng đến giữa không trung người cũng không dãy rủa, chờ chính mình bị mềm nhẹ buông lúc sau, mới sửa sửa có chút loạn rớt quần áo, hỏi, tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Trực giác nơi đó không tốt lắm, không cần qua đi. Dùng tay cấp đệ đệ trải vớt hạ có chút loạn đầu tóc, nói, đối biến dị loại rất tò mò. Ân, chúng nó lực phá hoại hiện tại tuy rằng không kịp ma tộc, nhưng là nếu cho chúng nó cũng đủ thời gian cùng không gian, nhất định sẽ so ma tộc còn đáng sợ. Vân trừng mắt lượng lượng, như là gặp cái gì đặc biệt hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, bất quá chúng nó hẳn là không thể bị khế ước đi. Điểm này đối nhân loại tới nói liền có điểm uy hiếp, chính là nghe nói chúng nó sức sinh sản cũng rất lợi hại, ân. Đột nhiên muốn nhìn chúng nó cùng ma tộc đối thượng sẽ là cái dạng gì? Còn ngại không đủ loạn sao? Vân ương buồn cười bắn hạ hắn chán, xem hắn đô miệng che lại kia thời điểm, lại nhịn không được kéo xuống hắn tay, dùng mềm mại lòng bàn tay cho hắn xoa xoa, đau. Đau a, nhưng đau, muốn tỉ tỉ hô hô. Vân ương mắt hơi cong, lại bắn một chút, bên này tinh thần hệ dị năng giả chỉ cần thực lực đủ cường nói, vẫn là có thể khế ước biến dị loại, ở căn cứ không ngừng luyện tập điền điền có cái này tiềm lực, chẳng qua hắn còn quá tiểu, không quá thích hợp. Cái kia tiểu hài tử a. Vân Trừng nỗ lực hồi tưởng một chút, nói, ta đảo cảm thấy hắn có thể thử đi khống chế một chút so với hắn mâu thân cấp bậc càng cao tăng thi, loại đồ vật này quang luyện là vô dụng, hơn nữa, hắn tựa hồ rất ỷ lại hắn mâu thân. Rốt cuộc còn nhỏ. Vân Ương nghiêng đầu nghĩ nghĩ điền điền cái này số tuổi khi chính mình, nói, ta lúc ấy, tựa hồ cũng rất ỷ lại. Phải không? Vân Trừng không phải thực hiểu biết, chỉ là từ hắn đại ca Vân Chiêu còn có sư phó kia nghe nói qua. Sư phó cùng đại ca nói tỉ tỉ ngươi ở cái này tuổi thời điểm căn bản là không khóc không náo a. Đều không có nghĩ tới tìm chính mình cha mẹ bộ dáng. Ân, là như thế này sao? Khi còn nhỏ một ít ký ức đã có chút mơ hồ, đối cha mẹ tưởng niệm cùng với oán trách theo thời gian trôi qua cập chính mình trưởng thành, đã biến thành chúc phúc. Chỉ cần nàng cũng đủ cường đại rồi, tự nhiên sẽ tới cha mẹ nơi cảnh giới chung cùng bọn họ tương ngộ. Tuy rằng nói ký ức mơ hồ, ngay lúc đó cảm giác lại vẫn là nhớ rõ một ít, thật là. Non nớt đến làm chính mình đều nhịn không được nảy lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Tỷ tỷ nghĩ tới cái gì? Vân Trường dính qua đi, nói cho ta. Nghĩ tới ngay lúc đó tâm tình. Vân Ương bị Vân Trường bức đến không thể không dựa lưng vào Tư Mặc, như thế xem ra, thật giống như là phía sau đại nam nhân, ở vây quanh bọn họ tỷ đệ hai người giống nhau. Lúc ấy, cái gì tâm tình? Tưởng bọn họ nghĩ đến có chút oán trách bọn họ. Nàng sùng nịch ninh ninh Vân Trừng mũi, nói, hiện tại ngẫm lại, cảm thấy khi đó chính mình có chút ấu trĩ, đi một cái khác cảnh giới bản thân chính là thiên địa pháp tắc quản thúc, cha cùng nương cũng là không thể khống chế, ta lại là ở oán trách. Nô rốt cuộc tỷ tỷ khi đó còn nhỏ sao? Vân Trừng ôm lấy Vân Đường, nói, tỷ tỷ có ta cùng đại ca còn có sư phò a. Về sau chúng ta có thể cùng đi thấy cha mẹ. Vân Ương nhìn Vân Trừng ánh mắt nhu nhu, mà Tư Mặc còn lại là thoáng cúi đầu nhìn nàng phát đỉnh, nàng duỗi tay đem đệ đệ ôm lấy, mà Tư Mặc còn lại là không rên một tiếng nhẹ nhàng vòng nàng. Lấy hảo tư liệu lại đây Khổng Thư, chô rẽ nhìn đến chính là như thế một bộ làm nàng luôn là tràn ngập bất an cùng tội ác cảm tâm ấm lại hình ảnh. Không biết vì cái gì, bọn họ rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản ở ôm, lại làm nàng. Mùi hế ẩm, mắt đều có chút hơi hơi đau đớn. Nàng xoa xoa có chút căng chặt đến không thoải mái giọng nói, ta bắt được tư liệu, chúng ta có thể đi rồi. Nàng một mở miệng, ba người liền thoáng kéo ra chút khoảng cách, trên mặt ôn nhu cũng biến mất vô tung, xem Khổng Thư một trận xấu hổ. Nàng tựa hồ quấy rầy đến bọn họ. Nơi này đồ vật Vân Ương mới vừa mở miệng muốn dò hỏi, liền nghe thấy Khổng Thư nói, nếu các ngươi muốn nói có thể cho người lại đây đem chúng nó vận trở về. Không nghĩ muốn cũng có thể hủy diệt. Dù sao cũng là bán thành phẩm, không có gì dùng. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, nói, ta muốn hỏi chính là nếu không có gặp được cắt điện đỉnh chỉ cung cấp tình huống, chúng nó sẽ trưởng thành đến cái nào giai đoạn, đối nhân loại uy hiếp có thể có bao nhiêu đại. Không có gặp được, ta bước đầu phỏng chừng là có thể hủy diệt một chi quân đội đi. Chúng ta ngay từ đầu nghiên cứu ra tới đồ vật rất đồ ăn, sau lại hấp thụ giáo huấn cùng kinh nghiệm. Bắt đầu tăng đại chúng nó lực lượng cùng phòng ngự năng lực, cuối cùng bắt đầu làm chúng nó có được trí tuệ. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng làm loại đồ vật này có được quá cao trí tuệ, có được cao chỉ số thông minh quái vật rất có thể đem chúng ta này đó nghiên cứu nhân viên đều cấp giết chết. Khổng Thư làm cái mặt quỷ, bất quá hiện tại sao? Chúng ta lúc trước làm một ít giả thiết hiển nhiên là một giấy nói xuông, cũng không có cái gì thực tế hiệu dụng, muốn chết vẫn là đến chết, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới chúng nó thế nhưng sẽ chính mình bắt đầu tiến hóa. Nói tới đây, Khổng Thư liền có chút kích động, các ngươi có thể tưởng tượng những cái đó theo khuôn phép cũ đồ vật đột nhiên trở nên thông minh sao? Liên cung bị cái gì đồ vật đả thông hai mạch nhâm đốc thành thần tiên dường như, hoàn toàn thoát ly chúng ta khống chế. Càng khó lấy tưởng tượng chính là, có một bộ phận biến dị loại cho dù là không có sinh thực khí. Thế nhưng, còn có thể tìm được chúng nó cảm thấy thuận mắt giống loài đi sinh sản đời sau. Khổng Thư nắm chặt trong tay tư liệu, chúng nó rốt cuộc là dùng cái gì đồ vật thụ tinh. Ba người thời gian dài trầm mặc làm Khổng Thư tìm về một ít lý trí, nàng đỏ mặt, che miệng ho khan vài tiếng, nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi, ân. Ta xem các ngươi là già không được a. Như là bị cái gì đồ vật che lại miệng buồn âm từ chỗ ngoặt chỗ truyền ra, Vân Ương đám người nghiêng đi thân, nhìn đến tới người hạng nặng võ trang che giấu ở áo giáp dưới, nhìn không tới diện mạo khi, đều rất có an ý không có tỏ thái độ. Người nọ có một cái chứa đầy vũ khí đóng gói, trước ngực treo súng máy, mắt cá chân còn đựng một khẩu súng lục, mang theo mặt nạ phòng độc cười cười, ta liền nói ôm cây đợi thỏ này nhất chiêu dùng được đi. Lần này con thỏ không phải thượng câu sao. Đội trưởng, có loại thực lực này người không có khả năng là con thỏ. Đồng dạng trang phục người đi theo hắn phía sau phun tào, hơn nữa căn cứ số liệu biểu hiện, nơi này điện lực tất cả đều là rửa cái kia cầm đường đao nữ nhân cung cấp, nàng đem năng lượng khống chế được rất cao, dị năng cấp bậc rất cao. Đội trưởng nếu phải đối phó nàng lời nói, số liệu biểu hiện đội trưởng ngươi sẽ bị đối phương đánh thành bánh nướng. Chương 834 Ngô Tùng đội ngũ. Hứa Nhị Cẩu tử, ngươi đừng cả ngày bắt ngươi kia cái gì phá số liệu tới phán đoán một người thực lực, ngươi đội trưởng ta chỉ là có đôi khi phát huy không quá ổn định, nghiêm túc lên vẫn là rất lợi hại. Vong om. Đội trưởng đã nói qua rất nhiều lần loại này lời nói, ta cùng đội viên khác đều tỏ vẻ không tin. Bị kêu xuất ngoại hào Hứa Lăng vẻ mặt không sao cả, ở cứng nhắc thượng vẽ vẽ vạch vạch, đến ra một cái tương đối vừa lòng công thức sau, nói, số liệu biểu hiện tốt nhất biện pháp giải quyết chính là đem nơi này thủy tinh thương đánh vỡ, làm này đó không hoàn toàn thể biến dị loại trở thành chúng ta trợ lực. Tam bảo hẳn là đã thành công xâm lấn nơi này chủ hệ thống, lại cấp nhiều một chút thời gian hẳn là liền không sai biệt lắm. Đội trưởng Ngô Tùng mắt trợn trắng, vừa định cùng Vân Ương bọn họ tâm sự thiền. Liền nhìn đến đối phương tay đã ấn ở một bên thủy tinh thương thượng, trong lòng có một tia dự cảm bất tường sẽ qua, ngay sau đó, đối phương trong tay liền nổ tung mãnh liệt lôi điện, trực tiếp đem thủy tinh thương cấp chấn vỡ. Hoàn toàn không có lường trước đến Vân Ương sẽ làm ra loại chuyện này, đoàn người chỉ có thể khiếp sợ nhìn kia cả người cắm đầy ống nghiệm biến dị loại theo trào ra tới dinh dưỡng dịch chảy xuống mà ra. Thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, dinh dưỡng dịch tản mát ra một loại làm đầu người vượng hoa mắt tanh hôi. Thật giống như là nóng bức mùa hè trầm tích ở nào đó hồ nước góc hư thối có mùi thối lạn cá lạn tôm, hút một ngụm tiến vào phổi khang dây tiếp theo, chính là vô pháp ức chế nôn mửa cảm. Tiến hóa không hoàn toàn biến dị loại đã không có dinh dưỡng dịch, ở tiếp xúc đến không khí kia một giây liền bắt đầu chậm rãi khôi phục ý thức. Vong om. Nó giống như là một cái vừa mới tỉnh ngủ tiểu anh hài, ngây thơ mở mịt chớp chớp mắt chữ, tứ chi cũng không quá nhanh nhẹn nằm nghiêng trên mặt đất không ngừng rất nhỏ rung động. Nó xoay đầu nhìn nhìn người chung quanh, tầm mắt ở tiếp xúc đến Vân Ương thời điểm, giống như là bị cái gì đồ vật dừng hình ảnh giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Vân Ương đối loại nhân loại này nghiên cứu ra tới biến dị loại có điểm tò mò, cho nên cũng không có để ý tới phía trước kia mấy cái cầm vũ khí người, chỉ là mặt vô biểu tình rũ mắt cùng nó đối diện. Nô Tùng nhìn thấy loại tình huống này khi, phản ứng đầu tiên chính là mang theo người từ nơi này trước rút lui. Chính mình đội viên hiện tại còn không có thành công xâm lấn chủ hệ thống, như vậy liền không có biện pháp đem số liệu đưa vào đến này đó không hoàn toàn biến dị loại trong đầu, nếu mấy thứ này toàn bộ bị thả ra, đối bọn họ có hại vô lợi. Thành công. Tam bảo quá mức khẩn trương mà căng thẳng thanh tuyến trung mang theo một loại như chút được gánh nặng cảm giác, chỉ là hắn mệnh lệnh còn không có hạ đạt đi xuống, một đám thủy tinh thương thượng đều xuyên qua cường lực điện lưu. Bọn họ lỗ thai chỉ có thể nghe thấy lách cách một trận loạn hưởng, một đám hình thái khác nhau biến dị loại toàn bộ từ thủy tinh thương trượt ra tới. Người điên rồi sao? Nô Tùng cho rằng nàng chỉ là lộng một con ra tới uy hiếp một chút bọn họ, lúc này thế nhưng toàn bộ làm ra tới. Nàng chẳng lẽ không biết, cho dù là loại này tì vết phẩm, cũng sẽ đối bọn họ tạo thành rất lớn uy hiếp sao? Vân Trừng ở hắn tỉ tỉ phát uy thời điểm cũng đã lén lút bày ra một tầng mắt thường nhìn không thấy kết giới tới ngăn cản này đó tản ra tanh tưởi chất lỏng. Tuy rằng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản loại này làm người đau đầu khí vị, kia cũng tốt hơn chính mình cấp dính vào đi. Vân Ương ở biến dị loại đối nàng phát ra tràn ngập uy hiếp đơn âm khi, liền trực tiếp dùng đường đao chọc tới rồi nó trên cổ, phát hiện độ cứng muốn so hoang dại biến dị loại cường một chút sau. Mới thoáng nghiêng đầu hỏi vẻ mặt ngông vòng nhi khổng thư, liền tính là không hoàn toàn thể cũng có thể có được hoàn toàn thể lực phòng ngự. Không, không nhất định. Khổng thư nghe được Vân Ương tìm nàng nói chuyện, vội vàng đánh lên tinh thần, nói, tựa như nhân loại thiên phú giống nhau, biến dị loại cho dù là chúng ta nhân vi làm được, chúng nó chi gian cũng là tồn tại sai biệt. Có lẽ, ngươi làm ra tới này một đầu, vừa vặn là thiên phú không tồi đi. Các ngươi làm loại đồ vật này liền không có một cái đánh số sao. Vân Trừng gặp qua Lan Tinh làm những cái đó thử nghiệm, cái kia cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên thật giống như có cưỡng bách chứng giống nhau, sẽ cho thực nghiệm thể đều biên thượng đánh số, hơn nữa bị hai phần tư liệu, vẫn là tùy thời đổi mới kia một loại. Cho dù là hắn tỉ tỉ không biết hắn nghiên cứu hạng mục, chỉ cần nhìn đến những cái đó tư liệu, là có thể minh bạch. Đánh số. Khổng thư nghĩ nghĩ, nói. Ta vốn dĩ cho bọn hắn để qua như vậy ý kiến, nhưng là bọn họ nói này đó đều là muốn thả ra đi, cùng chúng ta không có gì quan hệ, liền không lộng. Nói xong liền cảm thấy chính mình giống như nói cái gì đến không được nói, vội vàng sửa đúng nói, ta khi đó có mắt không tròng đầu không hảo xử. Hiện tại thật là tưởng cải tà quy chính. Ngươi xem ta này không phải mang các ngươi lại đây còn cầm này đó tư liệu. Các ngươi hỏi cái gì ta đều không có bất luận cái gì giấu giếm nói cho các ngươi sao. Đúng hay không? Vân Trừng đối nàng não bổ năng lực cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không muốn hỏi mấy vấn đề này a. Mặt khác biến dị loại đã bắt đầu lục tục từ trên mặt đất những cái đó dính nhớp dinh dưỡng dịch chung đứng lên, một đám tả hữu chuyển động đầu, hiển nhiên là không có hoàn toàn thanh tỉnh, ở tự hành phán đoán trước mặt tình huống. Vân Ương dùng dây đằng đem trên mặt đất không thức dậy tới biến dị loại bó trụ. Sau đó quay đầu đối Ngô Tùng nói, xâm lấn hệ thống. Ngô Tùng nín thở lấy đãi, hắn còn tưởng rằng có này đó biến dị loại làm chi viện, hắn là có thể hơi chút ước thúc một chút cái này mở ra môn người, không nghĩ tới, nàng tâm so với chính mình tàn nhẫn, gặp chuyện còn phi thường bình tĩnh. Lúc này đây xem như đụng tới đinh sát tử. Vị này Mỹ lệ nữ sĩ, ta tưởng chúng ta chi gian khả năng tồn tại một ít hiểu lầm, không bằng đi ra ngoài tâm sự. Vốn đang cho rằng muốn ngạnh thượng các đội viên nghe được bọn họ đội trưởng mang theo chút nịnh nọt nói khi, đầu thương đều hướng bên cạnh lệch khỏi quỹ đạo một chút, đội trưởng. Câm miệng. Nô Tùng trừng mắt nhìn đội viên liếc mắt một cái, sau đó lại cười đối Vân Ương nói, tốt xấu đều là một quốc gia tiểu dân chúng, có cái gì hiểu lầm là giải quyết không được đâu. Còn thỉnh vị này Mỹ lệ nữ sĩ thưởng cái mặt, chúng ta đi ra ngoài nói. Vì tiết kiệm thời gian Vân Ương nhìn hắn. Sờ sờ Tư Mặc đáp ở chính mình bên hông tay, ở Ngô Tùng mang theo một ít chờ mong ánh mắt hạ, nói, liền ở chỗ này nói đi. Nơi này chỉ sợ không phải một cái thích hợp nói chuyện phiếm địa phương đi. Ngô Tùng đột nhiên cảm thấy nếu ngay từ đầu bọn họ tiên lễ hậu binh nói, hiện tại có thể hay không liền không phải như vậy hoàn cảnh. Có lẽ ngươi có thể đem nơi này trở thành là vứt đi thủy tộc quán. Vân Ương nghiêng đầu nói. Này đó biến dị loại trên người cũng có loại cá một ít đặc thù. Thần đặc sao thủy tộc quán. Nhà ngươi thủy tộc quán trường như vậy. Nô Tùng đem lời nói nghẹn ở trong lòng, bình tĩnh trong chốc lát sau, nói, ngươi nếu thật sự muốn ở chỗ này cùng chúng ta rằng có nói, này đó biến dị loại đối với các ngươi tới nói cũng sẽ là uy hiếp đi. Tuy rằng ta còn không phải rất rõ ràng các ngươi năng lực, nhưng là cái này địa phương ít nhất cũng có thượng trăm đầu biến dị loại. Ta xem các ngươi trên người cũng không có cái gì xuống ống đạn dược. Làm phiền lo lắng. Vân Ương xua xua tay, ta có thể đem chúng nó toàn bộ làm ra tới, tự nhiên chính là có năng lực này ứng phó. Mặt khác, cái gì? Tuy rằng ta không biết ngươi là ở với ai trò chuyện, bất quá ta trực giác nói cho ta, ngươi sẽ như thế làm, là bởi vì đối phương muốn biết ta. Chương 835 muốn gia nhập. Nô Tùng trong lòng lạc một chút. Bất quá phát hiện chính mình còn mang theo mặt nạ, đối phương hẳn là không phát hiện chính mình biểu tình. Đang lúc hắn như thế nghĩ, Vân Ương liền nói đến, ngươi nắm thương tay xúc vào một chút, hơn nữa ngươi các đội viên phản ứng cùng ngươi không sai biệt lắm, hẳn là ta nói đúng đi. Nô Tùng đám người ý tưởng là chưa từng có thống nhất, người này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Bất quá này thấy rõ lực cũng quá cường hắn đi. Biến dị loại nhóm bắt đầu khôi phục, tuy rằng nói đúng không hoàn toàn thể, nhưng là biến dị loại trời sinh tàn bạo thị huyết gen làm chúng nó ở người được không thuộc về đồng loại hơi thở khi, trở nên táo bạo lên. Chúng nó thậm chí đã bắt đầu cảm thấy đói khát, muốn xé rách cái gì đồ vật nuốt vào trong bụng, lấp đầy lỗ trống khoang bụng. Từng tiếng thô rát gào giống phập phập phồng phồng, hoặc đại hoặc tiểu, giống như là cho nhau ở tích cực giống nhau, một tiếng cái quá một tiếng. Cũng không biết là nào một con biến dị loại dẫn đầu động tay, chúng nó thế nhưng không vội mà tiêu diệt dị loại, ngược lại là bắt đầu giết hại lẫn nhau lên. Nô Tùng cùng hắn các đội viên khẩn trương vạn phần nắm chặt thương nín thở lấy đãi, mà Vân Ương này một phương trừ bỏ co rúm lại bả vai Khổng Thư bên ngoài, đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, không hề có bị trước mắt cực kỳ huyết tinh hình ảnh ảnh hưởng đến. Vân Ương du mắt nhìn mắt bị dây đằng bó trụ lại còn ở sắc bén dây rủa biến dị loại, nhấc chân, bọc lên một tầng lôi điện sau trực tiếp giẫm bạo đầu của nó. Răng rác một tiếng, nùng lục góc phụt ra đến bốn phía, cũng không biết có phải hay không nàng cố ý, có vài giọt tóc thế nhưng vẩy ra tới rồi Ngô Tùng bên kia. Còn có một giọt bắn tung tóe tại hắn giày trên mặt, đem lây dính đến óc kia một khối giày mặt ăn mòn ra một đạo nhợt nhạt dấu vết. Ngô Tùng không nhịn xuống lui về phía sau một bước, nhét ở lỗ thai trung thông tin thai nghe lúc này truyền đến một đạo giết chết trước mắt người mệnh lệnh. Điểm này làm Ngô Tùng có chút khó xử, rốt cuộc trước mắt người đến bây giờ đều không có đối bọn họ làm ra thực chất tính công kích, cũng không có biểu lộ ra quá cường địch ý. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng đứng ở dinh dưỡng dịch thượng, lại liền đế giày đều không có bị dính ướt. Khó giải quyết, này người đi đường phi thường khó giải quyết. Nếu nghe xong phía trên mệnh lệnh đối này vài người động thủ, làm không hảo hắn tiểu đội đều sẽ chôn vùi tại đây đi. Mang theo các đội viên đột phá đủ loại bẫy dập chạy thoát còn sống Ngô Tùng càng là khẩn trương, đầu liền càng thanh tỉnh, lúc này hoàn toàn không có phía trước kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Đứng ở hắn phía sau người tựa hồ đều cảm giác được hắn biến hóa, vốn đang thực khẩn trương tâm tình thế nhưng bằng phẳng rất nhiều. Một cái đội ngũ chung người tâm phúc trầm tĩnh xuống dưới sau, sẽ làm hắn đội viên cũng tùy theo cảm thấy an tâm. Vân Ương đương nhiên cũng là cảm thấy được điểm này, nhưng nàng cũng không có vội vã đi làm một ít thương tổn đối phương sự, mà là lẳng lặng mà quan sát đến những cái đó còn ở cho nhau xé rách gặm thực biến dị loại. Vong om. Chỉ có thể nói loại này bán thành phẩm tuy rằng có tương đối cường lực công kích cùng lực phòng ngự, nhưng là ở trí lực thượng lại không kịp những cái đó tại giã ngoại gặp được biến dị loại. Chúng nó hiện tại sở làm hết thể hẳn là vì thông qua ăn luôn đối phương được đến lực lượng, sau đó tiến hóa thành một cái tân sinh mệnh thể sau, lại đến đối phó thân là nhân loại bọn họ. Đổi một loại khả năng tính đi suy đoán nói, hẳn là chính là chúng nó bản năng cảm thấy nhân loại không đáng sợ hãi, cho nên tính toán trước giết chết uy hiếp lực cao, sau đó lại đến đối phó nhân loại. Bất quá mặc kệ là điểm nào, lấy trước mắt trạng hướng tới xem, tạm thời là nguy hại không đến bọn họ. Nô Tùng rồi dám thật lâu, lâu đến biến dị loại đều sắp giết hại lẫn nhau. Hơn nữa đã có mấy đầu ăn luôn đồng loại còn thuận lợi tiến hóa sau biến dị loại xuất hiện khi, hắn mới cắt đứt cùng đối diện liên hệ, nói, làm giao dịch, như thế nào? Nói, phía trên vừa mới cùng ta nói một chút về ngươi tư liệu, cảm thấy ngươi là uy hiếp cho nên muốn ta giết ngươi, nhưng là ta cự tuyệt. Nô Tùng nhíu nhíu mày, nếu có thể nói, ta muốn mang ta các huynh đệ cùng ngươi hôn, như thế nào? Ân, điểm này trở nên có chút mau. Làm lực chú ý ở biến dị loại trên người Vân Lương không dư thừa tâm tư đi phỏng đoán hắn ý tưởng. Là cái dạng này, ta huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử như thế lâu, ta không có khả năng bởi vì một chút nhỏ bé ích lợi liền đi tìm đường chết. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, ta đối với ngươi tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng tên của ngươi đã ở cắt trong căn cứ truyền khai, có hảo cũng có hư, bất quá ta cảm thấy ngươi. Cái gì? Ngươi không xấu, chẳng những không xấu, còn phi thường bên vực người mình. Nô Tùng đôi tay buông lỏng ra thương, nói, rất nhiều nghe đồn đều là yêu cầu nhìn thấy bản nhân mới có thể đủ kết luận người này rốt cuộc được không, ngươi ở một ít người trong mắt có thể là hư, nhưng theo ý ta tới, ngươi thực hảo. Vân Ương xoa nắn song chỉ, cân nhắc hắn những lời này bao hàm nhiều ít thiệt tình, ngươi phía trên là ai. Cùng e giờ giáo thụ có một chút quan hệ, nhưng là quan hệ không lớn, hắn nói Ngô Tùng có chút rồi dám. bất quá vì cho thấy chính mình quyết tâm, hắn nói, hắn là thân đồ trồn sóc người bên cạnh, cụ thể là như thế nào ta liền không rõ ràng lắm. Hiện tại người lãnh đạo làm việc đều phi thường ẩn nấp, nếu không phải những cái đó nguyên lão cấp nhân vật, căn bản là không biết bọn họ hành tung. Thân đồ trồn sóc. Tư Mặc dùng ngón cái nhẹ nhàng mà đè ép áp, nhận được ám chỉ Vân Ương lại một lần bắt tay bám vào hắn trên tay, ngón trỏ điểm điểm, nói, Z thành phố vị trí cạnh tranh lực rất lớn, các ngươi quá khứ lời nói phỏng chừng cũng là bị an bài ở rất có thể sẽ bị tang thi đàn tập kích bên ngoài, ngươi xác định muốn đi theo chúng ta đi Z thị. Nếu chỉ là bình thường tang thi nói chúng ta có thể chính mình đối phó. Kia cao cấp tang thi các ngươi có phải hay không liền không có biện pháp ứng phó rồi. Vân Trừng nhìn chỉ dư lại mấy chỉ thể tích rõ ràng lớn mạnh không ít biến dị loại, nói, tỷ tỷ, chúng nó giống như chuẩn bị muốn công lại đây. Tạm thời sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì Vân Ương hướng tới những cái đó biến dị loại nhìn lướt qua, hai đổ tường băng nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem kia mấy chỉ biến dị loại cấp chắn tường băng ngoại, chúng nó quá không tới. Rõ ràng có thể dùng băng đem những cái đó biến dị loại đông lạnh trụ. Lại chỉ là lộng hai tường băng tới làm giảm sóc, vì cái gì? Vân Ương bấm tay bắn hạ đem vấn đề viết ở trên mặt Vân Trừng mũi, nói, an tĩnh mà nhìn. Ân Vân Trừng giơ tay sờ sờ có chút phát ngứa mũi, tỉ tỉ là muốn cho bọn họ tới đối phó này đó biến dị loại sao. Vân Ương vừa muốn mở miệng nói chuyện, mặt đất liền truyền đến một trận chấn động, Tư Mặc ở trong thời gian ngắn nhất đem người chặn ngang bế lên, chính mình còn lại là mượn từ dị năng đem chính mình kéo ở giữa không trung đồng thời. Cũng không quên đem Vân Trừng cùng Khổng Thư hai người cũng kéo lên. Đứng trên mặt đất thượng Ngô Tùng đám người liền không có như thế may mắn, ở mãnh liệt chấn càng hạ, lòng bàn chân dẫm lên lại là chân trượt dinh dưỡng dịch, cái này làm cho bọn họ một đám cùng bị đánh tan bảo lĩnh giống nhau ngã trái ngã phải ngã xuống trên mặt đất. Cũng may mắn trên mặt đất chính là dinh dưỡng dịch mà không phải biến dị loại máu, bằng không nói, bọn họ trên người mang thiết bị nhất định sẽ bị rất nhỏ ăn mòn, nghiêm trọng một chút nói. Chỉ sợ là dùng đều không dùng được. Tư Mặc mang theo tiếp cá nhân huyền phù ở giữa không trung, đem trong lòng ngực người ôm chặt một ít, nói, nơi này muốn sụp. Chương 836 xuyên qua nha. Bị tơ lụa màu đen sương mù thác ở giữa không trung người lạnh lùng rũ mắt nhìn kia mấy cái còn trên mặt đất dây rủa muốn đứng lên người. Hắn vốn dĩ có thể trực tiếp rời đi nơi này, nhưng suy xét đến trong lòng ngực người còn không có lên tiếng, hắn lại lựa chọn đứng ở tại chỗ. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ dùng dị năng ngăn trở một ít bị đánh rơi xuống đồ vật. Vân Trừng dẫm dẫm chính mình dưới chân màu đen đồ vật, phát hiện cũng không phải như vậy mềm mại sau, mới nói, ngươi ám nguyên tố rất lợi hại. Quá khen. Tỷ tỷ giúp ngươi. Ân. Tư Mặc không có phủ nhận Vân Ương đối hắn đã làm sự, ngược lại thực thẳng thắn thành khẩn đối Vân Trừng nói, không có nàng liền không có ta. Nên diện đánh tới cẩu lương làm Vân Trừng quay đầu, nhắm lại mắt. Chờ Ngô Tùng đoàn người thật vất vả từ mãnh liệt chấn cảm chung đứng vững vàng thân mình muốn không bận tâm Vân Ương tồn tại hướng bên ngoài chạy thời điểm, liền nhìn đến một đầu đầu biến dị loại làm lơ loại này làm người đứng không vững gót chân chấn cảm, hướng bọn họ nên diện vọt lại đây. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Trong đội ngũ người trên cơ bản đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thân thể tố chất cùng tố chất tâm lý muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Cho nên, ở gặp được loại này đột phát trạng huống khi, bọn họ cũng chỉ là ở trong thời gian rất ngắn liền tìm tới rồi chấn động quy luật, đứng vững thân mình hướng đội trưởng vấn đề. Nghĩ cách lao ra đi, biến dị loại. Các ngươi nhìn tới, giết không chết nói liền trốn tránh tiến lên, đừng làm chính mình bị thương. Nếu không có đột nhiên phát sinh trận này động đất nói, hắn cũng sẽ không băn khoăn như thế nhiều. Nô Tùng ngẩng đầu, nhìn về phía bị người hộ ở trong ngực người, trong mắt cảm xúc ý vị không rõ, nếu ngươi không tiếp thu ta đề nghị. Như vậy sau khi ra ngoài chúng ta chính là địch nhân. Vân Ương nghe vậy, vừa muốn xoay đầu, đem đặt ở trên trần nhà tầm mắt rơi xuống hắn trên người, đã bị Tư Mặc túi đầu, khẽ cắn một chút mũi. Nàng hơi hơi sửng sốt, hỏi, ngươi làm cái gì? Xem ta là được. Tư Mặc quét mắt Ngô Tùng, hôn hôn Vân Ương mi rất sau, mới đôi hắn nói, không cần nếm thử ở trước mặt ta diễn kịch, rét thị người lãnh đạo không có thân đồ trồn sóc tưởng như vậy ấu trĩ. Nô Tùng mày nhăn lại, theo Tư Mặc nói mà đè ở đỉnh đầu khí thế làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Nếu loại này lời nói cũng đều không hiểu, thân đồ trồn sóc lại như thế nào khả năng đem chip thấy vào đến ngươi lô thai. Sinh mà làm vương nam nhân trên người khí thế làm những người khác không dám tùy ý ngẩng đầu, kia ghi lại rất nhiều tư liệu đồ vật vốn dĩ chính là ta tiểu đội thành viên nghiên cứu ra tới, thân đồ trồn sóc bất quá là một cái ăn trộm mà thôi. Xem các ngươi trang phục, hẳn là không phải ôm cây đợi thỏ, mà là theo dõi chúng ta thật lâu. Những người này trên người tuy rằng không tính là đặc biệt sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không phải một cái ở bên ngoài ngồi canh bộ dáng, có cho bụi bùn đất ở hắn xem ra, thậm chí là cố tình bị bôi lên đi, phi thường mất tự nhiên. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi hẳn là ở ta cùng Trừng Nhi ra cái kia căn cứ sau, liền đi theo đi. Vân Ương cười khẽ vài tiếng, nói, cũng là khó xử e giờ như thế phối hợp thân đồ trồn sóc diễn xuất, cho các ngươi cùng lại đây chịu chết. Nô Tùng biểu tình lạnh nhạt, xem bọn họ hai người lời thề son sắt bộ dáng, hắn cũng lười đến lại tiếp tục ngụy trang. Hắn mắt phải có một tổ số liệu nhanh chóng thoáng động, thanh âm so với trước còn muốn lạnh lẽo, giống như là không có bất luận cái gì cảm tình người máy, các ngươi là cái gì thời điểm nhìn ra tới. Ân Vân Ương khẽ rên một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn về phía Tư Mặc. Ôm nàng liền không buông tay nam nhân không chút để ý nói, xuất hiện thời điểm. Cái gì? Nô Tùng có chút không tin, bọn họ đích đích xác xác là ở bọn họ đi vào cái này ngầm đại sảnh thời điểm mới hiện thân, phía trước cũng che giấu thực hảo, căn bản là không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết tới, bọn họ lại là dựa vào cái gì tới kết luận bọn họ chính là thân đồ trồn sóc trưởng quản trong căn cứ người. Trước kia cũng gặp được quá cùng các ngươi loại này không đánh liền đầu hàng, muốn gia nhập đến chúng ta đội ngũ chung tới tình huống, thiên hạ nào có như thế tốt sự tình. Hạng nặng võ trang không nói, một đám vẫn là tinh anh. Vân Ương lười nhác qua ở Tư Mặc trong lòng ngực, hắn nếu không buông tay, kia nàng liền ngoan ngoan tùy ý hắn ôm hảo, càng đừng nói trong tay các ngươi đổ vỡ, ngay cả chúng ta trong đội làn tinh đều không có đâu. Muốn? Tư Mặc hỏi. Có điểm. Rốt cuộc loại đồ vật này so Lan Tinh hiện tại dùng tiên tiến rất nhiều, mang về nói, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Vân Ương vươn ngón trỏ nhẹ nhàng mà chọc hạ hắn cằm, nói, sinh khí. Ta cho rằng ngươi muốn cướp tới tặng cho ta. Hắn mi đuôi nhẹ trọn. Ân, không phải ngươi đoạt lấy đến tiễn ta sao? Vân Ương cũng không thèm nhìn tới đối với chiều bên này xông tới biến dị loại đánh ra một đạo lôi điện, chói mắt màu tím đen lôi điện trực tiếp xỏ xuyên qua biến dị loại. Ở nó khoang bụng để lại một cái thật lớn, còn bị đốt trọi hố động. Bên trong màu xanh lục chất lỏng theo miệng vết thương chảy ra, dính dính nhớp, còn tản ra một cổ làm người cơ hồ muốn hít thở không thông mùi hôi. Hừ. Tư Mặc hừ nhẹ, đối cái kia cầm cứng nhắc người ta nói, đồ vật. Mơ tưởng. Người nọ đem đồ vật ôm vào trong lòng ngực, liền không màng tất cả nhằm phía biến dị loại, ý đồ từ giữa tìm được khe hở, chạy đi. Uy. Đồng đội muốn đem mù quáng lao ra đi người giữ chặt, kết quả chỉ đụng phải đối phương góc áo liền nhìn đến hắn đầu bị biến dị loại trực tiếp cấp tức rớt một nửa. Đỏ tươi nóng bỏng máu phun vãi ra, người được mùi máu tươi nhi biến dị loại nhóm bắt đầu hưng phấn rít gào gào giống, mà cái kia bị bắn vẻ mặt huyết người mở to hai mắt, tựa hồ bị trước mắt đột phát một màn cấp dọa choáng váng. A Chí, ngươi bình tĩnh một chút. Hiện tại không phải sững sờ thời điểm. Đối biến dị loại không ngừng nổ súng người đụng phải một chút á trí, ở hơi chút đánh thức hắn một chút thần trí sau, nói, đội trưởng cũng nói qua, người khó tránh khỏi vừa chết, nhưng người đã chết chính là đã chết, còn sống chúng ta hẳn là muốn càng thêm tiểu tâm mới đúng. Nếu ta giữ chặt hắn nói, như thế nào nói cũng là cùng nhau vào sinh ra tử vài lần huynh đệ, á trí không có biện pháp lập tức liền đã thấy ra xem thông thấu. Đừng nhiều lời. Ứng phó xong nơi này an toàn lao ra đi lúc sau lại tưởng khác đi. Nô Tùng chụp hạ A Chí bả vai, nói, nghe thấy được không? Nghe thấy được. Đội trưởng. A Chí hàm chứa nhiệt lệ ứng Nô Tùng nói, sau đó bưng súng máy điên cuồng bắn phá, vì thật cẩn thận đi phía trước hướng đồng đội làm yểm hộ. Nhân loại. Nhân loại. Thịt. Ăn. Bởi vì ăn quá nhiều đồng loại mà trở nên bụng vệ biến dị loại thân hình giống như là kiến hậu. Thật nhỏ tứ chi gian nan kéo động thật lớn đến phảng phất hóa thành một cái nhộng thân thể, so le không đồng đều răng nanh theo trên cằm hàm dưới khép mở còn sẽ không ngừng cắt qua trên mặt làn da, ai đều. Đừng nghĩ đi. Khổng Thư đôi tay ôm tư liệu, vẻ mặt sợ hãi ở không ngừng run rẩy, đứng ở nàng bên cạnh một chút Vân Trừng tựa hồ đều cảm giác được nàng rung động. Ngươi có thể hay không cần run lên. Vân Trừng lãnh đạm mặt mày nhiễm một tia phiền chán. Từ gặp được tỷ tỷ thời điểm ngươi liền vẫn luôn ở run, ngươi là thân thể có cái gì bệnh tật sao? Chương 837 lại lần nữa xuyên qua. Không, không phải a. Đột nhiên bị Mỹ thiếu niên đáp lời Khổng Thư khẩn trương đến nói lắp, đặc biệt là đang xem đến giống nhau kiến hậu biến dị loại dưới thân đột nhiên có cái gì đồ vật đâm thủng nó cái bụng, hơn nữa đang ở nỗ lực hướng bên ngoài toàn thời điểm, nàng nói lắp liền càng nghiêm trọng. Ta không có cái gì bệnh tật, ta chỉ là sợ hãi. Các ngươi vì cái gì không sợ loại đồ vật này? Không cảm thấy đáng sợ sao? Có cái gì sợ quá? Có thể là bởi vì có đôi khi cũng sẽ đi theo Vân Ương nơi nơi đi rèn luyện, gặp qua không ít hình thù kỳ quái vật Vân Trừng đối loại đồ vật này cũng không có quá lớn mâu thuẫn, ngươi nhiều xem vài lần, thói quen liền không có việc gì. Vong om. Năm đó ở đi ngang qua vạn trùng hố thời điểm, hắn tỉ tỉ giống như chính là như thế đối hắn nói. Nhiều xem vài lần. Khổng Thư chỉ nghĩ nói nàng một chút cũng không nghĩ tiếp tục xem đi xuống, chính là nhìn Vân Trừng kia cố ý trợ giúp chính mình làm sáng tỏ ánh mắt, nàng lại có điểm ngượng ngùng cự tuyệt, vì thế, ở trong lòng cực độ khủng hoảng dưới, nàng vì giữ được Vân Trừng cùng với chính mình mặt mũi, chỉ có thể cưỡng bách chính mình đi xem đệ nhị mắt, đệ tam mắt. Cuối cùng nhìn đến nước mắt đều ra tới. Vân Trừng xem nàng này phúc túng dạng, vô ngự thu hồi tầm mắt, này đại khái chính là tỉ tỉ nói, thừa nhận lực đi. Có người trời sinh liền không thể tiếp thu một ít đồ vật, tỉ như có được hội chứng sợ mật độ cao người đang xem đến vô số chỉ rậm rạp tiểu trùng tụ tập ở bên nhau mấp máy khi, sẽ cảm thấy phá lệ ghê tởm giống nhau. Nghĩ đến những cái đó dày đặc thả còn ở mấp máy màu trắng tiểu trùng, hắn nhịn không được dùng tay cọ cọ cái mũi, đột nhiên cảm thấy đem Bạch Ngưng Tuyết ném vào đi sẽ rất có ý tứ, không bằng ngày nào đó gặp được nàng thời điểm, cho nàng hạ vài đạo loại này hảo cảnh hảo. Ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu sinh ra cái khe, đứng trên mặt đất người vừa vặn ở vào dạn nước chỗ, ở rất nhiều người đều phản ứng không kịp dưới tình huống, hắn trực tiếp rơi xuống, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thật giống như là bị cái gì đồ vật kéo lại hai chân. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Đội trưởng. Này. Nổi danh đội viên rõ ràng là thấy được cái gì đồ vật, chỉ là có chút không thể tin được lui về phía sau vài bước, thối lui đến một cái chính mình cảm thấy cũng đủ an toàn vị trí khi, lại đã quên chỗ đó ẩn giấu một đầu biến dị loại, chờ hắn nghĩ đến thời điểm, cũng đã bị biến dị loại từ phía sau ở trên cổ chọc ra một cái huyết động. Trong cổ họng không ngừng phát ra hiển hách khí âm. Chơ mắt nhìn chính mình huyết không ngừng ra bên ngoài bạo, phía sau truyền đến đau nhức làm hắn đại dương miệng, dữ tợn nhìn Ngô Tùng, thật giống như là ở cầu hắn lại đây cứu hắn. Biến dị loại nhanh chóng gặm thực bắt được đến vật còn sống, nóng bỏng máu cùng mới mẻ thịt làm nó phát ra sung sướng gầm nhẹ, phía sau cái đuôi cảnh giác vòng ở có chút buông lỏng lan can thượng, để ngừa có ai sẽ xông tới công kích nó. Đi! Theo đội viên một đám xảy ra chuyện, Ngô Tùng đã ý thức được tình thế nghiêm túc. Cái gì mệnh lệnh, cái gì kế hoạch hết thể bị hắn ném tại sau đầu, hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là mang theo các đội viên đi ra ngoài. Tuy rằng nói căn cứ nội còn có nhiều hơn tinh anh có thể cung thân đồ trồn sóc đi sai phái, nhưng là hắn chỉ có bọn họ. Nếu mất đi, như vậy hắn liền sẽ không đáng một đồng. Mặc kệ là từ tình cảm thượng vẫn là ích lợi thượng, đều làm Ngô Tùng cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Vân Trừng nhìn trên trần nhà cái khe, nói, lại không đi, liền thật sự muốn sụp rớt. Vong om. Vân Ương gãi gãi Tư Mặc cánh tay, làm hắn đem chính mình buông xuống sau, nói, chúng ta đi xuống nhìn xem. A, vừa mới thấy được một cái rất thú vị đồ vật. Tuy rằng chỉ là bắt giữ tới rồi một chút tàn ảnh, lại cũng đủ khiến cho nàng hứng thú. Biến dị loại còn ở tùy ý phá hư, nếu không phải Vân Ương xây lên tới tường băng. Cùng với Vân Trừng kết giới, chúng nó không có khả năng không đối bọn họ tiến hành công kích. Này Vân Trừng có chút do dự, hắn mím môi, hỏi, tỷ tỷ, nếu không, làm Tư Mặc bồi ngươi đi, ta hồi đá xanh trong đại điện đi. Ảo thuật sư thể năng thật sự thực nhược, hắn không thể dự phán kia cái khe dưới sẽ có cái gì, không thể tả hữu tỷ tỷ quyết định hắn chỉ có thể lui một bước nói, làm chính mình trở lại đại điện, tận khả năng bất biến thành nàng tay mải. Vân Ương nghĩ nghĩ, đối hắn vây tay sau, liền đem hắn đưa đến đá xanh trong đại điện. Khổng Thư nhìn đến Vân Trừng hư không tiêu thất, cảm thấy một chút kinh ngạc sau, liền khôi phục thái độ bình thường, rốt cuộc phía trước ở trong xe cũng đã xem qua một lần đại biến người sống. không đem nàng ném vào đi. Tư Mặc hỏi. Không. Đá xanh đại điện không phải ai đều có thể tùy ý đi vào. Muốn mang lên nàng. Tư Mặc nhìn cái khe hắc cắm chỗ, nói, nơi này tựa hồ có ta quen thuộc đồ vật. Phải không? Vân Ương không có tế hỏi, chỉ là nhìn nhìn Khổng Thư, nói, dựa vào bản lĩnh chạy đi ở gần nhất thành trấn chờ, thành công nói, khiến cho ngươi tiến vào giết thị, được đến chúng ta che chở, thất bại. Vân Ương đối nàng ngoắc ngón tay đầu, nàng gắt gao hộ ở trong ngực đồ vật liền chủ động bay tới tay nàng thượng, cũng chỉ có đã chết. Khổng Thư hốc mắt đỏ lên, vâng vâng dạ dạ hỏi, kia, ta. Ngươi cũng không cần vẫn luôn làm bộ dáng vẻ này, ta sở dĩ không có bởi vì ngươi kỹ thuật diễn tấu ngươi, là bởi vì ngươi trong tay có ta muốn đồ vật. Có thể từ kia trong trại chạy ra tới người, thực lực thật sự chỉ có như thế điểm sao. Nàng chính mình đã nói qua sẽ mất đi một đoạn ký ức, biến thành mặt khác cái gì đồ vật, nhưng là nàng cá nhân cảm thấy, vô luận biến thành cái dạng gì, kia đều là tồn tại ở trong tiềm thức đồ vật. Hơn nữa nàng có nói qua đem chính mình biến hóa lục xuống dưới, liền đủ để thuyết minh, nàng chính mình xem qua. Thân là một cái nghiên cứu virus nghiên cứu viên, Khổng Thư trí tuệ không có khả năng chỉ là văn bản thượng lý luận, từ lúc sau đủ loại biểu hiện tới xem, nàng chẳng những không phải cái loại này trầm mê với nghiên cứu con một sách, ngược lại là bắt diện linh lung, suy một ra ba cái loại này người. Nàng chẳng những xem qua thay đổi sau bộ dáng, còn suy tính ra chính mình cái gì thời điểm có thể biến, liên tục thời gian lại có thể có bao nhiêu trường, ưu khuyết điểm khả năng cũng đã bị nàng chính mình ký lục xuống dưới. Có gan có mưu, tư chất không kém, nếu nàng thật sự tưởng gia nhập đến chính mình thế lực phạm vi, có lẽ có thể trở thành thúc đẩy nghiên cứu phát triển trợ lực. Khổng Thư trên mặt vẫn là kia nhút nhát biểu tình, chỉ là nói ra nói cùng với ngữ điệu lại hoàn toàn là một loại khác cảm giác, thậm chí làm người cảm giác được một loại âm lãnh, ý của ngươi là, ta chỉ cần chạy đi, ngươi là có thể thu lưu ta. Ân. Tư liệu bị ngươi lấy đi, ta trên người đã không có ngươi muốn đồ vật. Khổng Thư mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón trỏ đầu ngón tay, ta muốn như thế nào tín nhiệm ngươi sẽ đi gần nhất thành trấn tới đón ta. Tin hay không có làm hay không đều từ ngươi. Vân Ương ném xuống như thế một câu sau, cũng mặc kệ Khổng Thư đối nàng sẽ có cái gì cái nhìn, trực tiếp lôi kéo Tư Mặc, ở mọi người hoảng sợ tầm mắt hạ, nhảy xuống. Nhanh chóng rơi xuống làm Tư Mặc trực tiếp đem Vân Ương vứt tiến chính mình trong lòng ngực che chở, cảm giác được nàng nhẹ đẩy sau, nói, đừng náo. Ta có thể. Phong quá lớn, ta không nghe. Chương 838 ảo giác ma đuốc. Bình an không có việc gì chấm đất sau, đối mặt một mảnh đen nhánh hoàn cảnh, Tư Mặc vẫn là thực bá đạo đem nàng hộ ở trong ngực. Vân Ương khó được thấy hắn thái độ như thế cường ngạnh, đơn giản cũng liền từ hắn, trạng thái có chút thả lỏng hưởng thụ bị hắn bảo hộ cảm giác. Cứu, cứu mạng. An tĩnh đến cơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở hoàn cảnh chung đột nhiên vang lên một đạo có thể nói thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng là phá lệ kinh người. Vân Ương cơ hồ là phản xạ có điều kiện bắt tay ấn ở chuôi đao thượng, mà Tư Mặc lại chỉ là đối với kia phát ra âm thanh phương hướng trực tiếp tạp qua đi một cái từ ám nguyên tố ngưng kết mà thành hắc cầu. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, đối phương đã không có phát ra âm thanh cơ hội. Đối với Tư Mặc trực tiếp, Vân Ương chỉ là nhúng mày, lực lượng nắm giữ càng ngày càng tốt. Giống nhau, Tư Mặc cảm thấy chính mình ngưng kết dị năng tốc độ vẫn là chậm một chút. Dựa theo còn bị phong ấn tại nơi nào đó người tới nói, hắn như vậy tốc độ cũng liền miễn cưỡng đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, tuy rằng nhìn không thấy cái gì đồ vật, lại có một loại kỳ quái lực lượng ở hấp dẫn bọn họ. Dọc theo đường đi cũng gặp được quá không ít người loại cùng với biến dị loại, nhưng mấy thứ này chỉ cần vừa mới hiện ra thân hình, liền sẽ bị Tư Mặc cấp nháy mắt hạ gục, không cho vài thứ kia bất luận cái gì cơ hội nói ra đệ nhị câu nói. Lại hoặc là làm ra khác cái gì động tác. Bụt. Mang theo một chút nghẹn ngào thanh âm phảng phất là từ hắc ám cuối truyền đến, Tư Mặc động tác một đốn, lại không có giống phía trước làm như vậy ra công kích. Vong om. Bụt. Thanh âm từ xa tới gần, một cái ăn mặc sọc xanh sọc trắng bệnh phục thiếu niên ngực mạo máu tươi xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn ngũ quan cùng Tư Mặc có chút tương tự, nhìn Tư Mặc khi, đáy mắt cảm xúc là làm người lo lắng đau thương. Ngài đã quên ta sao? Tư Mặc nhấp môi, biên độ rất nhỏ ngéo một cái đầu ngón tay. Mỗi người trưởng thành trên đường tổng hội có làm chính mình ký ức phá lệ khắc sâu, thậm chí là chôn giấu dưới đáy lòng không muốn đi hồi tưởng, rồi lại là không thể quên được quá vãng. Xuất hiện ở Tư Mặc cùng Vân Ương trước mắt thiếu niên, chính là Tư Mặc chôn sâu dưới đáy lòng bí mật. Hắn cảm thấy có chút không vui mở miệng nói, Lan. Bụt. Thiếu niên có chút kinh ngạc, khó có thể tin nhìn hắn, hoàn toàn toàn đem Tư Mặc trong lòng ngực người cấp làm lơ. Nếu không phải ta đương ngài thế thân, ta cũng sẽ không ở tốt nhất niên hoa chết đi, chẳng lẽ ngài một chút ấy nấy đều không có sao. Tư Mặc môi nhấp càng khẩn, trong tay ngưng tụ ám nguyên tố làm Vân Ương đều cảm giác được áp lực. Hắn là ai? Vân Ương hơi chút nghiêng đi thần, giơ tay vỗ nhẹ hạ hắn ngực, không giới thiệu một chút. Này chỉ là ảo giác. Tư Mặc biết trước mặt hết thảy đều là biểu hiện giả dối, cho nên cũng không tưởng đàm luận cái này. Vong om. Nói một chút. Vân Ương dùng ngón trỏ chọc hắn ngực, ta rất tò mò. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có chút mất khống chế hắn, nói vậy thiếu niên này với hắn mà nói rất quan trọng. Ta cấp dưới, tất yếu thời điểm sẽ đảm đương ta đi hoàn thành một chút sự tình. Tư Mặc ánh mắt có chút phức tạp nhìn ngực tràn đầy máu tươi thiếu niên, khi đó ta còn chưa đủ thành thục, kế hoạch thất bại, hắn bị trọng thương, đã chết. Ân. Nếu là làm bóng dáng tồn tại nói, đó chính là từ lúc còn rất nhỏ liền bồi ngươi, kia một lần đối với ngươi đả kích rất lớn. Vân Ương đôi tay ôm lấy hắn, cho nên lại một lần nhìn đến hắn thời điểm, trong lòng rất khổ sở, có phải hay không? Là. Hắn không có phủ nhận, làm một cái ra lệnh người. Nếu liền chuyện như vậy đều phải phủ nhận nói, thật sự thực ti tiện. Hắn coi trọng hắn bên người mỗi người vì hắn phó thác sinh mệnh, tín nhiệm người, cho nên, ở cái này làm thế thân vì hắn mà sống người sau khi chết, hắn liền bắt đầu điên cuồng huấn luyện, điên cuồng hấp thu các loại tri thức, cưỡng bách chính mình ở ngắn nhất thời gian bên trong trở nên càng cường đại hơn, sở hữu thời gian đều dùng để học tập, huấn luyện, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi, hắn thậm chí đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Kia Vân Ương thoáng rời khỏi hắn ôm ấp, đưa lưng về phía hắn đứng ở hắn trước người, trực diện cái kia vẫn là vẻ mặt bi thương thiếu niên, chẳng sợ hắn chỉ là này màu đen trong không gian cái gì đó rình coi tới rồi Tư Mặc ký ức mà huyền hóa ra tới đồ vật, nàng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn hiện tại về ta quản, ngươi xuất hiện làm hắn không cao hứng, cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Tưởng thỉnh ngươi chết lại một lần. Vân Ương thu hồi trên mặt biểu tình. Mắt nháy mắt tràn đầy sát ý, nhanh chóng rút ra đường đao, bọc lôi điện, trực tiếp bổ về phía thiếu niên. Rõ ràng chỉ là mấy cái thật nhỏ lôi điện, lại nở rộ ra chói mắt màu tím đen lôi quang. Thiếu niên vẻ mặt kinh sợ giơ tay che ở trước người, cả kinh kêu lên, bột cứu ta. Frank. Thiếu niên trực tiếp bị Vân Ương chém thành hai nửa. Rõ ràng chỉ là huyễn hóa ra tới đổ vật lại chân thật giống như là chân chính nhân loại. Bên trong nội tạng từ miệng vết thương chảy ra, đỏ tươi máu ở màu đen trên mặt đất tràn ra khai, dây lát gian liền hình thành một cái thật lớn vũng máu. Vân Ương hừ lạnh một tiếng, đem đường đao cắm vào mặt đất, lôi quang trình mạng nhện nhanh chóng khuếch tán, ước chừng một phút thời gian, cái này toàn hắc không gian đã bị lôi vong bao trùm, mơ hồ có bóng người lược hiện chật vật ở lôi vong gian khe hở chung trốn tránh. Các ngươi tựa hồ thực không hiểu quy củ. Vân Ương nhìn trên không còn ở không ngừng trốn tránh màu đen bóng người, giật giật ngón tay, thao túng lôi điện, nói, ta đã nói qua không cần đối ta người động thủ. Giữa không trung người không cẩn thận chạm vào lôi võng, trực tiếp bị lôi điện cuốn lấy, mềm mại đến tựa hồ không có xương cốt người phanh một chút tạp dừng ở mà sau, dùng rất là tinh tế thanh tuyến nói, là Bạch Ngưng Tuyết uy hiếp ta không phải cố ý. Nếu chỉ là uy hiếp, ngươi vừa mới làm kia hết thể cũng đã đủ rồi. Vì cái gì muốn kéo ra hắn ký ức? Vân Ương một chân giẫm lên đối phương đã khấu trên mặt đất trên đầu, làm nó hơi chút nâng lên tới đầu lại tạp trở về, cái mũi đều phải bị áp sụp. Ta, ma tộc cào rắc đuốc thế nhưng còn sẽ bị nhân loại uy hiếp. Muốn tìm cá nhân gánh tội thay cũng không trước đó hảo hảo động động đầu óc. Ta không phải ảo rắc đuốc, ta là. Vân Ương chân hơi hơi thi lực, muốn chết sao? Không nghĩ. Những cái đó ma vương nhóm không phải nói làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện sao. Hơn nữa, nó đều đã nhắc tới Bạch Ngưng Tuyết tên, vì cái gì trước mắt người đều không có phản ứng. Vì cái gì không hỏi nó về Bạch Ngưng Tuyết sự tình. Ngươi có phải hay không suy nghĩ ta vì cái gì không hỏi ngươi Bạch Ngưng Tuyết sự? Là. A. Không đúng. Ảo giác đuốc có chút luống cuống, đã sớm nghe nói Quang Minh Chiến Thần có một viên không giống bình thường thông minh đầu. Chính là những cái đó ma vương nhóm cũng thực hung à, nếu nó không nghe lời, sẽ bị giết chết. A Vân Ương cười khẽ ra tiếng, ta đối Bạch Ngưng Tuyết tình hình gần đây không có hứng thú, không bằng tới tâm sự mặt khác khác cái gì sự tình đi. Ngươi tưởng liêu cái gì? Vân Ương buông ra chân, ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay bắt được ảo giác đuốc dùng để chắn mặt đại áo choàng, làm nó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tư Mặc, nói, ta nam nhân có điểm không cao hứng, ngươi nói một chút như thế nào hứng đi. Chương 839 không có ngược cầu. Này, cái này, ảo giác đuốc áo choàng hạ chỉ có hai cái cùng loại với ánh nến mắt ở lập lòe sâu kín ánh lửa, cao hứng khi, chúng nó ánh lửa sẽ rất sáng, bi thương khi, sẽ nhược thượng rất nhiều, mà hiện tại, nó coi như mắt ánh nến biến thành thực ủy khuất bộ dáng, giống như là nhân loại ngậm ở đáy mắt muốn lạc không rơi nước mắt, các ngươi nhân loại không đều là nam nhân hống nữ nhân sao. Vì cái gì là ngươi hứng hắn? Vẫn luôn đều biết ảo giác đuốc trời sinh có nhìn trộm người khác ký ức, hơn nữa lấy ra một ít tăng thêm lợi dụng năng lực, nhưng chúng nó chỉ số thông minh lại là làm người không dám khen tạo. Ở ảo giác đuốc không có lộ ra dấu vết thời điểm, Vân Ương vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc ma tộc lại đây như vậy nhiều giống loài, thực sự có năng lực kiến tạo ra loại này ảo cảnh cấp bậc tự nhiên không thấp, nhưng đương nàng phát hiện kỳ thật là ảo giác đuốc khi, sở hữu khẩn trương đều biến mất không thấy. Trả lời ta vấn đề. Vân Ương tăng thêm chút lực đạo, làm ảo giác đuốc sợ hãi căng thẳng thân thể. Ta cũng không biết ảo giác đuốc đặc ủy khuất, nó lúc ấy chỉ là không cẩn thận ở nào đó bờ sông thượng lưu lại một chút đã bị hút tới rồi bên này, tiếp theo đã bị ma vương bắt được, hơn nữa bị uy hiếp cần thiết cùng quang minh chiến thần đối nghịch. Nó dùng nó kia không quá linh quang đầu nghĩ, thật cẩn thận hỏi, nghe lời các ngươi nhân loại thực thích khế ước đồ vật. Ta ở trên người hắn có cảm giác được ma sư thiếu hơi thở, hắn đã có khế ước chi lực nói, kia làm hắn đem ta khế ước đi. Ân. Vân Ương phát ra cái đơn âm, nàng không nghĩ tới ảo giác đuốc sẽ như thế nói. Ma vương nhóm cùng ta nói, nếu ta không có đem ngươi vây ở chỗ này, trở về lúc sau, sẽ đem ta thiêu chết. Vong om ảo giác đuốc một chút đều không muốn chết, ta biết quang minh chiến thần rất lợi hại, cũng thực nhân tử, chỉ cần các ngươi thu lưu ta. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chủ tớ khế ước cũng có thể. Vân Ương đối Tư Mặc ngoắc ngón tay đầu, nam nhân thấy, ngồi xổm xuống thân tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nó tưởng cùng ngươi khế ước, ngươi cảm thấy đâu? Không cần. Hắn nâng lên cánh tay đáp ở nàng trên vai, nhẹ nhàng mà dựa vào nàng, kia đoạn ký ức cũng không tốt. Vân Ương quay đầu, ngươi nghe được. Cho ta một lần cơ hội ảo giác đuốc đáng thương hề hề nhìn Tư Mặc, một lần liền hảo. Không cần. Tư Mặc rời đi tầm mắt, nhìn đến ảo giác đuốc liền nghĩ đến thiếu niên mặt, như vậy cảm giác có điểm không xong. Buông ra ảo giác đuốc chỉ số thông minh không nói, nó năng lực vẫn là thực không tồi, vì thế, Vân Ương đối ảo giác đuốc nói, không bằng như vậy đi. Cái gì? Ngươi đi Bạch Ngưng Tuyết nơi đó nhìn trộm nàng ký ức, sau đó làm nàng nếm thử ngươi lợi hại. Vân Ương xem nó có chút lập lòe tiểu ngọn lửa. Liền biết nó ở dùng nó không nhiều lắm trí tuệ ở đánh lưu ma trước quỷ, chút nào không cảm giác ngoài ý muốn bổ sung nói, ta sẽ không ở trên người của ngươi hạ bất luận cái gì cấm chế, cũng không cưỡng bách ngươi cần thiết đi đối nàng làm cái gì, nhưng là, nếu tiếp theo ta gặp được Bạch Ngưng Tuyết nàng còn hảo hảo, ta tin tưởng ở ta trở về phía trước, là sẽ lại một lần nhìn thấy ngươi. Vong om Vân Ương buông lỏng tay ra, vô vô đầu của nó, nói, khi đó chính là ngươi ngày chết. Nhân loại thật đáng sợ. Vì cái gì có thể cười nói liên quan đến sinh tử nói? Ta tận lực. Không phải tận lực, là nhất định. Vân Ương lại vỗ vô nó, sau đó lôi kéo Tư Mặc đứng dậy, không có mặt khác sự tình nói, ngươi liền có thể đi rồi. Không gian chung còn ở lập lòe uy áp bức người lôi quang, ảo giác đuốc dương mắt liền thấy đưa lưng về phía lôi quang bọn họ mặt vô biểu tình mặt, hơn nữa đáy mắt như có như không sắc ý. Sợ tới mức nó trực tiếp hóa thành khói đen bỏ chạy. Nó năng lực không tồi, lưu trữ hữu dụng. Vân Ương sờ sờ hắn gương mặt, vẫn là không cao hứng. Không có. Tư Mặc cọ cọ tay nàng tâm, nói, có cảm xúc cũng chỉ là kia một cái trước mắt, hiện tại đã không sao cả. Vậy ngươi như vậy nói là, nếu thật sự muốn khế ước nói, liền phải trước đó cho nó một chút nhan sắc nhìn một cái, bằng không từ đâu ra nguyện trung thành. Tư Mặc biết chính mình không phải nàng bên kia thế giới người, liền tính là khế ước cái gì đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì tự thân phi bản thổ nhân sĩ thân phận mà đã chịu khế ước thú kỳ thị. Người thực hiểu Nga. Vân Ương cười cười, nơi này hẳn là không có mặt khác cái gì đồ vật, chúng ta đi ra ngoài đi. Xuất khẩu. Theo ảo giác đuốc rời đi phương hướng thẳng đi hẳn là liền không sai biệt lắm. Vân Ương cùng hắn mười ngón khẩn khấu, ta còn tưởng rằng nơi này sẽ có phiền toái rất lớn, không nghĩ tới sẽ là ảo giác đuốc. Nó không yếu. Ân, nó năng lực là thật sự thực không tồi, muốn đánh tan một người đối nó tới nói là phi thường đơn giản, nhưng là Vân Ương hơi chút tạm dừng một chút, lại nói, trời cao là công bằng, nó có được như vậy năng lực, ở trí lực phương diện lại không có rất cao. Nó có thể chủ động yêu cầu khế ước cũng coi như là một loại thông minh. Tư Mặc không quá hiểu biết, cho nên chỉ có thể từ ảo giác đuốc biểu hiện đi lên phỏng đoán. Chỉ cần cho chúng nó cũng đủ áp lực, chúng nó đều sẽ như vậy. Vậy các ngươi nơi đó người không phải mỗi người đều khế ước một cái liền thiên hạ vô địch. Tư Mặc nhịn không được phun tảo. Ngươi thật đúng là đương nó huyện hóa ra tới đồ vật như vậy đơn giản. Ngay cả ngươi đều bởi vì nó năng lực sinh ra một ít cảm xúc, càng đừng nói là khác cái gì người. Vân Ương thanh âm nhẹ nhàng mà, mang theo một chút ý cười làm Tư Mặc tâm đi theo trở nên mềm mại lên. Ta tưởng nó kế hoạch là trước đánh tan ngươi, sau đó lại nhìn trộm ra ta ký ức. Đào ra ta không muốn đối mặt sự tình. Ngươi không muốn đối mặt cái gì? Tư Mặc hỏi. Cha mẹ, cùng với bất lực khi chính mình. Vân Ương sừng ngẩng đầu xem hắn, sau đó lại nhìn về phía giường như không có cuối phía trước, mỗi người đều có tâm bệnh, ta cũng không ngoại lệ. Về sau, Tư Mặc dừng lại bước chân, làm nàng xem hắn, có ta. Ta biết. Vân Ương còn mặt mày. Ta sẽ không rời đi ngươi. Hắn thoáng khom lưng. Cái chán rắn nàng, ta không biết các ngươi kia thọ mệnh sẽ có bao nhiêu trường, nhưng ta sẽ nỗ lực tu luyện kéo dài chính mình thọ mệnh bồi ngươi, ở ngươi không thể không rời đi kia một ngày, ta sẽ ôm ngươi, chờ ngươi nhắm mắt lại lúc sau, lại tiếp tục đi theo ngươi. Vân Ương trái tim bởi vì hắn lời này bùm bùm nhảy, nàng rút ra cùng hắn khẩn khấu tay, nâng lên cánh tay vòng lấy cổ hắn, lời âu yếm quả nhiên là nhất êm hai. Tư Mặc ôn nhu hôn hôn nàng ngôi, đáy mắt một mảnh nhu tình. Chỉ đối với ngươi. Ân hồi hôn hắn một chút, nói, ngươi xác định còn muốn tiếp tục ở cái này địa phương đối ta thổ lộ sao? Đương nhiên. Tư Mặc thoáng đem nàng nhắc lên, làm nàng ngồi ở chính mình cánh tay thượng, một cái tay khác còn lại là đỡ lấy nàng phía sau lưng, ngửa đầu xem nàng, nơi này an tĩnh. Ta tựa hồ không có nói cho ngươi, nơi này là ảo giác đuốc chế tạo ra tới, nó rời đi sau, nơi này cũng sẽ sụp đổ a. Nàng đấy mắt toàn là mềm ấm ý cười, phùng hắn mặt, túi đầu hôn hôn hắn, ác ý cắn hạ hắn hạ môi sau, nói, cho nên, vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Chương 840 kỳ quái đồ vật. Tư Mặc tuy rằng có chút tiếc nuối không thể cùng nàng đơn độc ở chung, hảo hảo tâm sự, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời ôm nàng ra cái này từ hảo giác đuốc chế tạo ra tới tiểu không gian. Ra tới lúc sau, phát hiện thế nhưng chính là kia ngầm đại sảnh bên ngoài. Chỉ là Ngô Tùng mang theo những người đó chết chết, thương thương, mà Ngô Tùng lại không thấy bóng dáng. Bọn họ đều là một ít tinh anh, như thế nào sẽ tại đây sao đoạn thời gian nội đã bị bức bách thành dáng vẻ này. Nàng làm Tư Mặc đem nàng buông xuống, nhìn nhìn bốn phía, nói, ngươi cảm thấy nơi này sẽ là ai làm? Không thưa. Tư Mặc thần sắc nhàn nhạt phun ra này hai chữ, nàng là tinh thần dị năng giả. Có khả năng. Vân Ương suy nghĩ một chút, nói, nếu nơi này là nàng làm, kia nàng thật là nhân tài đáng bồi dưỡng. Như thế nào nói? Dắt tay nàng hướng vừa đi, nhìn từ nơi không xa bỏ lại đây cầu cứu người, giữa mày hiện lên một tia không kiên nhẫn. Có thể đem những người này thương thành như vậy, hẳn là Khổng Thư làm những cái đó biến dị loại làm cái gì đi. Có lẽ những cái đó biến dị loại bản thân là yêu cầu cái gì ám chỉ mới có thể trở nên nghe lời. Vân Ương đối này có điểm hứng thú. Tuy rằng nói Khổng Thư có thể là tinh thần dị năng giả, kia cũng không thể bỏ qua nàng bản thân chính là nghiên cứu mấy thứ này nghiên cứu nhân viên. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta, ta có thể đem ta trên người tất cả đồ vật đều cho các ngươi, chỉ cần các ngươi ra tay cứu ta, giúp giúp ta. Mất đi một cái chân trái người gian nan bỏ đến bọn họ trước người, chống chính mình nửa người trên, vẻ mặt huyết ô nói, cầu các ngươi. Ngươi mất máu quá nhiều, chúng ta cứu không được. Vân Ương liếc mắt. Không nhiều ít biểu tình trên mặt có vẻ trò chơi đạm mạc, cái này làm cho quỷ dạp trên mặt đất người gắt gao mà nắm chặt nắm tay, không rên một tiếng nhìn dưới mặt đất. Các ngươi là không nghĩ rút, vẫn là thật sự không có cứu ta cái kia năng lực. Hắn có chút khàn khàn trong thanh âm mang theo một ít tuyệt vọng, đội trưởng nói qua các ngươi rất lợi hại, ở tận thế, không có ai tại giã ngoại còn có thể bảo trì một thân sạch sẽ, chẳng sợ đội trưởng không nói cho ta các ngươi thân phận, ta cũng biết các ngươi là rất lợi hại. Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm xem một cái sống sờ sờ người chết ở các ngươi trước mặt sao, có thể hay không? Có thể hay không? Vân Ương du mắt xem hắn, nói, bởi vì chúng ta có cái kia năng lực, cho nên nhất định phải cứu ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cùng người chi gian giúp đỡ cho nhau một chút có cái gì không đúng? Ta đều sắp chết rồi, hơn nữa ta phía trước cũng không có làm cái gì thương tổn các ngươi sự tình, ta không muốn chết. Thật sự, cầu ngươi. Người này mất máu quá nhiều đến đầu đều phải bắt đầu đình chỉ vận chuyển, nói ra nói cũng có chút sâu chuối không thượng, cả người thoạt nhìn mơ mơ màng màng, giống như tùy thời đều sẽ ngất qua đi giống nhau. Đi thôi. Tư Mặc méo méo Vân Ương tay, quá lãng phí thời gian. Vân Ương đối quỷ dạp trên mặt đất người vẫy vẫy tay, làm cái tái kiến thủ thế. Các ngươi quả thực quá tàn nhẫn. Thấy chết mà không cứu. Theo bọn họ đi xa. Phía sau truyền đến chỉ trích chửi rủa cũng đi theo dần dần thu nhỏ, không tính sạch sẽ trên đường có không ít vứt đi còn sống mốc meo đồ vật, rồi bỏ cũng ở thịt thối thượng bay tới bay lui, ong ong thanh không dứt bên hai, hình như là ở trào phúng Nhậm Nhiên ở tận thế chung rẽ rủa nhân loại, làm cho bọn họ nhanh lên chết, làm cho chúng nó ăn no nê. Vong om. Ân. Vân Ương bước chân một đốn, thoáng nâng lên cằm, cánh mũi khẽ nhúc nhích, ở ngửi được một cổ nhạt nhẽo mùi hôi sau, nói: có lẽ chúng ta muốn đổi một cái lộ. Xảy ra chuyện gì? Tư Mặc cũng hỏi một chút mùi hôi, nhưng chỉ cần có tang thi lui tới địa phương, liền có loại này vị, hắn không sai biệt lắm cũng thói quen. Phía trước chúng ta phỏng đoán ra tới sự tình có thể là sai lầm. Vân Ương lôi kéo Tư Mặc trở về đi, nếu không phải muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc có cái gì kỳ quái đồ vật ở, ta đảo muốn mang ngươi đi trong không gian trốn một trốn. Mặt đất lúc này lại một lần phát ra chấn động, chẳng qua lúc này đây chấn động rõ ràng muốn so với trước nhược thượng rất nhiều, chỉ là làm người cảm giác được rất nhỏ chấn cảm thôi. Kỳ quái chính là, dơ loạn mặt đất thế nhưng bắt đầu toát ra thiển lam thay đổi dần đến thâm chất lỏng, giống như là sắp sửa bị động lại sóng biển giống nhau cực kỳ thong thả ở nhẹ nhàng mà nhộn nhạo. Tư Mặc thấy thế, vừa muốn dùng dị năng đem Vân Ương kéo lên, đã bị nàng giành trước một bước, dùng nhanh nhất tốc độ ngưng làm ra một cái thô tráng dây đằng tới. Có không ít hoa văn dây đằng giống một cây đại thụ giống nhau tọa lạc ở bị màu lam chất lỏng dần dần bao trùm địa phương. Vân Ương cùng Tư Mặc còn lại là đứng ở dây đằng tương đối bình chỗ đó, quan vọng. Ta năng lực không thể dùng. Tư Mặc hỏi. Vân Ương gật gật đầu, đối phương ăn mòn năng lực rất mạnh, nếu ngươi cùng nó cứng đối cứng nói, cái này địa phương sẽ bị hủy diệt. Cho nên nàng lo lắng chỉ là đem nơi này tiêu hủy. Tư Mặc tới gần nàng, còn không có tế hỏi đi xuống. Liền nghe nàng bổ sung nói, cái này ngầm thính tuy rằng sụp đổ hơn phân nửa, nhưng ta tưởng có chút thiết bị vẫn là có thể dùng, nói không chừng đối với ngươi hữu dụng. Cụ thể tới nói hẳn là đối với ngươi tổ viên hữu dụng. Tư Mặc mắt sáng ngời, nhìn dáng vẻ nàng vẫn là quan tâm hắn. Một giây nội bị thuận mao cao lớn nam nhân ôm ôm nàng, nhưng vì không ảnh hưởng đến nàng động tác, cũng chỉ là hư ôm một chút sau liền buông ra. Vân Ương Mạc danh nhìn hắn một cái. Vừa mới cái kia tính làm nụ sao. Loại này ý niệm chợt lóe mà qua sau, liền quay đầu tiếp tục sửa sang lại trong óc một ít tin tức tư liệu. Sàn sạt xa thanh âm từ nơi xa truyền đến, mang theo một chút thô xuyến thanh âm làm Vân Ương cảnh giác lôi kéo Tư Mặc hướng có thể ngăn trở chính mình thân hình một khối đoạn tường mặt sau, mà cái kia chặt đứt chân, rõ ràng mất máu quá nhiều, lý nên cơn sốc hoặc là tử vong người, lại ý chí kiên định bò tới rồi Vân Ương nơi tường sau. Chỉ cầu chính mình có thể giữ được tánh mạng. Vân Ương liếc mắt hắn phía sau vết máu, cau mày tính toán cùng Tư Mặc một lần nữa đổi một chỗ. Hiện tại nếu đem hắn đá ra đi, nhất định sẽ khiến cho quái vật chú ý. Thanh âm càng ngày càng gần, Vân Ương vốn dĩ đã bán ra đi bước chân lại thu trở về. Nàng nghiêng đi thân, đối chủ động đem lỗ thai phó lại đây Tư Mặc bên thai nói, không cần nóng lòng cầu thành. Nàng nhìn ra được tới Tư Mặc muốn mau chút cường đại, nhưng loại chuyện này hắn đã thực nịch tiên, không cần cưỡng bách nữa chính mình làm một ít mặt khác cái gì sự tình. Thịt, thịt, cực đại bạch dòi áp đảo cây cối từ ánh mắt có thể đạt được chỗ bò ra, phía trước sở dĩ không có nhìn đến nó bản tôn, là bởi vì nó chui vào trong đất, cũng không có trên mặt đất bò sát. Này trong chốc lát đột nhiên lộ ra nguyên trạng, làm quỳ dạp trên mặt đất người trực tiếp phun ra. Tư Mặc vội vàng đem Vân Ương hộ ở sau người, chính mình cũng thối lui vài bước, một cổ toan xú vị từ trên mặt đất nôn thượng truyền đến, cái này làm cho hiện tại không có phương tiện rời đi địa phương hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Người nọ cũng biết ngượng ngùng, tái nhợt một khuôn mặt, muốn mở miệng nói một tiếng ngượng ngùng, kết quả đã bị hai người hành vi đánh gãy. Hai người kia, thế nhưng không màng phía trước quái vật, trực tiếp chạy. Lưu lại hắn vẻ mặt dại ra dùng đôi tay chống thân mình, xem bọn họ động tác nhanh nhẹn linh hoạt trốn đến một khác chỗ đoạn tường mặt sau, trong lúc này thế nhưng không có phát ra chút thanh âm. Chương 841 Ngụy Lộ Trương Trương. Vân Ương cùng Tư Mặc ngồi xổm đoạn tường mặt sau, nghiêng đi thân đối kia vẫn là vẻ mặt dại ra người câu môi cười, bên trong trào phúng không cần nói cũng biết. Hắn giống như không phải nhân loại. Tư Mặc lúc này mới nhìn ra một chút manh mối. Là nhân loại, chỉ là bị cái gì đồ vật cấp trở thành gửi thể đi. Vân Ương kỳ thật cũng không phải thực hiểu, chẳng qua trước kia tựa hồ gặp được quá tương tự tình huống, bằng không nàng cũng sẽ không ở cảm thấy được điểm này sau, liền cùng Tư Mặc chạy đến bên này. So sánh với cùng không rõ vật ký sinh nhân loại đãi ở bên nhau, còn không bằng mạo nguy hiểm trốn đến một cái khác càng thêm an toàn địa phương. Thân thể ít nhất cũng có 1 mét rất cao to mọng bạch dòi làn da bị nó ăn vào trong bụng đồ vật chống được có chút trong suốt, theo nó mấp máy, còn có thể thấy rõ bên trong đồ vật bị đè ép sau bộ dáng. Tư Mặc lúc này duỗi tay nhẹ nhàng che lại Vân Ương mắt, hình ảnh qua Mỹ, vẫn là đừng nhìn. Ta có thể xem. Ta biết. Một cái tay khác sờ sờ nàng đầu, nhưng ta sợ ngươi làm ác mộng. Tư Mặc Vân Ương khỏe miệng chịu chịu. Ngươi có phải hay không lại xem cái gì kỳ quái đồ vật? Không có. Điểm này hắn là sẽ không thừa nhận. Thật sự, nàng có thể phân rõ tự nhiên biểu lộ tình cảm cùng vì nói lời âu yếm mà nói cứng đờ, chính hắn tay đều có chút cứng đờ, phỏng chừng là liền chính hắn đều không thói quen đi. Chẳng qua hắn giống như cũng không có phát hiện điểm này. Tính, lười đến vạch trần cái này ở nàng trước mặt có đôi khi sẽ ngây ngốc nam nhân. Thật sự. Tư Mặc từ phía sau ôm lấy nàng, nói, thứ này muốn giết chết sao? Chức. Đội trưởng. Tại đây. Tìm được rồi. Chính là nó ăn luôn tiểu mễ. Một tiếng kiều sất lỗi thời vang lên, vốn dĩ chỉ là ở an tính ăn trên mặt đất hài cốt bạch rồi lúc này lập tức dựng lên nửa người trên. Nguyên bản bóng loáng đến có thể chết xạ ra ánh sáng làn da cũng tạc ra có thể bảo hộ nó chính mình đồ tế nhuyễn lông tơ. Nếu là nhìn kỹ. Là có thể phát hiện kia thoạt nhìn tế nhuyễn lông tơ là đảo câu hình, nếu ai không cẩn thận đụng tới, kia tuyệt đối là phải bị xé xuống một miếng thịt mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Thịt. Bạch dòi trong thân thể vẫn luôn ở phát ra cùng loại với thịt âm, nó linh hoạt vặn vẹo thân thể, đem phía trước ăn xong đi người sống từ tận cùng bên trong phiên tới rồi nhất bên ngoài, làm nàng dán ở chính mình trong suốt dưới da tầng. Đương những người đó nhìn đến thân thể hắn thi thể khi, một đám sắc mặt xanh mét, ngay cả chủ sự nhi đội trưởng đều nhịn không được che miệng lại, nôn khan vài tiếng. Kia vẫn là người sao? Quả thực so quái vật còn muốn đáng sợ. Cái gì đều không có xuyên thân thể bị bạch dòi trong thân thể toan dịch ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm, không có hoàn toàn hòa tan rất làn da quay bên ngoài, nàng chỉnh trương da đầu giống như là bị ngạnh sinh sinh triệt hạ tới giống nhau, bị dán ở nàng ăn mòn đến đã thấy không rõ ngũ quan mặt biên. Mất đi một viên trong mắt hốc mắt ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái trúc đua thô tuyến trùng ở không ngừng rỗi thân thể của mình, xem bọn họ ra đầu một trận tê dại. Chúng ta vẫn là đi thôi. Tiểu mễ đã chết. Trong đó một nữ hải tử sợ hãi tránh ở thụ sau, vốn dĩ cũng chỉ là chạy trốn trên đường gặp được người, quan hệ cũng không thân, vì cái gì muốn nghe cái này ngụy lộ nói chạy tới cứu người. Nay bạch dòi trướng đại thời điểm cùng nàng quê quán phòng ở không sai biệt lắm đại. Hơn nữa bọn họ trên tay muốn cái gì không có gì, lấy cái gì cùng loại đồ vật này đâu a? Cung tròn tròn, ngươi còn có hay không tình yêu? Tiểu mễ như thế nào nói cũng là bồi chúng ta cùng nhau đi tới, tuy rằng cứu không được nàng, chúng ta ít nhất muốn đem nàng thi thể lấy về tới, hảo hảo an táng nàng a. Ngụy lộ là trong đội ngũ thủy dị năng giả, nói chuyện tự nhiên là có chút phân lượng. Liên tính là có chút người không muốn lại đây. Nhưng xem Ngụy Lộ một bộ không đi theo nàng lại đây, liền đoạn thủy bộ dáng, chỉ có thể căng ra đầu theo tới. Sớm biết rằng phân phối thủy thời điểm, chính mình ở lâu một chút cũng không đến mức giống như bây giờ. Chỉ là hối hận đã không còn kịp rồi, bọn họ cùng với đuổi theo quái vật, còn thấy được tiểu mẹ kia thảm không nỡ nhìn thi thể. Liên tính đem tiểu mễ thi thể từ bạch giỏi trong thân thể làm ra tới, bọn họ cũng sẽ không đi dọn. Ai biết có thể hay không nhiễm virus? Các ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngụy Lộ xem không có người đón ý nói lùa nàng, khổ sở lại tức giận bĩu môi, các ngươi dọc theo đường đi thủy đều là ta tới cung cấp ra. Là, Lộ Lộ nói đúng, tiểu mễ là chúng ta đồng bọn, chúng ta như thế nào khả năng liền như thế ném xuống nàng mặc kệ đâu. Một cái trung niên nam nhân cười hì hì nói, nếu xem nhẹ hắn trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh, khả năng thật sự sẽ làm người cho rằng hắn một chút đều không khẩn trương, không sợ hãi đâu. Đúng vậy, dọc theo đường đi cũng vất vả Lộ Lộ, rốt cuộc chúng ta như thế nhiều người đều dựa vào người thủy dị năng tồn tại. Trung niên nam nhân lão bà cũng đi theo phù hợp, chỉ là trong lòng đã đem cái này không hiểu chuyện còn làm ra vẻ tiểu nữ hoa mắng cái thấu triệt. Chính mình tìm chết còn muốn đáp thượng bọn họ. Hừ, ta liền nói sao? Ngụy Lộ có chút tiểu đắc ý, tổng cảm thấy chính mình thủy dị năng là bọn họ không thể thiếu đồ vật, cho nên nàng cũng bắt đầu trở nên không có sợ hãi, nếu ai ngỗ nghịch nàng, không nghe nàng lời nói, kia nàng liền chặt đứt người nọ thủy. Người có thể mấy ngày không ăn cái gì, nhưng là không thể không uống thủy. Chúng ta đây hiện tại muốn làm sao bây giờ? Cái này, thứ này vẫn luôn đang nhìn chúng ta bên này a. Mang theo giày nặng mắt kính thiếu niên vẻ mặt tàn nhang, diện mạo bình thường còn có chút răng hô hắn có chút tự bị không quá dám nói lời nói, cái kia. Cái này quái vật hẳn là cũng là yêu cầu bài tiết đi. Nếu không chờ nó đem. Trương, ngươi có lầm hay không? Ngươi có xem qua cái nào biến dị loại sẽ bài tiết? Chúng nó đều là đem ăn đến trong bụng đồ vật hấp thu thành chính mình năng lượng hảo sao. Hiện tại tiểu mễ thi thể còn tính hoàn chỉnh, chúng ta nếu là lại không hành động nói, tiểu mễ liền thật sự thi cốt vô tồn. Ngụy Lộ vẻ mặt hận sắt không thành thép, nhịn không được càng nói càng lớn tiếng, còn bắt đầu chọc cái này nhút nhát đến không dám tùy ý phản kháng thiếu niên. Ngươi cũng đúng vậy, muốn dũng cảm thời điểm không dũng cảm, chờ không có việc gì thời điểm ngươi lại bắt đầu nói một ít vô dụng nói. Ai không biết tang thi nguy hiểm a? Ta. Đừng ta, ta cái gì ta a? Ngươi hiện tại dám đi cùng kia quái vật đánh mới là đối. Nói xong, Ngụy Lộ liền từ Trương phía sau đẩy hắn. Ta biết ngươi học quá một ít võ thuật, ngươi đi đầu gối, tam thúc tam thẩm chờ hạ liền qua đi giúp ngươi. A. Ta không được a. Ta sợ hãi. Sẽ chết. Trương luôn cuống tay chân giãy giụa. Này liều mạng sự tình làm hắn buộc phát ra lực lượng, thế nhưng trực tiếp đem Ngụy Lộ cấp lật đổ ở trên mặt đất. Những người khác vẻ mặt kinh ngạc nhìn mắt đồng dạng kinh ngạc Trương, sau đó lại nhìn về phía nghẹn đỏ một khuôn mặt Ngụy Lộ, không hẹn mà cùng đem tầm mắt đặt ở nơi khác. Ngươi thế nhưng đẩy ta. Ngươi cũng dám đẩy ta. Ta nói cho ngươi Trương. Ngươi không nước uống. Ngươi liền chờ chết đi. Tức muốn hộp máu thét chói tai làm bạch giỏi đi theo rít gào một tiếng. Chẳng qua nó không có há mồm, mà là trong thân thể tiểu mễ miệng giật giật, phát ra đau từng cơn người màng thai kêu thảm thiết. Chương 842 đáng giá chú ý. Cái này làm cho người đau đến màng thai cập trong óc đều phảng phất có mấy vạn căn ở chát tiếng thét chói tai làm Ngụy Lộ đình chỉ nàng vô cớ gây rối, vẻ mặt nghĩ mà sợ ở những người khác tầm mắt hạ chuyển qua thụ biên, rồi lại chết sĩ diện vặn mặt, chừng đến mấy người kia đem tầm mắt đặt ở địa phương khác sau. Mới đương chính mình là cái người thắng giống nhau cao ngạo nâng cầm lên, nhỏ giọng khẽ hừ một tiếng. Những người khác phòng trừng cũng là thói quen xem nàng này phúc tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cũng không có cùng nàng qua so đo, chỉ là quan hệ thân cận mấy người lẫn nhau nắm tay, liền sợ kia quái vật sẽ đột nhiên xông tới đem bọn họ toàn bộ ăn luôn. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, tận thế đến bây giờ rất ít trời mưa, tràn trọc đến các địa phương cũng là đã sớm bị mặt khác người sống sót quét phố không còn. Căn bản là không có thủy, lại hoặc là mặt khác cái gì đồ uống. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, càng đừng nói Ngụy Lộ nắm giữ toàn đội thủy. Nàng có kiêu ngạo cùng la lối khóc lóc tư bản, chịu nàng chiếu cố người nào có tư cách có mặt khác cái gì ý kiến. Cũng chính là như vậy không tranh nhận mệnh tâm lý, làm Ngụy Lộ nội tâm hắc ám mặt càng ngày càng bành trướng, thế cho nên đến bây giờ có chút một phát không thể vãn hồi. Trương thực khẩn trương nhìn Ngụy Lộ, nói: Lộ Lộ, vừa mới ta là không cẩn thận, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Ngươi như thế hảo, lại như thế xinh đẹp, nhất định sẽ không thật sự cùng ta so đo, đúng hay không? Không đúng. Ngụy Lộ hừ một tiếng, quét mắt 200 mét có hơn quái vật, mang theo một ít vui sướng khi người gặp họa ngự khi nói, vì chứng minh ngươi là thật sự ở xin lỗi, ngươi đi theo cái kia đồ vật quá qua tay hảo hộng. Này, ta trên người không có vũ khí, thật sự không được a. Trương Trương cho dù có vũ khí cũng sẽ không nốc đến đi trứng gà chạm vào cục đá, này vốn dĩ chính là toi mạng sự tình, Ngụy Lộ nói được như thế đơn giản, có phải hay không sáng sớm liền nghĩ làm hắn đi tìm chết. Vì cái gì nàng không tìm những người khác, cố tình muốn tìm hắn. Trương Trương trong lòng có chút oán trách, nhưng e ngại Ngụy Lộ thủy dị năng, hắn lại chỉ có thể nén lớn giận, Nguyễn Thanh Tế ngữ vì chính mình tranh thủ một chút cái gì. Ngươi như thế sợ chết, kia còn sống làm cái gì? Tiểu mễ nếu không phải vì bảo hộ chúng ta đại gia, nàng cũng sẽ không như vậy hảo sao? Ngụy Lộ mím môi, xương được với là xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia thương hại tới. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại tiểu mẹ sinh thời là như thế nào đối chúng ta, mà chúng ta hiện tại, lại là như thế nào đối nàng. Một người quan trọng nhất chính là lương tri, có lương tri mới biết được cảm ơn, mới có thể minh bạch cái gì là đau lòng, nếu các ngươi không đi nói, ta đi. Ngụy Lộ cắn cắn môi, ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ, thế nhưng trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, tính toán chiều quái vật đi đến. Còn hảo trong đội ngũ một cái có chút yêu thầm nàng nam sinh bắt được thủ đoạn. Hơn nữa dùng hắn có chút hơi hơi trầm thấp ngây ngô thanh âm nói, Lộ Lộ, đừng có gấp, tiểu mẹ thi thể hiện tại còn tính hoàn chỉnh, ta tưởng nàng tạm thời đãi ở cái kia bên trong là không có vấn đề. Kia vạn nhất bị quái vật trong bụng toan dịch ăn mòn rất làm sao bây giờ. Ngụy Lộ cũng không phải cái ngốc tử, nàng đương nhiên biết người này đối nàng có ý tứ, đáng tiếc nàng là thiên chi tiêu nữ, có chân quý thủy dị năng, như thế nào khả năng nhìn chúng một cái dị năng cấp bậc không cao. Còn diện mạo bình thường người, nàng chỉ có thể tiếp thu hắn hảo, hắn sủng, một mặt mang theo một ít đáng tiếc nghĩ rốt cuộc cái gì thời điểm, nàng chân mệnh thiên tử mới có thể xuất hiện. Nàng chân mệnh thiên tử, nhất định là một người dưới vạn người phía trên, mà kia một người chính là nàng. Cần thiết cao lớn uy mãnh, có cường đại năng lực cùng hùng hậu thế lực, tiền tài đương nhiên cũng là ắt không thể thiếu, vạn nhất ngày nào đó thế giới khôi phục hòa bình, nàng cũng không cần sầu không có tiền hoa. Lớn lên cũng muốn rất tuấn tú, tổng hợp trở lên vài giờ, mới xứng với nàng. Ngụy Lộ như thế cao hứng nghĩ, trên mặt biểu tình cũng xuất hiện một tia tiểu ngượng ngùng, xem kia nam sinh tâm ngứa, hắn tưởng hắn lâu dài tới nay nỗ lực, làm này đóa cao lãnh chi hoa tâm động đâu. Sẽ không, nếu muốn hòa tan ăn mòn, tiểu mễ thi thể đã sớm không còn nữa, hơn nữa cái kia quái vật cũng ăn không ít đồ vật, không như vậy mau tiêu hóa. Nam sinh mắt lượng lượng, đáy mắt tình tố thật giống như là đang xem một cái yêu nhau hồi lâu người yêu. Những người khác đem Ngụy Lộ cùng hắn phản ứng đều xem ở trong mắt, thật là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, bọn họ đều nhìn ra được Ngụy Lộ đối cái này nam sinh thái độ là lạnh lẽo, chính là hắn lại. Nhưng mà, cảm tình loại chuyện này không phải cái gì người đều có thể đi soi mói, cho dù là nói, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này nam sinh coi như là hư. Là muốn phá hư hắn cùng Ngụy Lộ chi gian cảm tình đi. Bọn họ đều ăn ý vẫn duy trì im miệng không nói, không đi tranh này quán nước đủ. Kia, Hoa ca ca chúng ta cái gì thời điểm đi cứu tiểu mẹ a? Ngụy Lộ tính tình tuy rằng có chút táo bạo, thậm chí có chút không coi ai ra gì, nhưng nàng lại cũng là có thể gại đúng châu ngứa khống chế một ít người tâm lý nhược điểm, hơn nữa tăng thêm lợi dụng. Nàng la lối khóc lóc cũng là vì biết những người này cho dù trong lòng có ý kiến, cũng không dám làm cho nàng mặt nói ra, nàng lợi dụng cái này thích nàng nam sinh, cũng là đắn đo một cái thích người nào đó tâm lý, thích hợp cấp điểm ngon ngọt, đối phương là có thể tự động não bổ ra rất nhiều đồ vật, căn bản là không cần chính mình tiến thêm một bước đi ám chỉ. Chờ một chút đi. Hoa cách cũng không biết muốn như thế nào làm, nhưng chờ một chút tổng không có việc gì. Hắn cũng là không nghĩ đi ra ngoài chiến đấu, bọn họ trên người không có gì tốt vũ khí, ngạnh xông lên đi nói. Rất có thể sẽ đoàn diệt. Vậy chờ một chút hảo. Ngụy Lộ cười cười, này sán lạn mang theo một ít rảo hoạt tươi cười làm Hoa cách tim đập lại nhanh mấy chục, làm hắn cũng không tự chủ được gợi lên khoe miệng, đi theo cùng nhau nở nụ cười. Đem chính mình bao vây ở kết giới Trung Vân Ương đem bọn họ đối thoại đều thu được lỗ thai, liền bọn họ biểu tình đều không có sai lầu. Tư Mặc từ nàng phía sau đem nàng vây quanh được, nói, những người này không có gì hảo đáng giá chú ý. Hắn hiện tại cơ bản có thể từ một người hơi thở trung phán đoán bọn họ có được như thế nào năng lực, cường không cường, cho nên, ở hắn nhìn những người đó một vòng qua đi cũng không phát hiện cái gì đặc biệt khi, liền có chút thất vọng ôm lấy nàng, hưởng thụ trong lòng ngực cấm áp. Tiêu Ngụy Lộ vẫn là muốn hơi chú ý một chút. Như thế nào? Nàng ngay từ đầu biểu hiện không kiêng nể gì, nhưng là sau lại nói một ít làm những người khác sắc mặt biến tốt lời nói, có thể thấy được nàng thực sẽ không chế một người tâm lý. Vân Ương chỉ Ngụy Lộ, nói, ngươi không cảm thấy nàng có điểm lợi hại sao? Muốn hiểu biết một người tính cách thói quen cũng đã có chút khó khăn, nàng lại có thể ở tam ngôn hai câu gian đem nguyên bản đối nàng có ý kiến người ta nói phục, làm cho bọn họ không hề có được như vậy cường địch ý. Không cảm thấy. Ở Tư Mặc trong mắt, chỉ có nàng. Thông minh, cường đại đến hơn xa với tuyệt đại đa số nam nhân, làm hắn đều nhịn không được buông dáng người đi thay đổi chính mình, làm nàng chậm rãi tiếp thu hắn. Người ánh mắt cũng thật cao. Vân Ương còn đương chính mình ánh mắt cao, không nghĩ tới Tư Mặc so nàng lợi hại hơn, trừ bỏ ngay từ đầu xem qua đi lúc sau, con mắt cũng chưa nhìn một chút, vậy ngươi đối cái kia Trương Trương như thế nào xem? Chương 843 nhất kiến trung tình. Giống nhau. Vong om. Tư Mặc cầm nhẹ nhàng mà để ở nàng đầu vai, nhìn nàng đồng hồ thượng ký lục đồ vật, những người này du tẩu ở các căn cứ, bên trong người phỏng trừng cũng là bị căn cứ đào thải rất đi. Rất nhiều căn cứ quy mô không lớn, thực dễ dàng xuất hiện no đủ tình huống, rơi vào đường cùng, căn cứ vì tiếp tục tồn tại đi xuống, chỉ có thể vào hành đào thải chế, làm không có cống hiến, ở căn cứ nội ăn không uống không người rời đi, làm cho bọn họ tìm được càng nhiều càng tốt địa phương. Ân, bất quá cái này Ngụy Lộ tựa hồ có điểm giống một cái đương quá đội trưởng người. Vân Ương điểm đồng hồ, dùng đồng hồ thượng huyền phù giả thuyết khung nhắm ngay Ngụy Lộ mặt, cơ sở dữ liệu điên cuồng phiên trang, cuối cùng dừng lại ở một cái chưa từng nghe qua căn cứ thượng. Căn cứ này Vân Ương nghĩ, Tần Tô rất lợi hại, tư liệu đổi mới không khỏi cũng quá nhanh. Ấn ngay cả Tư Mặc đều phải hơi chút cảm thán một chút hiện tại phát triển nhanh chóng. Cho nên cái này Ngụy Lộ là cái này tiểu trong căn cứ một cái tiểu đội trưởng, không có bị căn cứ xóa tên, hơn nữa còn cùng căn cứ vẫn duy trì liên hệ, chẳng lẽ là thám tử? Một cái khác thân phận hẳn là thu nạp nhưng lợi dụng nhân tài đi. Vân Ương bổ sung nói, rốt cuộc nàng vẫn luôn biểu hiện muốn đem những người này đẩy đến cái này quái vật trước mặt chiến một hồi, một phương diện là khảo nghiệm. Một phương diện chỉ sợ cũng là muốn mượn dùng cái này quái vật tới rửa sạch một chút trong đội ngũ nhân số. Thủy là nàng cung cấp, hơn nữa nàng cấp bậc cũng không phải rất cao, phải cho như thế nhiều người cung cấp cũng là có khó khăn. Tư Mặc thực tự nhiên tiếp nhận nàng lời nói, ở nàng đồng hồ thượng điểm vài cái sau, tân nổi lên như thế nhiều tiểu căn cứ, chúng ta căn cứ tựa hồ muốn đã chịu uy hiếp. Lời nói là như thế nói. Lại không có nửa điểm sợ hãi hoặc là khẩn trương thành phần ở bên trong, ngược lại là nhiều một loại, bổn vương muốn đem này đó căn cứ toàn bộ lộng không có, cảm giác. Vân Ương giơ tay, ở không cẩn thận đụng phải lỗ thai hắn khi, đơn giản méo méo, nói, sắc khí như thế trọng, muốn làm cái gì? Chỉ là cảm thấy nếu này đó tiểu trong căn cứ người tới nháo sự nói, có lẽ có thể áp dụng một ít cường ngạnh thủ đoạn làm cho bọn họ thành thật. Hiện tại không đủ cường ngạnh sao? Nghĩ đến lần trước Tưởng Vi bên kia người lại đây đàm phán cảnh tượng, nàng liền cảm thấy thủ đoạn không tính là ôn hòa. Ân, hiện tại còn tồn tại một loại có thể thương lượng đường sống, cho nên xuất hiện ở trong căn cứ một ít người ỷ vào chính mình là mặt khác trong căn cứ người liền có chút không kiêng nể gì, hẳn là trực tiếp cấp điểm nhan sắc nhìn một cái, làm cho bọn họ biết ai mới là này phiến lĩnh vực vương. Tư Mặc ánh mắt ám ám, không có nửa điểm nói giỡn thành phần ở bên trong. Không nghe khuyên bảo người trực tiếp ném văng ra không hề lui tới là được. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm hắn gương mặt, nói, đã quên cùng ngươi nói, ta cái này kết giới cũng không phải hoàn toàn có thể che đậy trụ chúng ta chi gian nói chuyện, ta tưởng những người đó hẳn là đã chú ý tới chúng ta, chỉ là không có nói rõ. Không sao cả. Tư Mặc cảm thấy vừa mới nói chuyện cũng không có cái gì thực cơ mật sự tình, cho nên nghiêng đầu hôn hạ nàng sau, nói, bị người phát hiện liền như thế cao hứng. So với nàng hứng thú, hắn ngược lại là hứng thú thiếu tiếp tục an vạ nàng đầu vai, cao lớn thân mình đi theo nàng động tác mà động, giống như là một con đại hình gấu túi. Ôm! Uy, các ngươi tránh ở kia nghe xong bao lâu? Ở Vân Ương triệt rất kết giới thời điểm, Ngụy Lộ là cái thứ nhất đặt câu hỏi. Nghe thế dây thanh tiểu khí chất vấn, Vân Ương chọn hạ mi, sau đó đối Tư Mặc nói, xem, ta liền nói nàng đáng giá chú ý. Ân hử. Tư Mặc không muốn trả lời, nhưng lại không có khả năng làm lơ nàng, chỉ có thể lười biếng phát ra một cái làm người lỗ thai mang thai tử tính hừ nhẹ. Nay một hừ nhẹ, thành công khiến cho Ngụy Lộ chú ý. Đương nàng tầm mắt dừng ở Tư Mặc trên mặt thời điểm, cũng đã triệt triệt để rời không ra. Nàng trắng non trên mặt nổi lên hai đóa khả nghi màu hồng nhạt đỏ ửng, hơn nữa còn tiến lên đi rồi hai bước, đôi tay ninh chính mình làn váy, hỏi, đại ca ca, ngươi có bạn gái sao? Vân Ương đầu ngón tay run lên, chuyển mắt nhìn về phía trực tiếp đem nàng làm lơ rớt Ngụy Lộ. Nàng đấy mắt không có bất luận cái gì sắc ý, chỉ là cả người phát ra khí thế lại làm vốn đang tưởng tới gần một chút nhìn kỹ xem Tư Mặc ngũ quan Ngụy Lộ dừng bước chân. Nàng tiếp tục có chút si mê nói, nếu không ngại nói, chúng ta có thể trước cho nhau thử hiểu biết một chút ta. Vân Ương lúc này câu môi cười, mặt sau xem diễn đoàn người đều là sau lưng chợt lạnh, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn mắt lại bắt đầu túi đầu ăn trên mặt đất những cái đó hài cốt quái vật khi, cảm thấy cái này quái vật đều không có trước mắt cái này cùng Ngụy Lộ rằng con người đáng sợ. Xem Ngụy Lộ vẻ mặt làm lơ chính mình tồn tại còn nhìn trộm chính mình nam nhân bộ dáng. Vân Ương trong lòng toát ra một tia tiểu ngọn lửa, nàng duỗi tay, làm bao tay bao trùm đến toàn chỉ, trực tiếp nắm Ngụy Lộ cằm, sờ đến một cái giả thể sau, dơ dơ lên mi, đem nàng mặt bẻ đến nhìn thẳng vào nàng. Nhìn đến nàng đấy mắt thuộc về chính mình ảnh ngược sau, Vân Ương mới có chút vừa lòng nói, hắn là của ta. Ngụy Lộ mắt nhanh chóng hiện lên nào đó cảm xúc, sau đó biến thành một mặt làm người có thể liên tưởng đến chuyện cổ tích kiên định, mỗi người đều có theo đuổi hái quyền lợi. Ta đối hắn nhất kiến trung tình, ta sẽ truy hắn. Không sai. Liền tính ngươi hiện tại là hắn bạn gái, nhưng không đại biểu vĩnh viễn đều là. Ta sẽ dùng ta hành động tới cảm động hắn, hắn bên ngoài thỏa mãn ta đối tương lai phối ngẫu điều kiện. Ngụy Lộ cầm còn bị Vân Ương niết ở trong tay, lại nhậm nhiên là một bộ không sợ chết bộ dáng. Vân Ương buông ra tay, thu hồi trong quá trình, còn dùng niết quá nàng cầm giả thể ngón cái cùng ngón trỏ cho nhau nhẹ nhàng mà vớt ve. Theo sau, ở Ngụy Lộ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trực tiếp bắt được nàng tóc, làm lơ đối phương giãy giụa, một cái tay khác đẩy ra Tư Mặc, chính mình còn lại là đi nhanh đi phía trước đi, ở một thân cây trước đứng yên, đối Ngụy Lộ hỏi, ngươi muốn truy hắn? Đối. Không sai. Thực hảo. Vân Ương chán ghét người khác nhìn trộm nàng sở hữu vật, cho nên. Frank. A. Nhìn đến trên đầu đã đâm ra một chút thứ thanh người, nàng hỏi. Truy sao? Truy. Ta đối hắn, a. Vân Ương bắt lấy nàng lại một lần hướng trên cây đâm. Một lần so một lần tàn nhẫn. Ngươi, ta. A. Ngụy Lộ trực tiếp bị đâm cho đầy mặt máu tươi, chật vật bộ dáng làm những người khác tưởng đi lên hỗ trợ. Chính là Vân Ương kia cổ tàn nhẫn kính lại làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chưa từng có gặp qua ai là như thế trực tiếp đến làm cho bọn họ. Thế nhưng sẽ có điểm hâm mộ loại này giữa tình lữ cho nhau giữ gìn bộ dáng. Bọn họ là bị tận thế tra tấn đến đầu óc không bình thường sao. Vân Ương buông ra đầu choáng váng đến không có biện pháp đứng vững người, nhìn đến nàng lắc lư ngã xuống đất sau, hơi chút nghiêng đi thân nhìn về phía Tư Mặc, có lẽ ta hẳn là cho ngươi tìm một bộ mặt nạ mang lên. Tư Mặc vô tội sờ sờ chính mình mặt, đối nàng chớp chớp mắt, sau đó lại còn cong khỏe miệng. Chung quanh vang lên một trận hút không khí thanh âm. Đáng sợ nhất chính là băng sơn khốc bá hình nam nhân hòa tan sau kia một mặt cười nhạt. Chương 844 thật là thiếu tấu. Xem hắn đấy mắt kia chợt lóe mà qua giảo hoạt, Vân Ương liền biết người nam nhân này là cố ý lộ ra loại này liêu nhân biểu tình. Vì thế, thoáng nheo lại mắt, còn chưa nói cái gì, biết chính mình làm sai sự nam nhân liền bước đi tới, từ nàng phía sau khoanh lại nàng, vùi đầu ở nàng bên gáy, đối với nàng lỗ thai thổi khí, ta sai rồi. Đừng nóng giận. Vong om. Trầm thấp mang theo một chút khàn khàn trong thanh âm có nùng tựa rượu nhượng ý cười, làm Vân Ương không được tự nhiên rụt rụt bả vai sau, lại cười nói, tha thứ ta, ân. Cũng không biết hắn là như thế nào mở ra cái kia liêu nhân chốt mở, lúc này hoàn mỹ lợi dụng hắn vốn dĩ liền rất dễ nghe thanh tuyến, làm Vân Ương có như vậy một cái chớp mắt không nghĩ đi tự hỏi mặt khác cái gì sự tình. Tư Mặc. Vân Ương liếc mắt có mấy cái bởi vì hắn thanh âm mà động tình mặt đỏ người, nói, bình thường nói chuyện. Nghe được ra nàng trong lời nói không vui, Tư Mặc vội vàng đoan chính thái độ, nói, hảo. Chính là đâu, có người trời sinh liền có được có thể làm người lỗ thai mang thai thanh tuyến, này cho dù là bình thường, cũng vẫn là làm mấy người kia tiếp tục trầm mê, nhịn không được đi ảo tưởng chính mình mới là cái kia bị bảo vệ người. Ngồi dưới đất thật vất vả hoán lại đây, đầu đã không thế nào vượng, nhưng huyết vẫn là ở không ngừng đi xuống Lưu Ngụy lộ ấn chính mình trên trán miệng vết thương, cắn răng nói, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ sợ hãi ngươi sao? Ân. Vân Ương nhướng mày. Nếu biết ta sau lưng chỗ dựa là ai, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay đối ta làm sự tình cảm thấy hối hận. Ngụy lộ cảm thấy chính mình ném mặt mũi, đầu nóng lên liền nói ra không thể nói ra bí mật. Chỗ dựa. Lộ lộ, ngươi còn có chỗ dựa. Ngươi không phải cùng chúng ta nói đều là bị căn cứ vứt bỏ, không nhà để về người sao. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ là lừa chúng ta. Ta mới không có lừa các ngươi. Đối mặt này từng tiếng nghi ngờ, Ngụy lộ sắc mặt cứng đờ, nhưng nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là huyết ô, căn bản là thấy không rõ nàng biểu tình, các ngươi là heo sao? Chẳng lẽ nghe không ra ta là ở lừa gạt bọn họ sao? Nghe Ngụy lộ như thế một đều, những người khác mới cảm thấy chính mình là làm chuyện sai lầm, một đám hối hận nhìn vẻ mặt minh bạch Vân Ương, sau đó lại nhút nhát nhìn nhìn trên mặt không có gì biểu tình Tư Mặc, đều chậm rãi sau này lui. Vong om. Các ngươi lui cái gì? Liền như thế sợ chết. Ngụy lộ lúc này khí đến đều sắp nói không lựa lời. Không phải a? Lộ lộ, ngươi, nếu không ngươi trước đừng như thế hung đi. Bọn họ thoạt nhìn người này muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát xoay đầu không nói. Đã nhìn đến đối phương là như thế nào thu thập Ngụy lộ, thực lực của bọn họ đều không kịp Ngụy lộ, lại như thế nào khả năng ngốc đi lấy trứng chọi đá. Chẳng sợ Ngụy lộ là cái thủy dị năng giả, nhưng... Nhưng này cùng tánh mạng móc nối, bọn họ không thể quá mạo hiểm. Không có thủy liền không có thủy đi, dù sao nỗ lực tìm xem, hẳn là vẫn là có thể tìm được thủy, nhiều thiêu khai mấy lần liền hảo. Một đám túng bao. Đồ vô dụng. Ngụy lộ ủy khuất đến nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng dọc theo đường đi chọn lựa ra tới người thế nhưng đều là một ít người nhát gan. Nàng một bên hận chính mình ánh mắt quá kém. Một bên lại ở may mắn còn hảo không có đem những người này đưa tới trong căn cứ mặt đi, bằng không khẳng định là phải bị giáng cấp. Những người đó không nói gì, cho dù là trong lòng ở không cao hứng, ở thời gian dài dựa vào cùng thói quen hạ, cũng trở nên sẽ không tùy tiện tranh luận phản bác. Vân Ương nhìn bọn họ biểu hiện, từ bọn họ biểu tình thượng phân tích ra một ít tin tức sau, rũ mắt nhìn về phía che lại trên trán miệng vết thương, cũng không có hướng bên cạnh trộm hoạt động Ngụy lộ, nói: Tùy ý nhìn trộm người khác đồ vật là muốn chết. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ngụy lộ ngữ khí thực cứng, nhưng tay nàng lại là đã lén lút ấn ở eo sườn, nơi đó phóng một cái cực tiểu thông tin trang bị, chỉ cần ấn xuống cái nút, nàng phụ thuộc căn cứ liền sẽ đã chịu tín hiệu. Đem nàng hành động xem ở trong mắt Vân Ương cong cong khỏe môi, trực tiếp ra chân đá vào Ngụy lộ tay ấn xuống địa phương, nghe được rất nhỏ một tiếng giòn vang khi, nói, tổng không có khả năng là xương sườn chặt đứt đi. Nàng như vậy lực đạo liền nhánh cây đều đá không ngừng. Cảm giác được lòng bàn tay mảnh nhỏ khi, Ngụy lộ khó có thể tin ngẩng đầu lên, ngươi như thế nào? Ta như thế nào biết? Vân Ương đem câu chuyện tiếp nhận tới, nói, chỉ có thể nói ngươi động tác quá rõ ràng cũng quá khả nghi, ta đá một chân cũng chỉ bất quá là thử thành phần nhiều một chút, nào biết ngươi đặt ở kia đồ vật như thế không trải qua đá. Ngươi còn có lý. Ngụy lộ khí cười. Sau đó từ trong túi đào một cái khăn tay, dùng chính mình thủy dị năng dính ướt khăn tay sau, liền trà lau trên mặt làm cho người ta sợ hai vết máu, nàng một bên sắt một bên từ trên mặt đất đứng lên, sau đó chuyển hướng Vân Ương phương hướng, thoáng nâng lên cằm, cùng nàng rũ xuống đôi mắt đối diện, ta chẳng qua là đối với ngươi nam nhân nhất kiến trung tình mà thôi, chẳng lẽ còn không cho phép người khác đi theo đuổi. Các ngươi kết hôn sao? Không có đem. Nếu không có kết hôn, ta đây liền có theo đuổi quyền lợi. Ngươi như vậy cái gì lời nói cũng chưa nói liền tới đây động thủ, đó chính là ngươi không đúng. Ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Vừa mới bị ngươi phá hư đồ vật là một cái máy truyền tin, ta tưởng ngươi như thế nhằm vào ta, hẳn là cũng là biết ta lai lịch. Ngụy lộ nói những lời này thời điểm thanh âm phá lệ phóng ít đi một chút, sợ mấy người kia sẽ nghe được. Nếu biết ta lai lịch, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời hiện tại liền nói khiểm. Hơn nữa rời đi ngươi. Nôn. Vân Ương trực tiếp xuất kỳ bất ý một quyền đánh vào Ngụy lộ trên bụng, bước đến đối phương cong lưng còn phun ra một ngụm dịch dạ dày khi, một cái đơn giản thô bạo khuỷu tay đánh trực tiếp đánh vào đối phương phần lưng, trực tiếp đem người đánh ngã. Nàng một chân đạp lên Ngụy Lộ trên lưng, làm nàng mặt vừa vặn đè ở kia than nàng chính mình nổ ra vết bẩn thượng, vừa mới phong quá lớn, ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì. A. Ngụy Lộ một e, Vân Ương dưới chân lực đạo liền tăng thêm một phần, thẳng đến nàng quỳ dạp trên mặt đất không ngừng thở dốc, đã không có sức lực đi kêu to thời điểm, mới cả người đều đứng lên trên, khoanh tay trước ngực, nhìn trước mắt cái kia đã ăn xong hài cốt, chuẩn bị chiều bên này công kích quái vật nói, thứ này hẳn là bị các ngươi bước đến nơi đây tới, ngươi tính toán như thế nào xử lý. Dưới mặt đất trong đại sảnh còn có điểm đồ vật làm nàng muốn thu được đá xanh trong đại điện đi, nhưng trước mắt tình huống tới nói, tựa hồ cũng không phải một kiện đặc biệt sự tình đơn giản. Này quái vật ở ăn luôn những cái đó hài cốt lúc sau, trên người da bị căng đến càng khai, phình phình giống như là bị thổi đến cực hạn khí cầu, phảng phất chỉ cần hoạt động như vậy một chút khoảng cách, là có thể bị chọc phá, bên trong đồ vật còn có thể lưu đầy đất cảm giác. Kia trong bụng không đơn giản có nhân loại hài cốt, còn có một ít biến dị loại, kẹp bùn đất tiên thảo, nhan sắc khác nhau đóa hoa đều có, vừa thấy liền biết là cái không kén ăn đồ vật, bằng không cũng sẽ không trưởng thành như vậy. Quản chúng ta cái gì sự? Là nó chính mình chạy trốn lại đây, chúng ta chỉ là muốn phải về tiểu mẹ thi thể mà thôi. Là thật sự phải về nàng thi thể, vẫn là nói kia thi thể có ngươi muốn đồ vật. Vân Ương tổng cảm thấy cái này Ngụy Lộ không phải cái loại này vì bằng hữu liền có thể không màng sinh mệnh nguy hiểm liền sàng bậy người, chẳng sợ nàng trang rất giống. Chương 845 bị cô lập. Lơ đãng bị hỏi đến trọng điểm Ngụy Lộ lưng cứng đờ, này biến hóa làm đứng ở trên người nàng người cảm giác được sau, liền từ nàng trên lưng nhảy đến một bên, trong lúc sinh ra xung lượng làm quỳ dạp trên mặt đất người xóa một hơi sau, liền bắt đầu điên cuồng ho khan. Tính toán như thế nào làm? Tư Mặc xem nàng thanh đao chịu đến một nửa lại đưa trở về động tác, thứ này dùng đao kiếm giải quyết không được. Cắt qua này quái vật bụng, bên trong đồ vật khẳng định sẽ toàn bộ từ miệng vết thương lăn xuống ra tới, chỉ là bên trong đồ vật đều bị mãnh liệt toan dịch ngâm, ra tới nói, đụng phải chỉ sợ cũng sẽ bị ăn mòn. Dùng lửa đốt. Vân Ương nghĩ nghĩ, bất quá, nếu chỉ là thiêu làm nó ngoại ra, bên trong kia tầng ra tới nhưng làm sao bây giờ? Ngươi năng lực không phải rất mạnh. Tư Mặc nhìn nàng một cái, tựa hồ cảm thấy nàng là đang nói đùa. Cường cũng đến có cái độ. Vân Ương chừng hắn một cái, ngươi có thể đem nó xử lý rớt. Thử qua, không được. Tư Mặc ở Vân Ương tìm Ngụy Lộ phiền toái thời điểm, liền ở động thủ thử cái này quái vật, nhưng là phát hiện cái này quái vật chẳng những không sợ hai ám nguyên tố, ngay cả nhìn đến vô cùng có khả năng đem nó xé nát không gian cái khe khi, cũng chỉ là thực bình tĩnh nhìn thoáng qua. Qua đi liền quỳ dạp trên mặt đất tiêu hóa đi. Đó là nó bản thân có vấn đề, vẫn là Ngụy Lộ muốn được đến đồ vật có vấn đề. Vân Ương trong tay nắm giữ tin tức cũng không nhiều, nàng có thể từ người khác hơi phản ứng chung phán đoán một người đại khái tính cách, cùng với cái loại này tính cách người đại khái sẽ làm ra như thế nào hành động, nhưng lại không thể từ như thế điểm tin tức thượng phán định loại này dị thường là bởi vì cái gì mà sinh ra. Muốn biết đáp án chỉ sợ chỉ có thể cắt ra thứ này. Tư Mặc sờ sờ chính mình cằm, cắt ra nguy hiểm có điểm đại, phải thử một chút sao. Hắn cũng lấy thứ này không có biện pháp. Vân Ương nghĩ nghĩ, chờ Tư Mặc cùng người kia liên hệ xong sau, chỉ nghe hắn nói, hắn ý tứ là thứ này ở không có ăn cái gì phía trước là cái bảo bối, ăn qua đi trực tiếp giết liền có thể, nhưng cái đó toan dịch ở tiếp xúc đến không khí thời điểm, tự nhiên sẽ biến thành cùng bình thường thủy chất không sai biệt lắm chất lỏng. Nếu không giết chết nói, rất có thể sẽ càng ăn càng nhiều, càng ăn càng lớn, thẳng đến có thể lấp kín luân hồi đạo đại môn, mới có thể đình chỉ xuống dưới. Tư Mặc nhìn nàng một cái, luân hồi đạo. Ân, ta hiểu được. Nói xong, nàng đề đao liền phải chạy đến phía trước đi khai sát. Từ từ, Tư Mặc kịp thời giữ chặt tay nàng, nói, ngươi liền như thế qua đi. Không làm điểm phòng hộ sao. Có kết giới, ta cho ngươi cũng bộ một cái. Liền tính là bị bắn đến toan dịch, cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Vân Ương tại đây phương diện vẫn là rất có tự tin, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác thân thể trở nên ấm áp. Nàng lúc này đây dùng chính là quang nguyên tố làm kết giới hộ thuẫn, quang nguyên tố kết giới so nguyên tố khác chế tạo ra tới kết giới muốn càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, còn có thể phòng ngự ám nguyên tố khác liền không được. Chúng nó chỉ cần dính vào ám nguyên tố, liền sẽ mất đi quang mang, trực tiếp bị ám nguyên tố cắn nuốt đến sạch sẽ. Có. Kỳ thật hắn bản nhân cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng là sợ nàng thất vọng, liền phản xạ có điều kiện nói có, chính là tưởng tượng đến chính mình nói qua sẽ không lại lừa nàng lời nói sau, lại có chút do dự nói, kỳ thật, chỉ cảm thấy trên người có một tầng phòng hộ màng cảm giác, mặt khác, ta không cảm giác được. Vân Ương hơi hơi sửng sốt, nắm hắn tay, cảm giác một chút sau, nói, ngươi chỉ là trong thân thể ám nguyên tố có điểm không an phận, đại khái là bởi vì ngươi tiến bộ quá nhanh, chúng nó có điểm theo không kịp ngươi tiết tấu cho nên có điểm tiểu cảm xúc. Ân. Tư Mặc không quá minh bạch. Đương tự thân lực lượng đạt tới nào đó độ cao cùng độ dày khi, tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành cái này nguyên tố tinh linh, ngươi chỉ sợ sẽ có thuộc về chính mình tiểu tinh linh đi. Vân Ương thử đem chính mình ám nguyên tố đưa đến Tư Mặc trong thân thể, kết quả lại như là bị cái gì cấp cự tuyệt một chút, trực tiếp bị đẩy trở về. Cảm giác được cái này sau, nàng mang theo chút khẳng định nói, xác thật là ngươi tương lai chuyên trúc tinh linh tắc quái, chỉ là không biết các ngươi này tinh linh, cùng chúng ta kia có cái gì không giống nhau. Ngươi đã nói 3.000 thế giới đều có chút liên hệ, nói không chừng, cùng các ngươi bên kia không sai biệt lắm đâu. Hai người không có bất luận cái gì nguy cơ cảm ở một cái quái vật trước mặt nói một ít người ngoài nghề nghe không hiểu nói, thấy như vậy một màn ngụy lộ ở nhìn thấy cái kia quái vật chiều bên này bỏ tới thời điểm, nàng đã khẩn trương vạn phần kêu lên, nó tới, tới, các ngươi mau đi ngăn cản nó a. Vân Ương cùng Tư Mặc cơ hồ là đồng thời quay đầu đi xem kia quái vật, kết quả kia quái vật bởi vì ăn đến quá nhiều, chỉ có thể chậm gì gì chiều bên này mất máy. Tốc độ có thể so với ốc sên. Bị ngụy lộ tiếng kêu dọa đến trẻ tuổi bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận. Trước kia liền cảm thấy nàng nói nhiều còn diễn đủ, không nghĩ tới bị người đánh thành như vậy, còn có thể như thế lợi hại. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi cũng có đồng cảm a. Ta còn tưởng rằng ngươi như vậy nghe nàng lời nói, quan điểm cùng chúng ta không giống nhau đâu. Hiện tại này thế đạo, bị đánh phải học ngoan một chút, kết quả nàng thế nhưng tiếp tục nói một ít không biết tự lượng sức mình nói. Này cũng quá kiêu ngạo. Ngươi không nghe nàng nói sao? Nhân ra là có hậu đài, không giống chúng ta, bị căn cứ vứt bỏ chính là vứt bỏ, lang bạt kỳ hồ chật vật tồn tại, không trách tội bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa chính mình không bản lĩnh, kết quả nàng đâu? Ha ha! Hảo hảo, đều bất tranh cãi, tốt xấu nhân ra không có công lao cũng có khổ lao à, một cái tiểu cô nương cho chúng ta dùng thủy, đã thực không tồi. Tuổi hơi chút đại điểm người nhịn không được vì ngụy lộ hát đệm, cũng đổi lấy vài tiếng nhược nhược phù hợp, bọn họ kỳ thật cũng là sợ chờ ngụy lộ hảo, liền tới đây tận tình lăn lộn bọn họ. Vì về sau, bọn họ sáng suốt lựa chọn giúp ngụy lộ nói chuyện, nhưng cũng sẽ không nói quá nhiều quá mức. Câm miệng liền câm miệng, nói rất đúng giống bất tranh cãi, sẽ có nước uống giống nhau. Trong đội ngũ bởi vì loại này đột phát sự tình trở nên nhân tâm tàn mạn, có người thậm chí đã bắt đầu trộm mà thu thập đồ vật. Muốn thừa dịp không có người chú ý thời điểm, trộm mà dẫn dắt số lượng không nhiều lắm một ít ăn đồ vật trốn. Phụ trách trông giữ thức ăn phụ nữ trung niên cầm cái xào rau dùng đại cái muỗng, nhìn những người đó trộm lấy đồ vật, cũng không dám lộ ra, bởi vì nàng chính mình phía trước cũng trộm mà giấu một chút, nếu lúc này ra tiếng ngăn lại bọn họ nói, chính mình về điểm này đồ vật chỉ sợ cũng sẽ bị cướp đoạt trở về. Ngụy lộ đem bọn họ lời nói toàn bộ đều nghe xong đi vào, đôi tay gắt gao mà nắm tay. Nàng ở gặp nạn thời điểm không có bị bọn họ giữ gìn làm nàng cảm thấy chính mình làm sở hết thể đều là vô dụng. Nàng hoa như vậy nhiều thời gian đem bọn họ đưa tới nơi này, thậm chí dạy bọn họ một ít sinh tồn chi đạo, nếu không phải nàng, bọn họ sẽ có hôm nay. Nàng ngày thường ở trong đội ngũ diêu võ dương oai xảy ra chuyện gì? Kia không phải nàng nên được sao? Bọn họ chịu nàng ân huệ, không phải hẳn là thuận theo nàng, nghe nàng lời nói sao? Một đám đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Dứt khoát làm cái kia quái vật đem bọn họ toàn bộ ăn luôn tính. Cùng lắm thì chính mình tránh được này một kiếp sau liền đi tìm tân mục tiêu. Tổng hội có biện pháp hoàn thành căn cứ an bài nhiệm vụ. Chương 846 hai người chi gian. Ngụy lộ chỉ nhìn thấy chính mình vì nhiệm vụ mà làm ra những cái đó trả giá cùng ẩn nhẫn. Lại không có suy nghĩ, này đó cũng không như thế nào cường đại. Có thậm chí còn không phải dị năng giả nhân loại. Là không có khả năng hoàn toàn dựa vào nàng một người lực lượng là có thể từ như vậy mà thế chung sống sót. Bọn họ đối nguy hiểm có chính mình một cái nhận chi, có người thậm chí sẽ bởi vì một ánh mắt liền sinh ra một loại nguy cơ cảm. Liền giống như bọn họ đang xem đến Vân Ương cùng Tư Mặc kia lơ đãng hướng bọn họ liếc tới ánh mắt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ giống nhau. Cái này ở cảm giác được Ngụy Lộ trên người truyền đến ác ý khi, bọn họ trên mặt không có gì biểu hiện, đáy lòng lại là đã đối nàng thành lập lên phòng bị. Đang ở nổi nóng người cũng không có phát hiện những người này dị thường, chỉ là tiếp tục che lại cái chán phát trướng phát đau địa phương, gắt gao mà nhăn chặt mày, không ngừng nghĩ đối sách. Vân Ương quét mắt tính toán làm động tác nhỏ Ngụy Lộ, cũng không có đem nàng coi như một cái đại uy hiếp, hơn nữa có Tư Mặc tại bên người. Nàng thực yên tâm xoay người trực diện kia gian nan mấp máy thân hình hướng bên này chậm rãi bỏ tới quái vật. Cũng không biết có phải hay không cái này quái vật cố ý làm như vậy, nó nương mấp máy đi tới động tác, đem thân thể đã ăn mòn rất một nửa tiểu mẹ thi thể phiên tới rồi chính mình đằng trước kia một tiết hoa văn thượng. Một chương bị ngâm mình ở toan dịch cơ hồ muốn hòa tan rất mặt gắt gao mà dán ở nó trong suốt da thượng, lỗ trống hướng lên trên phiên tròng mắt đủ để chứng minh nàng trước khi chết là có bao nhiêu sao thống khổ. Ngụy Lộ nghe được động tĩnh sau liền vội vội vàng vàng đứng dậy, hai chân có chút nhún ra hướng bên cạnh khuynh đảo vài cái bị yêu thầm nàng cái kia nam sinh đỡ lấy sau, sắc mặt cứng đờ đối hắn cười cười, nói, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, đây là ta nên làm. Nam sinh thật cao hứng, hắn cảm thấy thích chính là thích, không cần thiết đi để ý cái nhìn của người khác. Ở người khác trong mắt, Ngụy Lộ khả năng không có như vậy hoàn mỹ như vậy hảo, nhưng là ở trong mắt hắn, lại là đáng giá hắn đi nghiêm túc đối đãi. Ngụy Lộ coi như không phát hiện nam sinh đáy mắt tình yêu, vì phòng ngừa hắn tưởng quá nhiều, làm bộ là lực chú ý bị rời đi bộ dáng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn kia đã tới gần không ít quái vật, nói, trong chốc lát các ngươi có thể trốn rất xa liền trốn rất xa đi, nguyện ý chiến đấu lưu lại, không muốn, ta cũng không cường lưu. Lời này mới nói xong, liền có mấy người hướng phía sau lui lại mấy bước. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, biết Ngụy Lộ sẽ quan sát bọn họ động tác, cho nên vừa mới trang hảo đồ vật cũng bị bọn họ đặt ở tại chỗ, tính toán chờ nàng lực chú ý từ bên này rời đi sau, lại cầm chạy lấy người. Vẫn luôn đều có chút xem thường những người này Ngụy Lộ không có tưởng quá nhiều, chỉ khi bọn hắn là túng bao, ở bọn họ lui về phía sau vài bước sau, không vui nhấp môi môi liền quay đầu. Không hề hướng bên này nhiều xem một cái, tỉnh phiên lòng. Đứng ở Vân Ương phía sau Tư Mặc đem này hết thể thu vào đáy mắt, bất quá này đó đều cùng hắn không quan hệ, nàng chú ý phía trước, như vậy hắn liền thế nàng lưu ý phía sau. Chẳng sợ vẫn luôn thân ở địa vị cao, hắn cũng sẽ không quá tùy ý bỏ qua rất nhìn không chớp mắt nhân vật, đặc biệt là có nàng tại bên người, hắn cần thiết so dĩ vãng càng thêm cẩn thận mới được. Thịt! Quái vật phảng phất chỉ biết nói này một chữ. Dính sắt vào ở dưới da lạn mặt miệng cũng theo nó phát âm trên dưới khép mở, thật giống như là nàng đang nói chuyện giống nhau. Tránh ở thụ sau vài người thấy được, một đám sắc mặt xanh mét sôi nổi tìm địa phương khom lưng nôn khan. Kia màu đỏ vân da gian len lỏi thật nhiều thật nhỏ như bốn tuyến tuyến trùng, chúng nó nhanh chóng ở bên trong len lỏi, dẫm dạp, ghê tởm vô cùng. Lộ Lộ, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này quá không an toàn. Tiểu mễ là vì liền chúng ta chết chúng ta cũng thực ấy náy thực cảm kích, nhưng là thật sự là không đáng vì một cái người chết bồi thượng chính mình tánh mạng a. Cầm đại cái muông phụ nữ trung niên sắc mặt không tốt lắm, nàng hai chân có chút run lên nói, chúng ta đều biết ngươi thực thiện lương, người cũng hảo, chỉ là hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, không bằng chờ tới rồi căn cứ sau, tìm mấy cái lợi hại dị năng giả lại đây giết cái này quái vật. Ngụy Lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn còn tính toán du thuyết trong chốc lát người, nói, quế gì, ta nói, không muốn chiến đấu chính mình chạm xa một chút là được, ta tưởng cứu tiểu mễ là chuyện của ta, là ta ngay từ đầu đánh giá cao tiểu mễ ở đại gia trong lòng vị trí, làm hạ phán đoán sai lầm, đối này ta xin lỗi. Nói là xin lỗi, trên mặt biểu tình lại là lược hiện cao ngạo, thứ này ta đều có biện pháp đối phó, các ngươi chỉ cần nhìn là được. Những người khác hai mặt tương huy, không hẹn mà cùng sau này lui. Tình nghĩa là có, nhưng bọn hắn càng tích mệnh. Bọn họ cái này thống nhất phản ứng là Ngụy Lộ cảm thấy chính mình mặt mũi có chút kéo không xuống dưới, nàng còn tưởng rằng ít nhất có một cái có thể đứng ở nàng bên này, kết quả cái kia yêu thầm nàng người thế nhưng ở xin lỗi nhìn chính mình liếc mắt một cái sau, cũng đi theo chạy đến mặt sau đi. Đây là làm nàng một người tắc chiến ý tứ sao. Tư Mặc lúc này lôi kéo Vân Ương đi đến một cái tương đối an toàn vị trí đứng, lần này làm cho đằng trước người chỉ còn lại có Ngụy Lộ một người. Đi theo Ngụy Lộ một đường đi tới người có chút khẩn trương nhìn bên cạnh cách đó không xa hai người, trong đó một cái tuổi tương đối tiểu, đúng là đối cái gì sự tình đều tò mò tuổi, cho nên, nàng đi qua đi, không đủ 1m6 thân cao chỉ có thể làm nàng ngẩng đầu nhìn Vân Ương cùng Tư Mặc. Hai người ở nàng tầm mắt hạ thoáng cúi đầu nhìn qua thời điểm, nàng mới cười cười, lộ ra thiếu cái răng cửa gương mặt tươi cười, đại ca ca đại tỷ tỷ không đi hỗ trợ sao? Vì cái gì rút? Bởi vì nàng một người không đối phó được. Nàng nhìn mắt Tư Mặc, nghĩ đến Ngụy Lộ hiện tại bộ dáng, nàng lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vân Ương, đến, đại tỷ tỷ thật xinh đẹp, bị bạn trai bảo hộ thực hảo đâu. Vân Ương nhướng mày, không có nói tiếp. Tư Mặc một tay ôm ở nàng trên eo, mang theo nàng hướng bên cạnh đi rồi một bước. Bị làm lơ người có vẻ có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ, vốn đang tưởng giữ chặt Vân Ương góc áo tay ngừng ở giữa không trung. Sau đó nàng giống cái giống như người không có việc gì xoa xoa tay, nói, đại ca ca là lo lắng tay của ta làm dơ đại tỷ tỷ quần áo sao. Tư Mặc không có lý nàng, chỉ là nhìn đã tiếp cận Ngụy Lộ quái vật, đối Vân Ương nói, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào đối phó thứ này. Lấy nàng hiện tại trạng thái, cũng chỉ có thể dùng thủy dị năng chắn một chắn, đến nỗi mặt khác. Thuận theo thiên mệnh, ngươi muốn đi hỗ trợ. Tư Mặc đè lại nàng đặt ở chuôi đao thượng tay. Dùng ngón cái vướt ve vài cái, thứ này nếu bị bổ ra nói, liền phiền toái. Bên trong tuyến trùng tựa hồ càng ngày càng nhiều. Vân Ương tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, nàng sẽ đè lại trôi đao hoàn toàn là một loại tích lũy xuống dưới thói quen. Xem nàng biểu hiện, chúng ta trước bất động. Hắn hôn hạ nàng thái dương. Hảo, nghe ngươi. Nàng thoáng nghiêng đầu cọ một chút, Tư Mặc bởi vì nàng thứ này trong lòng nháy mắt mềm một chút, ngay cả ánh mắt đều biến nhu vài phần. Nhìn không được dối tay xoa xoa nàng đầu, ôn nhu đến làm Vân Ương có chút sai biệt ngẩng đầu xem hắn, kết quả đối thượng hắn cặp kia đánh tan hung ác nham hiểm, chỉ còn lại có nhu tình mặt mày. Chương 847 nàng quá bình tĩnh. Nàng hiểu ý cười, giơ tay sờ sờ hắn gương mặt, nghĩ đến cái gì? Không có gì. Tư Mặc lại nhịn không được thiện hôn nàng một chút, nói, chỉ là đột nhiên phát hiện ta sinh mệnh thế nhưng sẽ xuất hiện một cái chỉ cần an tĩnh đãi ở ta bên người. Đều có thể làm ta cảm giác hạnh phúc người. Ngươi hiện tại lời ô yếm thật là há mồm liền tới. Nghĩ đến hắn ban đầu những cái đó biểu hiện, khác biệt thật sự quá lớn. Ngẫm lại lúc trước lần đầu tiên cùng hắn thời điểm kia cao ngạo đến như đế vương bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại, không hiểu rõ chỉ sợ sẽ cho rằng cái kia xuất hiện ở chung sẽ chỉ là hắn đồng bào ca ca đi. Là lời nói thật. Tư Mặc ôm chặt nàng, nhìn như nhẹ nhàng trạng thái. Kỳ thật cũng có ở cảnh giác kia khả năng sẽ tùy thời xông tới quái vật. Ngoan. Vân Ương giơ tay lại một lần sờ sờ hắn, quét mắt cái kia còn đứng tại chỗ, nhìn bọn họ hô động còn tưởng nói chút cái gì tiểu nữ hài, nhìn đến nàng đấy mắt lập lòe cảm xúc cùng đang muốn mở ra nói chuyện miệng khi, nàng ngay lập tức đem tầm mắt phóng tới đã bắt đầu cùng quái vật chu toàn Ngụy Lộ trên người. Ngụy Lộ dùng thủy đem mặt rửa sạch sẽ sau, lại ấn vài cái trên trán miệng vết thương. Phát hiện đã bị chính mình thủy dị năng phao đến miệng vết thương có chút trắng bệnh, cũng không thế nào đổ máu sau, liền dùng một cây còn tính sạch sẽ dây lưng trói lại đầu, chính mình còn lại là đối với quái vật tả lóe hữu trốn. Động tác còn tính nhanh nhẹn, chỉ là phía trước bị Vân Ương giáo huấn lợi hại, mất máu quá nhiều mà ảnh hưởng bình thường phát huy, đối phó khởi quái vật tới, nhiều ít có chút cố hết sức. Chỉ có thể nói không hổ là mang theo những người này lưu lạc chằn trọc đến cái này địa phương tới người. Tuy rằng ở tài trí mưu lược thượng còn có chút vấn đề, nhưng cũng có thể kịp thời phản ứng lại đây, hơn nữa hơi thêm sửa lại. Chẳng sợ cuối cùng vẫn là sẽ bởi vì xúc động nói đắc tội đội viên, lại có thể dựa vào cá nhân mị lực vãn hồi. Nàng năng lực cá nhân tổng hợp năng lực vẫn là không tồi. Vân Ương cấp ra như thế một cái đánh giá. Xa không kịp ngươi. Thê nô Tư Mặc không chút nào bủn xỉn khen chính mình người trong lòng. Ai có thể cập ta? Vân Ương nói lời này thời điểm đấy mắt đều nổi lên một chút tà ý, ám nguyên tố ẩn ẩn ở khỏe mắt tròng trắng mắt vị trí tới lui tuần tra, làm nhìn chằm chằm vào bọn họ nữ hài kia nhìn không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Vân Ương nhìn qua đi, nhìn thấy nữ hài kia đấy mắt chợt lóe rồi biến mất sợ hãi khi, lại thu hồi tầm mắt. Ân, toàn thế giới đều không kịp một cái ngươi. Tư Mặc gái cập nàng như vậy tự tin bộ dáng. Vân Ương nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cũng không cùng hắn đấu võ mồm, tiếp tục quan sát đến Ngụy Lộ. Vẫn luôn ở né tránh quái vật công kích Ngụy Lộ ở vào phòng thủ trạng thái, nàng ở không có tìm được quái vật nhược điểm phía trước, là sẽ không dễ dàng ra tay đi công kích nó. Liền như mây ương bọn họ nói, quái vật trong thân thể rất nhiều tuyến trùng, nếu ở nó trên người vẽ ra một lỗ hổng, bên trong tuyến trùng nhất định sẽ toát ra tới. Chỉ là xem tệ ở thân thể hắn tuyến trùng cũng đã cùng len sợi đoàn giống nhau rậm rạp mấp máy, càng đừng nói mấy thứ này ra tới sau sẽ là như thế nào một bộ hình ảnh. Ngẫm lại đều khởi nổi da gà, không được, nàng nhất định phải nhanh lên tìm được thứ này nhược điểm, tiếp tục như thế tiêu hao đi xuống, nàng nhất định sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị này quái vật tan luôn. Dưới chân một cái dùng sức, miễn cưỡng tránh thoát quái vật công kích sau, nàng nhẹ thở phì phò nhìn về phía Vân Ương, nói, các ngươi chẳng lẽ bất quá tới giúp một chút vội sao? Nếu ta đã chết, nó mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi. Vân Ương nhìn nàng một cái, sau đó nói, chờ ngươi đã chết lại nói. Ngụy Lộ rõ ràng là còn giữ sau chiêu, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là có điểm chật vật, nhưng nếu đem nàng bức nóng nảy, nhất định sẽ tác dụng sát thủ. Nàng bị Tư Mặc kéo dài tới một bên xem diễn sau, mới nghĩ đến này Ngụy Lộ không có khả năng như thế đơn giản. Dù sao cũng là một cái tiểu trong căn cứ phái ra tìm kiếm hảo vật người, cái kia tiểu căn cứ nhất định có cho nàng xứng với mặt khác càng nhiều càng tốt đồ vật, mà không phải chỉ có bên hông cái kia máy truyền tin. Ngụy Lộ lúc này đã cảm giác trong cổ họng đều có một cổ tử nhạt nheo thiết mùi vị, ở hơi chút cùng quái vật kéo ra một chút khoảng cách sau, nàng loan hạ lưng đến thở dốc. Theo thời gian kéo trường, trên trán miệng vết thương cũng ở ẩn ẩn làm đau, nàng phiền đã có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, vừa định muốn tiếp tục kêu Vân Ương hỗ trợ, liền thấy Vân Ương cùng Tư Mặc ở bên kia châu đầu ghé thai không biết đang nói chút cái gì, tóm lại thoạt nhìn hai người phi thường xứng đôi cùng ân ái là được. Nàng cắn chặt răng, người nam nhân này nàng cũng coi trọng, tuy rằng đối phương chưa từng con mắt nhìn qua nàng, nhưng nàng ít nhất cũng dung cảm như vậy làm cho mọi người mặt nói muốn theo đuổi hắn a. Nàng còn vì hắn bị đánh đâu. Hắn hiện tại bạn gái như thế hung, chẳng lẽ liền không thể nhiều liếc nhìn nàng một cái sao? Nghĩ vậy chút liền có điểm ủy khuất, Ngụy Lộ ở thất thần nháy mắt, không cẩn thận thói quen tính đối với quái vật vứt ra một đạo mũi tên nước. Ngụy Lộ bản thân thực lực không kém, này một đạo mũi tên nước chẳng sợ chỉ là nàng thói quen tính phóng ra đi ra ngoài, cũng là trực tiếp chọc thủng quái vật kia đã cơ hồ chống được cực hạn làn da, chờ mũi tên nước hóa thành một bãi thủy từ quái vật trên người chạy xuống thời điểm, thân thể hắn từng cây tuyến trùng giống như là bị cởi bỏ gông xiềng chó điên giống nhau, phía sau tiếp trước ở kia phá động địa phương điên cuồng toàn. Quái vật phát ra một trận đau minh, sợ tới mức những cái đó tránh ở nơi xa người cũng không biết phải làm ra cái gì phản ứng mới hảo. Có mấy cái đã cầm ba lô chạy đi rồi, có còn lại là chân mềm đến trực tiếp nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn từ quái vật thân thể thượng chui ra tuyến trùng, từng điều mấp máy sâu ở rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm còn ở vui sướng nhảy đánh, rậm rạp rơi xuống thành một đống, sau đó bắt đầu chịu bọn họ bên này đánh úp lại. Đi! Đi mau! Cũng không biết là ai hô như thế một câu, những người khác như ở trong ngộng mới tỉnh té ngã lộn nhào, hoàng không chọn lộ bắt đầu chạy loạn. Ngụy Lộ cho chính mình khởi động một chương thủy thuẫn, sắc mặt hảo không đến chạy đi đâu, nàng nhìn bị thủy thuẫn ngăn trở bên ngoài, lại gắt gao mà dán ở thủy thuẫn thượng những cái đó nhan sắc sâu cạn không đồng nhất tuyến trùng, nuốt nuốt nước miếng, trên trán đều bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Vân Ương tại tuyến trùng đánh úp lại thời điểm cũng đã mở ra kết giới. Nhìn đến này đó sâu không ngừng nương nhảy đánh ở nàng kết giới thượng va chạm, nàng mới hiểu được cái gì giống nhau, nói, nhìn dáng vẻ này đó tuyến trùng mới là chân chính uy hiếp. Ân. Tư Mặc nhìn đến tuyến trùng quá cảnh chỗ đều bị ăn mòn qua đi, nói, kia quái vật trong thân thể toan dịch không phải nó dịch dạ dày, mà là này đó sâu trên người dịch nhảy. Ta tưởng đúng vậy. Vân Ương nhìn kết giới trên vách kia dính nhớp dấu vết, nghĩ nghĩ sau, nói, ngươi có hay không cảm thấy cái này tuyến trùng nếu lại lớn một chút, liền cùng run đua giống nhau? Không phải là cái này quái vật ăn trong cơ thể có run đua nhân loại, sau đó ở tiêu hóa thời điểm, run đua cảm nhiễm thân thể hắn virus, tiếp theo liền diễn biến sinh sôi nảy nở thành hiện tại bộ dáng đi. Tuy rằng nói Vân Ương là không hề căn cứ đoán mò, nhưng vẫn là làm Tư Mặc cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Như thế tưởng tượng, ta như thế nào xem thứ này cũng rất giống mập lên run đua đâu. Tư Mặc. Chương 848 bị ăn luôn. Ưng. Tư Mặc đột nhiên rất muốn hỏi một vấn đề. Cái gì? Người hắn nghĩ nghĩ chính mình hẳn là dùng cái dạng gì từ ngữ mới có thể có vẻ càng uyển chuyển một ít, đối này đó vì cái gì không có cảm giác. Ngươi nói những người này vẫn là sâu. Trùng. Này đó ghê tởm động vật nhuyễn thể đã dựa vào kinh người số lượng bò đến kết giới mặt trên, còn ý đồ dùng chúng nó tiêm tế đầu chui vào tới, hình thành đậu xanh lớn nhỏ điểm điểm ở mặt trên không ngừng biến hóa, lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất màu đỏ dấu vết. Về sau có cơ hội nói có thể mang ngươi đi kia mấy cái địa phương nhìn xem xong qua đi, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy trước mắt mấy thứ này chỉ là một đạo khắc phong cảnh đi. Vân Ương trong óc nhanh chóng hiện lên lúc trước nhìn đến đồ vật, thực tự nhiên câu lấy cánh tay hắn, nói, ngươi cảm thấy chúng ta là đi trùng hố vẫn là tổ ong biên cảnh. Kỳ thật có hàng đơn vị với hỏa chi giới tiểu rừng cây có cái ám đạo có thể đi thông. Này đó về sau rồi nói sau. Tư Mặc nghe thấy tên đều đã não bổ ra chính mình cũng không muốn gặp đến hình ảnh, hắn méo hạ nàng vành hai, chúng ta trước đem bên này sự tình giải quyết. Vân Ương đem đầu một hoài, dựa vào hắn đầu vai. Nói, cũng đúng, vậy về sau lại nói. Tư Mặc ngầm nhẹ nhàng thở ra, trừ phi tất yếu, hắn là một chút đều không nghĩ nhìn đến này đó phi thường dày đặc đồ vật. Cho dù là nam nhân che giấu lại hảo, Vân Ương vẫn là từ trên người hắn cảm nhận được một ít hắn thả lỏng, câu môi cười cười, ý xấu kế hoạch về sau muốn dẫn hắn chạy đến một ít hắn sẽ cảm thấy sợ hai địa phương đi đi vừa đi. Ngụy Lộ Thủy thuẫn lực phòng ngự thực hảo. Chỉ là nàng đem đại bộ phận lực lượng đều dùng ở phòng ngự thượng, công kích lên liền rõ ràng cố hết sức rất nhiều, giúp ta. Nàng ở sắp kiệt lực thời điểm hướng tới Vân Ương bên kia hô, ta cầu xin các ngươi giúp ta. Muốn giúp sao? Tư Mặc hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Vân Ương hỏi lại làm Tư Mặc ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ngụy Lộ xem Vân Ương bọn họ biểu hiện liền biết bọn họ là sẽ không động thủ hỗ trợ, cho nên... Ở nàng thối lui đến một thân cây sau hảo tàng trụ chính mình động tác nhỏ khi, đỉnh đầu chợt lạnh, nàng phản xạ tính rỗi tay một sờ, lại phát hiện là một tay chất nhầy, ngay sau đó, tay nàng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bị ăn mòn rớt. Ở mang theo mãnh liệt ăn mòn tính dịch nhầy trước mặt, nàng trơ mắt nhìn chính mình lòng bàn tay ra bị hòa tan rớt, lộ ra bên trong màu đỏ cơ bắp, sau đó bị ăn mòn ra mấy cái thâm thâm thiển thiển hố động. Lạn rất thịt thối cũng theo sức hút của trái đất đi xuống rớt, ngắn ngủn mười mấy giây, tay nàng cũng chỉ dư lại mang theo một chút tàn thịt, lại bị ăn mòn ra một ít thiển hố xương tay. Ngụy Lộ một bên lên tiếng kêu to, một bên dùng thủy dị năng điên cuồng xúc rửa chính mình xương tay, nàng sợ hãi sẽ tiếp tục ăn mòn đi xuống. Ở mãnh liệt đau nhức hạ, nàng đột nhiên nghĩ tới trong căn cứ cao tầng đã dạy nàng lời nói, chỉ cần ở cảm nhiễm phía trước đem bị thương bộ vị chém rất thì tốt rồi. Vì thế, lo lắng loại này ăn mòn sẽ lan tràn đến toàn thân Ngụy Lộ thế nhưng trực tiếp ngưng thủy thành nhận, đem cánh tay trực tiếp cấp chém đứt. Bị ăn mòn rất cánh tay rơi xuống trên mặt đất kia mấy khối thịt nát bên trong, nàng sắc mặt tái nhợt, cái chán còn mạo mồ hôi lạnh, cả người đều đau đến phát run, chỉ là, nàng trên mặt lại giơ lên thắng lợi tươi cười, bất quá là một bàn tay mà thôi. Ta bồi đến khởi. Nói xong câu đó. Nàng liền cảm giác được chính mình ra đầu cũng bắt đầu truyền đến một trận đau đớn, tiếp theo, căn bản là không cần nàng động thủ đi sờ, liền nhìn đến chính mình mang theo ra đầu tóc bắt đầu đi xuống rớt. Như thế nào sẽ như vậy? Nàng điên cuồng dùng tay vớt chính mình đầu, sau đó lại sờ sờ chính mình mặt, phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mang theo quỷ dị dính nhớp huyết hồng cùng với thịt nát lạn ra lúc sau, nàng nghiêng ngả lảo đảo từ sau thân cây mặt đi ra. Biên chạy, trên người thịt liền từng khối đi xuống rớt. Cứu mạng A, cứu ta. Những người khác nhìn đến như vậy Ngụy Lộ, một đám hoảng sợ không thôi cầm lấy đồ vật bỏ chạy đi rồi. Ngụy Lộ đã biến thành cái dạng này, không có khả năng dẫn bọn hắn đi đến an toàn trong căn cứ mặt đi. Tuy rằng nói Ngụy Lộ người này ngày thường nói chuyện không xuôi tai, cũng có chút khinh thường người, nhưng nàng có thực lực, bọn họ cũng dựa vào nàng. Ngày thường nhẫn cũng liền đi qua. Chính là hiện tại. Nghĩ đến phía trước nàng đối bọn họ triển lộ ra tới sắc ý, bọn họ liền một vạn cái không vui, dứt khoát cầm đồ vật chạy, dù sao không nghĩ ở cái này địa phương đắp thượng một cái mệnh. Vân Ương nhìn những người đó liền đầu đều không trở về chạy sau khi đi, nàng lại nhìn về phía hướng nàng cầu cứu người. Tuyên trùng ở cảm giác được đồ ăn khi liền phía sau tiếp trước bò qua đi, chỉ chốc lát sau. Ngụy Lộ trên người liền treo đầy tuyên trùng, hơn nữa nàng lồng ngực cùng với bụng cơ bắp đã rơi xuống đất, lộ ra bên trong tổ chức, làm cho bọn họ không có bất luận cái gì trở ngại thấy được đã chiêm cư ở nàng bụng, dây lát gian liền đem nàng nội tạng ăn luôn tuyến trùng đoàn ở bên nhau bộ dáng. Vân Ương hướng Tư Mặc trong lòng ngực nhích lại gần, nam nhân còn không có tưởng chút cái gì, thân thể cũng đã thói quen tính làm ra động tác, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Ngươi xem bên kia quái vật. Nàng chỉ bên kia đã hể vải thành một chương giấy da nằm liệt trên mặt đất đồ vật, mất đi này đó tuyến trùng lúc sau, nó thế nhưng cùng cấp với mất đi sinh mệnh lực. Tư Mặc theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi, nói, này đó sâu rời đi thân thể hắn lúc sau, đem sinh mệnh lực cũng mang đi. Ân, đại khái là tìm được rồi tân gửi thể. Vân Ương nhìn về phía bởi vì bị tuyến trùng chiếm lĩnh thân thể, đã chậm rãi bắt đầu khôi phục ngụy lộ, nói, rốt cuộc nhân loại thân thể muốn so với kia loại đồ vật dùng tốt nhiều. Thậm chí có thể lẫn vào trong nhân loại sinh tồn, cho dù là lâu lâu chết vài người, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Nàng tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú. Vân Ương ninh Tư Mặc một chút. Đại khái là ta phía trước giáo huấn còn chưa đủ. Trực tiếp giết đi. Còn không phải thời điểm. Trực giác nói cho nàng muốn chờ một chút. Tư Mặc cơ hồ là vô luận cái gì sự đều là theo Vân Ương, cho nên đang nghe đến nàng nói chờ một chút thời điểm, liền thu hồi đã ngưng tụ ở trên tay ám nguyên tố, cùng nàng cùng nhau chờ. Nguyên tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngụy lộ lúc này có chút kinh ngạc nhìn chính mình một lần nữa trường ra tới cánh tay, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đôi tay đã phát trong chốc lát ngốc sau, liền vẻ mặt dại ra dùng đôi tay ở chính mình đỉnh đầu sơ loạn, phát hiện đều biến trở về nguyên lai bộ dáng sau, nàng cười. Có lẽ là bởi vì chính mình trong thân thể tất cả đều là tuyến trùng nguyên nhân, ngụy lộ hiện tại thế nhưng không hề sợ hai mấy thứ này, thậm chí không cảm thấy chúng nó ghê tởm. Đối với vừa mới nàng ẩn thân kia cây ngoắc ngón tay đầu, lười biếng mà ghé vào trên ngọn cây, ước chừng có to bằng miệng chén tuyến trùng liền từ trên cây bò xuống dưới, giống một cái mãng xà giống nhau, động tác thong thả đem ngụy lộ nhẹ nhàng mà khoanh lại. Nàng như là vớt ve yêu thương nhiều năm sủng vật giống nhau, nhẹ nhàng mà vớt ve tuyến trùng đầu, cảm giác được nó đỉnh đầu thật nhỏ lại có chút thứ tay lông tơ sau, chuyển qua tầm mắt, đối Vân Ương nói, này có tính không là đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời. Chương 849 bằng hữu tới. Ta trường một bộ cừu hận mặt sao? Vân Ương như thế hỏi Tư Mặc, người sau sát có chuyện lạ nghĩ nghĩ, trả lời nói, từ phương diện nào đó tới nói, đúng vậy. Ân. Cho nên những người đó luôn thích đối ta nói một ít không có gì dùng vô nghĩa. Vân Ương ngày thường đối những cái đó kêu gào cùng uy hiếp trên cơ bản là không bỏ ở trong mắt, vô luận làm cái gì đều là thực lực nói chuyện. Cho nên nàng rất ít đi chân chính uy hiếp ai. Ở trong mắt nàng, nói vô nghĩa xa không kịp thực tế hành động tới thoải mái. Ngươi có thể coi như là bọn họ cho chính mình thêm can đảm. Hắn như thế giải thích. Vân Ương hơi hơi sửng sốt, thế nhưng cảm thấy hắn nói những lời này có điểm đạo lý. Ngụy lộ giơ tay, mệnh lệnh kia từng đống chiếm cư trên mặt đất mất máy, còn ở đối Vân Ương kết giới phát động công kích tuyến trùng tăng lớn công kích lực độ. Liền tính là đụng vào vỡ đầu chảy máu cũng muốn tiếp tục đâm, nói không chừng kia ăn mòn tính cực cường chất lỏng có thể xuyên thấu nàng thiết hạ phòng hộ đâu. Vân Ương cảm giác được kết giới dung chuyển sau, lại ra cố hai tầng, hơn nữa còn mở rộng một ít phạm vi, liền bởi vì kết giới đột nhiên bành trướng, làm bám vào kết giới thượng tuyến trùng một đám toàn bộ đi xuống quay cuồng rơi xuống, trường hợp cực kỳ đồ sộ. Ân, nguyên lai ở chỗ này. Một đạo làm Vân Ương rất quen thuộc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, thực mau liền thấy được một thân màu trắng váy liền áo, trên cổ lại vây quanh cái màu trắng mao nhung vây cổ Lý Thi Ngọc tâm tình tựa hồ thực không tồi đã đi tới. Đương Lý Thi Ngọc nhìn đến bị tuyến trùng vây quanh Vân Ương khi, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như thế một ngày. Vân Ương nhìn Lý Thi Ngọc trong mắt bình thản ý cười, biết nàng là ở nói giỡn, cho nên tủng hạ vai, nói, thế sự khó liệu. Ngụy lộ nhìn Vân Ương, sau đó có nhìn về phía ăn mặc váy liền áo Lý Thi Ngọc, nói, các ngươi nhận thức. Lý Thi Ngọc nghe được có người đang hỏi lời nói, lúc này mới quay đầu, nhìn đến Ngụy lộ sau, trên dưới đánh giá nàng vài mắt, mới bĩu môi, trong giọng nói mang theo là Ngụy lộ bực bội ghét bỏ, như thế nào tìm được cái như thế bất nhập lưu gửi thể. Ngươi nói những lời này là cái gì ý tứ? Ngụy lộ lúc này lực chú ý cũng không tại tuyến trùng thượng. Mà là ở đột nhiên xuất hiện Lý Thi Ngọc trên người, còn có, ngươi là ai? Đối người khác soi mói chẳng lẽ không nên trước tự báo ra môn sao? Ở chúng ta này một loại biến dị loại, ta như thế nào nói cũng là ngươi tiền bối, trừ phi ta chính mình vui nói cho ngươi ta tên, bằng không, ngươi căn bản là không có biết đến tư cách. Lý Thi Ngọc hiện tại một chút cũng không bài xích chính mình biến dị loại thân phận, đã có thể thuần thục vận dụng chính mình năng lực người hiện tại mỗi ngày đều đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, làn da đều bóng loáng đến sắp nhìn không thấy lỗ chân lông. Ngươi là biến dị loại. Ngụy Lộ kêu sợ hãi ra tiếng, suy nghĩ đến nàng ý tứ trong lời nói khi, lại vội vàng phủ nhận, ta mới không phải biến dị loại. Ta không phải. Không phải. Lý Thi Ngọc làm lơ trên mặt đất những cái đó cảm giác được nàng tồn tại sau liền bắt đầu trở nên co rúm lên tuyến trùng, đi phía trước đi rồi hai bước, tuyến trùng ngoan ngoãn tránh ra sau ở ly nàng bên chân mấy centimet chỗ mất máy, ngươi tiếp nhận rồi chúng nó lực lượng, còn không muốn thừa nhận chúng nó tồn tại. Cái gì lực lượng? Ngươi như vậy lừa mình dối người nói, chúng nó chính là sẽ tức giận. Lý Thi Ngọc khi đó cũng là vì bài xích mà bị không ít khổ, sau lại nàng suy nghĩ cẩn thận, cũng xem càng thêm thông thấu, nếu phản kháng không được, còn không bằng tiếp thu, hưởng thụ. Theo như thế một câu liền cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở bị kim đâm giống nhau Ngụy Lộ thống khổ ôm bụng, nàng cảm giác được lòng bàn tay hạ bất quy tắc mất máy, tựa hồ có thể cảm giác được những cái đó tuyến trùng ở không ngừng đỉnh chính mình cái bụng. Nàng thật cẩn thận xốc lên góc áo, nhìn đến cái bụng mặt trên không ngừng có cái gì muốn chui ra tới dường như ở phập phập phồng phồng, nàng cắn chặt răng, nói: ta không có lửa mình dối người. Lý Thi Ngọc tốt xấu cũng gặp quá không sai biệt lắm đãi ngộ, cho nên nàng chỉ là mắt trợn trắng sau, liền hướng Vân Ương bên kia đi qua. Nàng ở nàng kết giới ngoại đứng yên, ngươi như thế nào sẽ chạy đến cái này địa phương? Ta nhớ rõ ngươi rời đi thời điểm, tựa hồ không phải hướng bên này. Trên đường ra điểm ngoài ý muốn, Vân Ương nhìn trước mắt rõ ràng biến cường không ít người, nói, ngươi tựa hồ đã trải qua rất nhiều chuyện, trở nên cùng trước kia thực không giống nhau. Người sao, tổng muốn học sẽ trưởng thành. Lý Thi Ngọc nói xong liền ngây ngẩn cả người, sau đó không có một tia cô đơn tự rêu nói, tuy rằng ta hiện tại đã không tính là nhân loại, nhưng tốt xấu trước kia đúng vậy. Nói xong, nàng làm những cái đó tuyến trùng đều lăn xa một chút sau, tiếp tục đối Vân Ương nói, thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, lại qua đi một chút chính là e giờ đãi căn cứ. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi là từ trong căn cứ ra tới. Vân Ương chọn hạ mi. Không phải đâu. Thật đúng là chính là A. Lý Thi Ngọc lúc này tới hứng thú, hắn làm như vậy nhiều thực nghiệm, hơn nữa trong căn cứ cũng thả không ít thực nghiệm thể đi, cụ thể nhiều ít ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết nhất định là có. Ngươi lại như thế nào chạy ra? Dựa theo hắn kia tính cách, bắt được ngươi lúc sau chỉ biết đem ngươi làm thành tiêu bản đi. Ngươi như thế nào biết hắn muốn bắt ta làm tiêu bản? Vân Ương có chút tò mò. Khủng bố điện ảnh không đều như thế diễn sao? Biến thái giáo thụ thu thập phích, các loại động vật nhân loại thi thể làm tiêu bản a chân quý cái gì? Lý Thi Ngọc liền tính là biến thành biến dị loại, ở gặp được bằng hưu thời điểm vẫn là sẽ biến thành trước kia bộ dáng kia, ai, cũng không biết vì cái gì, ở ta hiểu được một chút sự tình sau a, luôn muốn cùng ngươi giao lưu tâm đắc. Tổng cảm thấy trước kia chính mình thực ngốc thực buồn, thế nhưng sẽ đem ngươi trở thành cái loại này phi thường cao ngạo người, không có đi nghiêm túc kết giao. Hiện tại cũng có thể. Hiện tại không thể, làm sao có thời giờ giao lưu tâm đắc ca. Lý Thi Ngọc xua xua tay, ngươi có chuyện của ngươi muốn nội, ta đương nhiên cũng có ta phát hiện kỳ thật có một ít biến dị loại cùng ta giống nhau còn có nhân loại tư tưởng, ta muốn dùng ta hành động đi cảm hóa một chút chúng nó. Không cần quá nhằm vào nhân loại. Ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Như thế nào nói đi? Lý Thi Ngọc gãi gãi tóc, nói, đại khái là. Vì thế giới hòa bình đi. Không nghĩ tới chính mình sẽ trở tới như thế cái đáp án. Vân Ương nhịn không được cười nói, cái này ý tưởng khá tốt. Kia đương nhiên. Lý Thi Ngọc cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp phất tay, đem chính mình cánh tay biến thành một cái địa lớn bộ dáng chặn Ngụy Lộ công kích lại đây tuyên trùng. Trên mặt đối mặt Vân Ương khi ý cười nháy mắt chuyển biến thành chiến đấu khi mới có âm hàn. Nàng xoay người, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Ngụy Lộ, nói, không phát hiện tiền bối ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm ôn chuyện sao. Tiền bối. Ta nhưng không đem ngươi đường tiền bối. Ngụy Lộ tư chất không tồi, nàng thực mau liền nắm giữ như thế nào lợi dụng tuyến trùng đi làm chiến đấu. Nàng ấn tựa hồ còn có chút đau đớn bụng, nói, ngươi cho rằng ngươi dựa vào ngươi cấp bậc là có thể khống chế ta tuyến trùng. Lý Thi Ngọc hơi hơi nheo lại mắt, đã khôi phục thành bình thường bộ dáng hốc mắt lúc này có một chút biến hóa, hắc bạch phân minh trong mắt biến thành một cái địa lớn từ nàng hốc mắt trung chui ra, diếu võ dương oai đối ngụy lộ rôi thân hình. Chương 850 xô giấm phiên kéo. Bằng không đâu. Nếu đổi làm là trước đây, Lý Thi Ngọc cảm thấy chính mình nhất định sẽ giống trước mắt cái này ngụy lộ giống nhau biểu hiện phi thường kiêu ngạo, khi đó cảm thấy loại này tư thái là một loại tự tin, hiện tại xem ra, quả thực cùng nhược trí không hai dạng. Như thế tưởng tượng, Vân Ương không có đối những cái đó như vậy khiêu khích nàng người trực tiếp động thủ tấu chết thật là nhẫn mại cực cường, tố chất cực cao, tóm lại nàng nhìn đến ngụy lộ bộ dáng này liền nhịn không được tay ngứa tưởng đánh người. Thật khôi hài. Chỉ bằng ngươi trên mặt kia địa lớn có thể làm cái gì? Ta có như thế nhiều tuyến trung ở, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi một cái toàn không ra hốc mắt địa lớn? Không có sợ hãi người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, mù quáng tự tin thường thường sẽ cho những người này một đả kích trầm trọng. Lý Thi Ngọc bị nàng như thế nghi ngờ cũng không có biểu hiện có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là khoanh tay trước ngực, hốc mắt trung địa lớn tả hữu giật giật, thế nhưng trực tiếp từ nàng hốc mắt trung rớt ra tới. Trực tiếp nện ở trên mặt đất tuyến trùng đôi. Có thủ lĩnh mệnh lệnh, tuyến trùng bắt đầu điên cuồng công kích địa lớn, chính là đương này đó tuyến trùng chui vào địa lớn trong thân thể, cũng không có thấy này địa lớn bành trướng lên ngụy lộ trong lòng có chút không đế, nàng căng thẳng thần sắc, hỏi, đây là chuyện như thế nào? Chuyện như thế nào? Lý Thi Ngọc như là nghe được cái gì buồn cười nói, cười lạnh vài tiếng sau, nói, nhân loại chi gian còn tồn tại cấp bậc sai biệt, càng đừng nói chúng ta loại này biến dị loại, chỉ là so ngươi cao một cấp bậc liền đủ để cho ngươi ăn chút đau khổ, càng đừng nói là ta. Một mình một người ở bên ngoài lưu lạc, không chỉ có phải đề phòng nhân loại công kích, còn muốn cùng chủ động phát ra công kích đẳng cấp cao tang thi cùng với biến dị loại chiến đấu. Trong lúc này nàng học được rất nhiều, ở lần lượt tồn tại xuống dưới sau, nàng càng ngày càng cảm thấy tồn tại là cỡ nào may mắn cùng khó được một việc. Cùng lúc đó, hiện tại thân phận làm nàng rất khó kết giao bằng hữu, cho nên, nàng tự nhiên mà vậy đem biết nàng thân phận, lại sẽ không dùng khác thường ánh mắt xem nàng Vân Ương coi như bằng hữu, thậm chí là thổ lộ tình cảm kia một loại. Nhưng mà mặc dù là thổ lộ tình cảm, nàng cũng không thể quá quên mình lôi kéo Vân Ương nói chút cái gì, nàng biết cái kia giới tuyến ở nơi nào, cho nên sẽ không tái giống như trước kia như vậy chẳng phân biệt hắc bạch, được một tức lại muốn tiến một thước. Người cái gì cấp bậc? Ngụy lộ cảm giác chính mình cấp bậc không thấp, phía trước nàng chính là cao cấp thủy dị năng giả, lúc này chẳng sợ biến thành làm nàng chính mình đều có chút bài xích quái vật, cấp bậc cũng không có khả năng quá thấp. Đều nói ngươi không có tư cách biết. Lý Thi Ngọc khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó dịch đến bên kia, làm chính mình quay đầu lại khi là dùng má trái đối với Vân Ương, ngươi vẫn luôn không có ra tay là tưởng lưu trữ nàng làm cái gì. Rồi về quan sát chi tiết Vân Ương tự nhiên là cảm giác được Lý Thi Ngọc loại này hành vi là ở phòng ngừa nàng kia có chút làm cho người ta sợ hai má phải dọa đến nàng. Tuy rằng cái loại này hình ảnh đối nàng tới giảng không có gì cùng lắm thì, nhưng loại này săn sóc vẫn là làm nàng lại một lần cảm thấy, Lý Thi Ngọc thật sự trở nên thực không giống nhau. Tư liệu thượng biểu hiện nàng là một cái tiểu trong căn cứ thành viên. Chính là tiểu căn cứ làm sự lại cùng e giờ giáo thụ ở thu thập thực nghiệm tư liệu sống giống nhau ở không ngừng chọn lựa nhân loại. Ngươi cảm thấy bọn họ là ở làm cùng e giờ không sai biệt lắm thực nghiệm. Ân, e giờ không phải rất lợi hại sao? Hẳn là sẽ không theo loại này tiểu căn cứ kết phường đi. Lý Thi Ngọc nghĩ nghĩ dọc theo đường đi nghe được về e giờ sự tình, cảm thấy người này là sẽ không coi trọng tiểu căn cứ. Đại khái xuất hiện người sùng bái. Ở ngụy lộ biểu hiện chung có thể thấy được nàng đối nàng tương ứng căn cứ vẫn là thực trung thành, cho dù là tới rồi tình trạng này cũng không có để lộ ra cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức. Người sùng bái. Ân, loại người này quá mức với sùng bái người nào đó liền sẽ nhịn không được đi bắt chước bị người sùng bái sở đã làm sự, dựa theo e giờ cá tính, bị hắn phát hiện nói, phỏng chừng sẽ phái người đem căn cứ này lộng rớt. Vậy ngươi lưu trữ nàng là chờ cứu viện. Vân Ương một chút cũng không lo lắng sẽ đem sự tình náo đại, nàng ở gửi đi tín hiệu lúc sau ta đem nàng đồ vật lộng hỏng rồi, những người đó nếu để ý nàng chết sống, hẳn là sẽ dẫn người lại đây. Ngươi rửa sạch những người này không phải ở giúp e giờ sao? Lý Thi Ngọc có điểm tưởng không rõ. Vân Ương đạm cười không nói, Lý Thi Ngọc thấy, trong óc kia căn thắt gần đột nhiên liền thông, nàng nhịn không được đào hút một hơi, nói, ngươi không phải là muốn lợi dụng cái này tiểu căn cứ người đi tìm e giờ phiền toái đi. Ngụy Lộ cấp bậc cùng với trên người nàng đeo đồ vật đủ để thuyết minh nàng ở trong căn cứ địa vị, cái kia người sùng bái sẽ không tự thân xuất mã, chỉ biết phái một ít không biết cụ thể tình huống người lại đây, đến lúc đó Vân Ương chỉ nào đó phương hướng, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nghe Vân Ương cùng Lý Thi Ngọc không kiêng nể gì đối thoại, cảm giác sâu sắc nhục nhã Ngụy Lộ thẹn quá thành giận thao tác tuyến trùng bắt đầu đối với các nàng phát động công kích. Nói thật, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, ta đều chán ghét nói chuyện bị người đánh gãy. Lý Thi Ngọc vẻ mặt không kiên nhẫn, trên mặt đất không ngừng cắn nuốt tuyến trùng địa lớn cảm giác được chủ nhân tức giận sau, thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa. Đột nhiên trưởng thành 1 mét rất cao địa lớn chỉ cần mấp máy một chút thân thể, những cái đó ai đến thân thể hắn tuyến trùng liền sẽ bị nó hít vào trong thân thể, dùng sức mạnh liệt toan dịch căn mòn, hơn nữa hấp thu chúng nó chuyển biến vì chính mình năng lượng. Ngụy Lộ điên cuồng làm tuyến trùng không ngừng bổ đi lên, muốn nương số lượng thượng ưu thế tới thắng quá Lý Thi Ngọc, đáng tiếc. Cấp bậc ở nơi đó, muốn chuyển bại thành thắng căn bản chính là không có khả năng sự tình. Đang muốn làm địa lớn tiếp tục cắn nuốt rất mặt khác tuyến trùng Lý Thi Ngọc lúc này đột nhiên ngâng ngâng đầu, nghiêng tai lắng nghe một chút sau, đối Vân Ương nói, có người tới, số lượng không ít. Vân Ương không nói hai lời, trực tiếp cấp Lý Thi Ngọc tròng lên cái có ẩn thân hiệu quả kết giới. Sau đó mang theo nàng cùng Tư Mặc trốn đến một bên, mà Ngụy Lộ còn lại là trực tiếp bị nàng đông lạnh thành khắc băng. Nay quả thực chính là trong chớp mắt sự, ngay cả Lý Thi Ngọc đều không có phản ứng lại đây. Ngươi làm sao bây giờ đến? Này ngưng kết tốc độ cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ở ngươi cùng nàng thời điểm chiến đấu, ta cũng đã động thủ. Nàng như thế nào khả năng không động thủ? Ngươi hành A. Lý Thi Ngọc nhướng mày, ngươi ở ta trên người làm cái gì? Ta cảm giác được một tầng trong suốt màng ở ta trên người. Kết giới, liền tính ngươi đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ngươi. Vân Ương nói tới đây thời điểm chuyện xoay một chút, bất quá không thể vượt qua 3 giây, hơn nữa không thể có quá lớn cảm xúc dao động. Vậy ngươi này kết giới có cái gì dùng? Lý Thi Ngọc vừa định đi ra ngoài đã bị Vân Ương những lời này cấp ngăn cản. Luyện tập đối kết giới thuần thục độ. Ta nói bất quá ngươi. Đa tạ. Không, nàng căn bản là không muốn cho quá. Đang đợi những người đó lại đây thời điểm, Tư Mặc giơ tay đáp ở Vân Ương trên vai, vừa mới là nàng ở cùng Lý Thi Ngọc nói sự tình, cho nên hắn không có mở miệng, lúc này hai người đều an tĩnh, hắn cảm thấy thời cơ tới rồi. Cảm giác được trên vai trọng lượng, nàng ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì? Tư Mặc để sát vào nàng, thâm thúy mắt nhìn tiến nàng, ta như thế nào cảm thấy? Ngươi đối e giờ hiểu biết so đối ta nhiều. Chương 851 nàng nhu tính. Ngươi đây là ghen tị. Vân Ương hơi hơi mỉm cười. Tư Mặc không phủ nhận nhướng mày, không cho ngươi tương lai lão công giải thích sao. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hư ân. Hắn đối cái này giải thích không phải thực vừa lòng. Ở một bên nhìn hắn hai hố động Lý Thi Ngọc nhịn không được đừng xem qua đi, đối nàng cái này không biết cái gì thời điểm mới có thể thoát đơn người. Úc, không. Là biến dị loại tới nói, thật sự thực cay mắt. Dư quang liếc đến Lý Thi Ngọc lảng tránh sau, nàng giơ tay, dùng ngón trỏ điểm trụ Tư Mặc cảm, nói, chẳng lẽ ngươi đối e giờ liền không hiểu biết. Ta như thế nào cảm giác ngươi đối hắn hiểu biết so với ta còn nhiều. Chỉ có một chút điểm. Tư Mặc bắt lấy tay nàng, hôn một cái sau, đôi lông mày mới hơi chút mềm hóa một chút, nếu ngay từ đầu đem hắn giải quyết nói, hiện tại cũng sẽ không như thế phiền toái. Tìm được rồi một cái không tồi chỗ dựa, tránh ở bên trong không ra thật đúng là không tốt lắm đối phó. Trách ta nương tay. Không phải. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, nói, mặc kệ hắn mặc kệ chuyện này có lợi có tệ, không thể không thừa nhận chính là hắn xác thật là một thiên tài. Có thể hủy diệt thế giới, cũng có thể làm thế giới lại một lần khôi phục sinh cơ. Lý Thi Ngọc tồn tại liền đủ để thuyết minh kỳ thật nhân loại cùng có nhân loại ý thức cùng tư tưởng biến dị loại là có thể chung sống.